Triệu Dũng bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, hắn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì phát sinh ở mình ngã trên thân, nhưng lại không biết kia rốt cuộc là dạng gì sự tình. Trọng yếu nhất chính là, trong tim mình bỗng nhiên nhiều hơn một loại không hiểu thấu cảm giác đè nén. Hắn là sẽ không biết, lão bà của mình bây giờ đang ở một bên khác bàn đọc sách phía sau trên ghế salon, bị một cái nam hài đặt ở dưới thân, gánh vác nàng hai chân tách ra, nhưng là hai người cũng đã chặt chẽ kết hợp với nhau. Trên thế giới bi kịch, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá bây giờ Triệu Dũng tựa hồ rất là cao hứng đánh, bởi vì hắn vẫn là đem còn lại những tài liệu kia đều tìm ra. Hổ ca ngươi nhìn, đều ở nơi này. Hắn đem một chồng tư liệu đẩy tới. Cái này hổ ca kết quả tư liệu xem xét, cực kỳ lâu mới nhẹ gật đầu, hừ, còn tốt. Kia. Triệu Dũng có chút thấp thỏm nhìn xem hắn. Nam nhân phất phất tay, nói, chúng ta đi. Nhìn xem cái này một đống người rời đi, Triệu Dũng đông nhiên có chút vô lực nằm ở trên mặt đất, nhìn xem chung quanh rất là xốc xếch đồ vật, trong lòng của hắn đông nhiên nhiều hơn một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cuối cùng chợt nhớ tới cái gì, hắn chạy ra ngoài, nhìn thấy những người kia rời đi nhà của mình về sau, mới đem khóa cửa bên trên, lúc này mới có chút an tâm. Sau đó Triệu Dũng lại chạy lên đi trong phòng ngủ, nhìn xem ngay tại ngủ say nữ nhi, không khỏi thở dài nói, tiểu bà bối. Ba ba về sau thật không nghĩ tới cuộc sống như vậy, để ngươi cùng mụ mụ cả ngày nguy hiểm như vậy, ai? Hai tử là người cả nhà hy vọng, ai cũng sẽ yêu con của mình, nhưng yêu lại không phải một vấn đề đơn giản. Khả năng rất nhiều người sẽ hỏi, ai không biết yêu hài tử? Kỳ thật không phải, yêu hài tử là rất có giảng cứu. Yêu giáo dục tồn tại ở gia đình thân tử ở giữa cùng trường học thầy trò ở giữa, yêu giáo dục siêu việt giáo dục bên trong người dạy người tri thức, người quản người hành vi hình thức, chính là người cảm hóa người, người dẫn dắt người chỉnh thể nhân cách giáo dục. Nhưng là hiện tại Triệu Dũng phát hiện mình bây giờ sinh hoạt, nếu như chờ đến nữ nhi tương lai còn dài, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ai cũng không hy vọng mình ngã phụ mẫu có ám muội một mặt ta. Phụ mẫu yêu là giữa thiên địa vĩ đại nhất yêu, từ khi bọn nhỏ cất tiếng khóc chào đời, đi vào thế giới này, phụ mẫu liền bắt đầu yêu bọn hắn, thẳng đến vĩnh viễn. Phụ mẫu yêu là một loại một cặp nữ trời sinh yêu, tự nhiên yêu. Giống như trên trời rơi xuống cam lâm, tràn trề mà chớ chi năng ngự. Điều này có thể giữ gìn sinh mệnh lớn nhất, cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, vĩ đại nhất. Tuyệt vời nhất lực lượng không ai qua được phụ mẫu đối bọn hắn yêu. Không đơn thuần là Triệu Dũng có ý nghĩ như vậy, liền ngay cả vợ của hắn Châu Mẫn cũng có ý nghĩ như vậy, mặc dù bây giờ Châu Mẫn ngay tại thừa nhận đến từ Diệp Hy xâm phạm, nhưng nàng cắn môi dưới không để cho mình phát ra thanh âm, yên lặng thừa nhận. Cổ nhân nói, chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Chuẩn bị lên đường dày đặc khe hở, ý sợ chậm chạp về. Ai nói tức cỏ tâm, báo đến 3 tháng mặt trời mùa xuân. Mẫu thân yêu giống như tại mùa xuân bên trong sáng lạn ánh nắng, mang cho hải tử ấm áp. Mang cho hải tử quang minh, mẫu thân yêu, giống như tại trong cuồng phong một thanh ổn định mà bình tĩnh ô lớn, vì hải tử che gió che mưa. Mẫu thân yêu, đều ở hải tử thời điểm khó khăn cho ta trợ giúp, cho động lực. Kia cố như tơ liên miên không dứt yêu thương trở thành hải tử kiên cường hậu thuẫn, để hải tử thời thời khắc khắc đã không còn trống rông cảm giác. Mà phụ thân yêu, là bác đại tinh thâm, là không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng là, lúc này Châu Mẫn cùng Triệu Dũng cái này một đôi vợ chồng, nhưng lại là lộ ra như vậy bi kịch. Triệu Dũng nhẹ nhàng lấy hải tử khuôn mặt tự nhủ nói ra, bảo bảo ngoan, ba ba cái này đi thu thập một chút chữ vật thất, không phải đợi chút nữa mẹ trở về bị nàng nhìn thấy ta cũng không biết nói cái gì. Triệu Dũng đi ra phòng ngủ, nghĩ đến chữ vật thất đi đến, bất quá hắn vẫn là bấm thê tử điện thoại. Uy, điện thoại bên kia, Triệu Dũng giống như nghe được, lao bà thanh âm có chút thở dốc, ngươi thế nào? Có vẻ giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Không, không có a, bất quá vừa mới chạy chậm một chút mà thôi. Lao bà thanh âm, ý hề nguyên như vậy dễ nghe. Chỉ là Triệu Dũng cũng không biết có nghe hay không đạt được cái gì khác thường. Ngươi chạy tới chỗ nào a? Thật là. Triệu Dũng nói, ngươi không phải nói mua đồ sao? Mua xong sao? Bây giờ chuẩn bị trở về rồi sao? Ở nơi nào đâu? Triệu Dũng lập tức hỏi rất nhiều vấn đề, ngược lại để Châu Mẫn không biết trả lời trước cái nào. Ta. Còn phải đợi một cái đi, ngươi đang làm gì? Ta. Ách, không có cái gì à, vừa mới tại chữ vật thất tìm đồ, có chút loạn, ta tại thu thập một chút. Không. Không cần đi. Trời ạ, lão công đến chữ vật thất thu dọn đồ đạc, đây không phải là rất dễ dàng bị hắn phát hiện sao? Cái này không thể được a. Vì cái gì không sử dụng đây? Triệu Dũng làm sao lại minh bạch lão bà tâm tư đâu? Bởi vì, nói đến đây, Châu Mẫn dừng một chút, nói, ta tới thu thập đi, ngươi đi làm đều mệt mỏi như vậy, chờ ta trở về lại thu thập đi. Triệu Dũng như thế nghe xong, lại không đồng ý, không cần a, lão bà ngươi ở bên ngoài mua đồ cũng vất vả, kỳ thật cũng không có cái gì, ta tùy tiện thu thập một chút liền tốt, rất nhanh. Nói không chừng còn có thể nấu xong cơm chờ ngươi trở về ăn đâu. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, cứ như vậy nha. Triệu Dũng vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng lại chợt nghe điện thoại phía bên kia, chợt truyền đến thê tử tiếng kinh hô, "A." Triệu Dũng nghe xong, trong lòng đống nhiên căng thẳng, "Thế nào? Không có việc gì. Vừa mới có đứa bé ở trước mặt ta đi qua, đụng vào ta mà thôi. A, ngươi ở đâu? Ta tại siêu thị a. Châu Mẫn cầm điện thoại, không nói lời nào thời điểm luôn luôn cắn môi dưới, không để cho mình phát ra gì đãng. Mà đứng tại trước sofa, Y Lì Hải Nguyên kháng trụ nàng kia một cặp đùi đẹp, Diệp Hy lại cười, "A Di, lão công ngươi thế nhưng là đang muốn bảo, cẩn thận một chút nha." Hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Bất quá Châu Mẫn vẫn là nghe đến. Trên mặt nàng đỏ mặt một trận đấu qua một trận, nhưng lại liều mạng không để cho mình say đắm ở kia dị dạng bên trong. Mặc dù ý chí của nàng vẫn luôn tại kiên định, nhưng là thân thể của nàng lại không có kiên định có thể nói. Trận trận để nàng sắp nhịn không được. Mà Triệu Dũng nghe đến đó, vẫn là không có. Đem lòng sinh nghi, mà là nói ra, "Vậy được rồi, ngươi nhanh lên mua đồ xong trở về, ta nấu cơm chờ ngươi đấy." "Được." "Tốt. Vậy cứ như thế, cúp trước nha." "Ừm." Châu Mẫn đã cúp điện thoại, trong lòng mới thở một hơi thật dài. Tay của nàng rất mềm mại, tựa hồ không có xương cốt, Diệp Hy nắm trong tay 10 phần hưởng thụ. Đương Diệp Hy tăng lớn cường độ thời điểm, nàng cũng trở về bóp Diệp Hy một chút. Nàng toàn thân tản mát ra một loại mùi thơm nhàn nhạt, tóc còn có chút ẩm ướt, cái này khiến Diệp Hy nhịp tim đến kịch liệt, đem đầu túi xuống đi, nhẹ nhàng hôn cổ của nàng. Đương Diệp Hy môi chạm đến nàng nhắn mịn cơ. Ra lúc, hắn tâm hoàn toàn say. Mà Châu Mẫn hô hấp của nàng dồn dập lên, tựa vào dưới thân ghế salon bên trên. Diệp Hy nhịn không được hôn lên môi của nàng, cảm giác được môi của nàng rất ướt át, rất mềm, đầu lưỡi tại trong miệng mình sốt ruột tìm kiếm, eo lưng của nàng rất nở nang, xúc cảm cực kỳ dễ chịu. Ôm nàng mềm mại thân thể, Diệp Hy trở nên càng thêm kích động lên. Nhìn xem áo nàng không ngay ngắn, nhất là trước ngực cặp kêu bởi vì vừa mới sinh dục qua hải tử mà trở nên phồng lớn nhũ phong, Diệp Hy không người xuống. Hắn tham lam sờ lấy, hôn, càng không ngừng, khỏa liếm láp đũ châu, một cái tay thì mãnh liệt chiếu bắt bót, vuốt ve một cái khác. Mà Châu Mẫn cũng hết sức hưng phấn, sắc mặt nàng ửng hồng, phát ra trận trận, một cái tay bắt lấy Diệp Hy cánh tay. Diệp Hy toàn thân giống hỏa tiêu, chỉ muốn liều mạng hôn nàng, để ép nàng, xoa nắn nàng, mà nàng toàn thân mềm đến giống không có xương cốt. Để Diệp Hy minh bạch cái gì gọi là mềm mại không xương, nàng ngoại trừ cũng đang không ngừng hôn trả lại Diệp Hy, cùng sử dụng thanh âm run rẩy không ngừng thở gấp lấy. Diệp Hy lúc ấy hai mắt tóe lửa, kích động chi thể lại có chút run rẩy, đặt ở nàng kia bên trên. A, thật sự là mềm mại cảm giác a. Diệp Hy tứ chi chạm đến đều là mềm mại chân mềm thịt thịt, mùi vị đó có điểm giống đằng vân giá vũ. Hắn hôn Châu Mẫn nhũ châu, đầu vai, cái cổ cùng bờ môi, nàng nhắm mắt lại thoải mái dễ chịu lấy phá tượng phát tình mâu thú gầm rú. Lúc này thân thể cảm giác mãnh liệt như thế, thật sự là để chính Châu Mẫn cũng không khống chế được, ánh mắt của nàng mê ly, tựa thút thít thở hào hển, hai tay càng không ngừng vuốt ve Diệp Hy phần lưng. Ai, cái này chữ vật phòng lúc trước thật sự là xây thất bại a, như vậy loạn. Nhìn xem phòng lớn như thế, Triệu Dũng một trận nhức đầu. A, làm sao hôm nay giống như luôn nghe được lao bà tử thanh âm đâu. Đi vào chữ vật thất bên trong Triệu Dũng, thật đúng là có chút ngây dại, ai, đại khái là thai ta phủ đi, lao bà còn ở bên ngoài đâu, tại sao lại ở chỗ này. Nói một mình vài câu, Triệu Dũng bắt đầu thu thập xong vừa mới làm cho rất là sốc xếp gian phòng. Mà tại gian phòng bên trong, một trường sofa bên trên, lúc này lao bà của mình lại toàn thân một tia không đến bị Diệp Hy lật lên, để nàng giống như tiểu mẫu cẩu ghé vào mình ngã trước mắt, trên mặt đất là nàng nguyên bản mặc váy liền áo, còn có sữa, che đậy cùng nội khố. Mùi vị kia, ngay tại dọn dẹp đồ vật thời điểm, chợt nghe được từng đợt mùi vị khác thường. Vì cái gì giống như loại kia? Triệu Dũng có chút mơ hồ, nhưng lại không biết là chỗ nào truyền đến. Bất quá hắn vẫn là không có để ý như vậy, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Mà Diệp Hy cũng giống như vậy vùi đầu khổ ít, vẫn là làm lấy Triệu Dũng lao bà. Châu Mẫn kia một đầu như mây mái tóc lúc này trở nên 10 phần lộn xộn, lộ ra thẳng tắp. Trước ngực đã dáng dấp thành thục rất tự hào tuyết nhũ theo nàng nhận xung kích mà run lên lắc một cái. Lúc này nàng cặp kia cặp đùi đẹp bị Diệp Hy tách ra, lại như cũ có thể nhìn thấy nàng thướt tha dáng người, kia tinh tế như liễu bờ eo thon tả hữu uốn éo, cùng phía dưới kia kiểu đỉnh tạo thành một đạo xinh đẹp đường cong. Trước mắt mỹ thiếu phụ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Thân tháp ép ở trên người nàng, trên lồng ngực bị mỹ thiếu phụ kia một đôi rất tự hào tuyết nhũ nặng nề mà đè xuống, hắn 10 phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa nhũ phong là như thế nào bị đè ép, như thế nào mà biến hình, bẹp thường thường. Trọng yếu nhất chính là, mình vẫn là tại chồng nàng cách đó không xa tại hưởng dụng nàng cái kia thành thục thân thể. Kia một loại 10 phần cảm giác tuyệt vời thực sự không là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Đối mặt như thế tuyệt sắc xinh đẹp người vợ, Diệp Hy trở nên càng thêm. Đừng bắn tại bên trong. Thật nghe được lão bà của ta thanh âm a. Triệu Dũng đống nhiên để tay xuống bên trên động tác, hắn đi một vòng, vẫn là không có thấy cái gì. Thật chẳng lẽ chính là ta có chút thần kinh sao? Làm sao thật giống như nghe được lão bà thanh âm đâu? Triệu Dũng thật cảm thấy kỳ quái. Đang bởi. Chương 564, chợt không chợt tay. Lúc này ở chữ vật thất một góc bên trong, vợ của hắn Châu Mẫn nàng gương mặt xinh đẹp một mảnh hòa hồng, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên. Chỉ là, hốc mắt của nàng lại tràn đầy trân châu nước mắt. Yêu là một loại thái độ, là một loại nhân cách khuynh hướng, yêu cũng là một loại thế giới quan. Một người hẳn là yêu thân nhân của mình, bằng hữu, cũng hẳn là đi yêu người chung quanh, yêu xã hội, nhân loại yêu, yêu thiên nhiên, hẳn là có một loại bao la yêu. Nếu như một người chỉ thích một người nào đó, như vậy dạng này yêu cũng không phải là chân chính yêu, mà là cộng sinh phụ thuộc, là một loại làm lớn ra bản thân chủ nghĩa. Lúc này nghĩ đến mình nữ nhi, Châu Mẫn vẫn là cắn chặt môi dưới, cố nén nước mắt, nhưng vẫn là rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Xong, hết thảy đều xong. Hiện tại thân thể Y Y Nguyên lưu lại kích tình báo dư vị, nhưng là nàng nhưng thật giống như nhận lấy lớn nhất xung kích đồng dạng. Phụ mẫu đối với xã hội và người khác thái độ như thế nào, có thể khiến hài tử học tập đến cái gì đâu? Phụ mẫu yêu con của mình, nhưng hắn lại không quan tâm, không yêu những người khác, đối những người khác biểu hiện rất tự tư, thậm chí tàn nhẫn. Hài tử sẽ hình thành tốt đẹp yêu thái độ sao? Sẽ có một loại tốt đẹp nhân cách sao? Yêu là quan tâm, yêu là lý giải, yêu vẫn là hài hòa, thân mật, vui sướng tình cảm giao lưu cùng câu thông. Mỗi một vị phụ mẫu đều hẳn là cùng hài tử ở giữa có tốt đẹp tình cảm giao lưu cùng câu thông, đối ngươi hài tử tất cả hành vi, ôm âu yếm, âm điệu, tư thái, biểu lộ, ngôn ngữ các loại, không một không bao hàm phong phú, hài hòa, vui sướng tình cảm. Để hài tử càng nhiều thể nghiệm đến phụ mẫu yêu. Vì cái này, liền xem như khổ gì, nàng cũng phải nhịn. Ngươi, đi mau. Châu Mẫn nhận lấy Diệp Hy phụ thêm y phục của mình, chỉ vào trên vách tường cửa sổ, nói ra, nơi đó có thể nhảy đi xuống, nơi này mặc dù có chút cao, nhưng phía dưới là bãi cỏ, ngươi đi mau, nhanh, cút, mình, cho hắn. Điểm này để Châu Mẫn tâm thật sâu sáng tạo, vì sao mình tại dưới thân thể của hắn, tại hắn gian dỉn phía dưới Y Hải Nguyên sẽ hưng phấn như vậy đâu. Đây là Châu Mẫn mình cũng không thể tha thứ chính mình. Hết thảy vì hai từ A. Châu Mẫn cố nén kia dị dạng cảm giác, cũng mặc kệ Diệp Hy nhìn thấy cái gì, ở trước mặt của hắn đem y phục của mình mặc. Nàng yêu mình nữ nhi, cũng liền có thể tiếp nhận đây hết thảy. Bất quá, yêu là cái gì? Có một ca khúc hát lượn toàn thế giới người Trung Quốc, ca bên trong hát đến, yêu là quan tâm, yêu là lý giải. Trung Quốc rất nhiều phụ mẫu đối hài tử là phi thường quan tâm, có vô tư kính dâng tinh thần cùng hy sinh tinh thần. Rất nhiều phụ mẫu vì hài tử trưởng thành cùng học tập, bớt ăn bớt mặc, bớt ăn, mỗi ngày vì hài tử vất vả, cho hài tử mua các loại đồ chơi, đàn điện tử, dương cầm, mời gia sư vân vân. Có phụ mẫu chưa từng để hải tử làm việc nhà, có mỗi ngày bồi tiếp hải tử đi học, làm bài tập. Thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng là Y Y Nguyên có thật nhiều nhi đồng, bao quát con một khuyết thiếu phụ mẫu yêu, làm hải tử có tâm lý vấn đề, tạo thành tâm lý không khỏe mạnh phát triển. Phụ mẫu đối hải tử yêu, vẹn vẹn có quan tâm cùng kính dâng là không đủ, phụ mẫu đối hải tử yêu, còn hẳn là bao quát đối hải tử tôn trọng, phụ mẫu cùng hải tử ở giữa có thân mật, hòa hợp, hài hòa, bình đẳng tình cảm giao lưu, mà những này là Trung Quốc truyền thống văn hóa thiếu. Trung Quốc mấy ngàn năm phong kiến chuyên chế văn hóa, tại xã hội và trong gia đình có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp cùng quan niệm, trong gia đình chế độ phong kiến cùng quan niệm ảnh hưởng nghiêm trọng cùng trở ngại phụ mẫu cùng hài tử ở giữa tình cảm giao lưu. Đến nay những này phong kiến quan niệm tại xã hội của chúng ta bên trong vẫn là thâm căn cố đế. Có một vị học sinh tiểu học tại viết văn bên trong viết đến, ta cỡ nào khát vọng ba ba mụ mụ tại ta trước khi ngủ cùng ta hôn hôn, cùng ta nói ngủ ngon, cỡ nào khát vọng ba ba mụ mụ thường thường cùng ta cười cười, cái này so với ta cái gì quan tâm đều trọng yếu. Hài tử cỡ nào cần phụ mẫu tình cảm giao lưu. Cho nên vì cái này một cái, Châu Mẫn cũng phải nhịn ở. Mà Diệp Hy nhìn xem nàng, cũng là không nói một lời. Tự mình làm sai cái gì sao? Hắn không biết, nhưng là thật cảm thấy mình giống như làm sai. Lần nữa nhìn một chút Châu Mẫn, Diệp Hy bỗng nhiên cầm lên điện thoại di động của nàng, tích trữ số điện thoại của mình, nói, ta gọi Diệp Hy, nếu như ngươi về sau có cái gì khó khăn, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hy vậy mà quả quyết từ lầu 2 này cửa sổ nhảy xuống. Chính như Châu Mẫn nói như vậy, phía dưới là 10 phần tươi tốt mà mềm mại cỏ nhỏ, Diệp Hy thân thể rơi tại trên đồng cỏ lăn vài vòng liền bò lên, mặc dù thân thể có đau một chút, nhưng là hết thể còn tốt. Ai? Quay đầu nhìn một chút một tòa này biệt thự, Diệp Hy hướng về bên ngoài đường cái đi đến. Có chút buồn bã hiểu sự đi tại trên đường cái, Diệp Hy nhưng trong lòng nghĩ đến một vấn đề, chính mình có phải hay không có chút đâu. Vẫn là nói mình thật quá mức háo sắc đây. Vì cái gì, lại biến thành dạng này? Một thật không hiểu. Là gia đình nguyên nhân sao? Hắn đang suy tư. Cứ việc hiện tại là con một, nhưng là Y Y Nguyên có thật nhiều hài tử cùng phụ mẫu ở giữa khuyết thiếu thân mật, hòa hợp và hài hòa bình đẳng tình cảm giao lưu. Có phụ thân đối những người khác cười cười nói nói, nhưng vừa thấy mình nhi nữ, lập tức liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hết sức nghiêm túc, thật biến thành cái cha. Nhi đồng từ nhỏ cùng phụ mẫu, nuôi dưỡng nhân chi ở giữa khuyết thiếu rất tốt tình cảm giao lưu, liền khiến cho nhi đồng tình cảm không thể khỏe mạnh phát triển, làm nhi đồng hoạn có yêu khuyết thiếu chứng. Hài tử chỉ có cùng phụ mẫu cùng nuôi dưỡng nhân chi ở giữa có rất tốt tình cảm giao lưu, mới có thể học được cùng những người khác tiến hành tình cảm giao lưu. Hài tử từ nhỏ cùng phụ mẫu cùng nuôi dưỡng người khuyết thiếu rất tốt tình cảm giao lưu, hắn cũng rất khó cùng cái khác nhi đồng ở giữa có rất tốt tình cảm giao lưu, khả năng ảnh hưởng đến hắn trưởng thành, thậm chí cả đời, đều rất khó dùng tốt đẹp phương thức cùng những người khác tiến hành tình cảm giao lưu cùng câu thông. Có hài tử từ nhỏ đã khuyết thiếu tình cảm giao lưu năng lực, cùng những người khác kết giao bên trong, khuyết thiếu biểu lộ, rất ít khi dùng tình cảm đi tiến hành câu thông, sẽ không hoặc không dám biểu đạt tình cảm của mình, khuyết thiếu dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm năng lực. Có hài tử không thể dùng chính xác phương thức biểu đạt tình cảm của mình. Tại trẻ nhỏ thời kỳ cùng phụ mẫu ở giữa khuyết thiếu tốt đẹp tình cảm giao lưu hài tử, dễ dàng xuất hiện cảm xúc chướng ngại, thường thường thể nghiệm đến lo nghĩ, dễ nổi giận, khóc giống rất khó hướng ngoan, những hài tử này cũng càng dễ dàng xuất hiện thần kinh chứng hành vi, xâm phạm hành vi, đa động hành vi, phẩm hạnh vấn đề cùng cái khác nhi đồng hành vi vấn đề. Được rồi, không nghĩ, làm chính ta như vậy đủ rồi. Diệp Hy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười nói. Tại Hồng Kông gian này khách sạn nào đó tổng cộng thống trong phòng 8. Lúc này Diệp Thần Linh đứng tại bàn trang điểm trước gương, nhìn xem mình loã. Thể. Có thể nói là mỹ diệu tuyệt luân dáng người, toàn bộ thân thể tỏa ra một cô vũ mị mê người phong vận, toàn thân cơ. Da đường cong tại mềm mại đáng yêu bên trong, có khác một loại tráng kiện thức tha đặc thủ phong vị. Chỉ gặp nàng cao ngất trắng non sữa. Phong, nở nang thẳng tắp, đỏ bừng thành thục nhũ châu, hơi nhếch lên. Mảnh khảnh eo thon, rắn chắc hai chân, mượt mà bóng loáng, tròn trịa thành thục, lộ ra vô cùng, dù cho mình nhìn cũng sẽ say mê. Trắng đoán bằng phẳng dưới bụng phần dưới cùng mỹ lệ lớn. Chân ở giữa, có biểu hiện thành thục mỹ phụ thâm hậu giác quan diễm cho. Diệp Thần Linh nhìn xem mình như thế nở nang diễm lệ thân mình. Thể, đột nhiên sinh ra dỉn hèn bầu không khí, thân thể chỗ sâu xuất hiện ngọt ngào lửa nóng gãi ngứa cảm giác, từ háng bộ truyền đến lớn. Bắp đùi bên trong, mặc vào một bộ áo choàng tắm, Diệp Thần Linh chợt nói ra, "Tiểu hỗn đản, ngươi trốn ở nơi đó nhìn đủ chưa a?" "Hắc hắc, đương nhiên nhìn không đủ a." Diệp Hy từ ngoài cửa phòng mặt đi ra, nói, "Vừa mới trở về liền thấy như thế mê người xuân quang, để cho ta làm sao chịu nổi a?" "Xì, liền ngươi đang trộm nhìn đâu?" Diệp Thần Linh không để ý đến Diệp Hy, mà là lần nữa đem mình áo choàng tắm cởi ra, mặc vào sữa. Che đậy cùng nội khố, còn có một cái tử sắc đai đeo váy liền áo. Nàng thậm chí còn mặc vào 10 phần mê người tất đen. "Ngươi muốn đi ra ngoài?" Diệp Hy hỏi. "Ngươi sáng sớm cũng không biết chạy tới địa phương nào, chạng vạng tối mới trở về a, chúng ta một chút muốn đi tham gia một cái yến hội." Diệp Thần Linh nói, "Về phần Tuyết Nhi, còn có cái kia Lâm Văn Tỉnh, còn có Nạo Dương, ba người bọn hắn mấy ngày nay đều không trở lại." "A, vì cái gì?" Diệp Hy trong lòng cảm giác nặng nề. "Bọn hắn đi bệnh viện bên kia, ngươi biết." Diệp Thần Linh sắc mặt cũng đống nhiên có chút ảm đạm xuống, "Ai, được rồi, không nói cái này." "Ừm." Diệp Hy cũng cảm thấy như vậy để rất là trầm trọng. "Tiểu Hy." Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói. Diệp Hy nhìn xem nàng, "Thế nào? Lần này vũ hội, có thể sẽ có Vân Anh tổ chức người xuất hiện, vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ?" "Vân Anh?" Diệp Hy liền vội vàng gật đầu, "Tốt, cùng đi, hoặc là vận khí ta tốt, tìm ra các nàng trong đó một cái cũng khó nói ô hát. Vậy ngươi cần phải giám sát chặt chẽ một điểm, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là học được hiểu chuyện." Diệp Thần Linh lôi kéo hắn. Diệp Hy nói, "Ừm, ta biết. Thật sự là hảo hải tử." Diệp Thần Linh cười dùng tay lấy lá đầu của hắn nói. Nàng kia mặc tất chân lớn. Chân cùng Diệp Hy khuỷu tay có chút tiếp xúc, khuỷu tay đặt ở Diệp Hy trên vai, ngón tay nhẹ nhàng lên vành thai của hắn tới. Diệp Hy ngồi trên ghế cười coi chừng nàng. Xinh đẹp động lòng người nàng, thân thể truyền đến từng đợt thiếu phụ vận vị, nghe thơm quá ở. Váy của nàng như vậy mỏng, lớn. Chân tốt bóng loáng ở, giống như rất có giãn, nhìn nàng một bộ dạng, cùng vành thai nhận kích thích. "Tiểu gia hỏa." Diệp Thần Linh đem miệng xích lại gần lỗ thai của hắn, lúc nói chuyện, nhiệt hô hô khí không ngừng a đến trong lỗ thai của hắn. Nàng cười duyên, vươn tay ra xoa xoa Diệp Hy cổ cùng gương mặt, hờn dỗi nói, "Ngươi tiểu tử này, sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại vừa về đến cứ như vậy làm cản, tốt, dám quang minh chính đại ăn của ta đậu hũ." Lúc này Diệp Thần Linh nhũ phòng liền chăm chú tựa ở mặt của hắn bên cạnh, để hắn ánh mắt nhìn thẳng như thế một đôi 10 phần cổ trướng bộ ngực. Diệp Thần Linh hỏi, "Có hay không nghĩ tới những cái kia Vân Anh tổ chức nữ nhân sẽ là cái dạng gì thân phận người đâu?" Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Linh một chút, gật gật đầu, "Cái này vẫn là chờ ta tìm ra bọn hắn đến rồi nói sau." "Ai, giống như rất khó a, ngươi nói vũ hội, nhất định rất nhiều người đi tham gia a. Tại sao không có lòng tin a?" Diệp Thần Linh bỗng nhiên cười khanh khách, cười đến nhánh hoa run rẩy, trên dưới nhảy lên, cũng đung đưa trái phải, "Có muốn hay không ta cho ngươi một điểm cổ vũ đâu?" Diệp Thần Linh cười híp mắt cổ vũ hắn, sờ một cái xem có cảm giác gì. Nàng đem váy liền áo cởi ra, mặc vào một kiện áo sơ mi màu trắng. Diệp Hy ngồi trên ghế, mở ra hai chân, đem nửa người dưới của nàng kéo vào giữa hai chân của hắn, tay trái từ phía sau luồn vào trong váy đi, tay phải thì từ phía trước luồn vào đi, tại nàng lớn. Giữa hai chân bên cạnh vừa đi vừa về vớt ve. Nàng hai tay xoa Diệp Hy gương mặt, lỗ tai, hỏi hắn nói, "Cảm giác như thế nào?" "Cái này, nếu như nói cảm giác, kia là quá tốt rồi, hắc hắc, chứ không chừa tay." Đang bởi. Chương 565, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Diệp Hy nói, ngón tay tiếp xúc đến bắp đùi của nàng bộ. Nàng run một cái, kẹp chặt chân, xoay xoay Diệp Hy lỗ thai, hờn dỗi nói, uy, xấu tiểu tử, nơi đó không thể sờ. Ta hỏi lại ngươi, có cảm giác được gì hay không không giống chứ? Diệp Hy ngoan ngoãn dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, chỉ gặp nàng ngọt ngào cười híp mắt nói, đồng đốc, ta thực sự hỏi ngươi sờ lên cảm giác có cái gì không giống. Lúc này Diệp Hy chỉ riêng đắm chìm trong hưởng thụ nàng lớn, chân cùng bờ ngông trong nhục dục, sớm quên vì cái gì sờ nàng, bị nàng một nhắc nhở, Diệp Hy lại nói ra, ngươi nói là tất chân. Ừm. Diệp Thần Linh nói, nghe nói các nàng đi thành viên đều là thống nhất mặc cùng một bảng hiệu tất chân. Cùng một bảng hiệu. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, cứ như vậy sờ một chút, quỷ mới biết là nhãn hiệu gì a. Ta chính là nói cho ngươi, các nàng thành viên đều là thống nhất xuyên đồng dạng bảng hiệu tất chân, nói cách khác. Diệp Thần Linh sống đến nơi này nghe một chút. Diệp Hy hoảng sợ nói, đó chính là nói, chỉ cần truy xét đến những này tất chân nhà sản xuất, liền rất có thể là truy tung đến tin tức của các nàng, thật sao? Cái này rất chính xác, nhưng còn có một cái yếu điểm ngươi không nhìn ra được sao? Cái gì yếu điểm? Diệp Hy nhìn xem nàng. Nàng nói ra, mỗi một kiện tất chân cũng không giống nhau, nhưng là nếu như các nàng đều mặc cùng một bảng hiệu, như vậy sờ tới sờ lui cảm giác đoán chừng còn kém không nhiều, ngươi phải nhớ kỹ cảm giác như vậy. Vậy có phải hay không nói, để cho ta nhìn thấy tất cả mặc tất chân nữ nhân đều đi sờ lên một chút. Diệp Hy thế nhưng là trợn tròn mắt. Chính là như vậy đâu. A, không thể nào. Không phải ngươi cho rằng thế nào đâu. Cái này. Diệp Hy nghe một chút, chợt đi giải Diệp Thần Linh kia trần gì cúc áo. Diệp Thần Linh nàng cố ý dây rủa, hừ. Ngươi là làm gì sao? Nàng lộ ra có chút tao đãng vô cùng mà nói. Nhìn xem bộ ngực của ngươi nha. Ta đang nhớ các nàng có thể hay không đều mặc cùng một dạng sữa. Che đậy đâu, hắc hắc. Diệp Hy đáp trả nàng, một mặt vẫn hành động lấy, cho nên ta nghĩ thực tiễn hạ nha, ngươi nhất định một cặp rất đẹp viên thịt. Ô hát không đúng, ta đều nhìn qua thật là nhiều lần. Vậy ngươi còn nhìn? Hừ, ngươi cũng đã nói như vậy, nhìn đối ngươi có thập chỗ tốt đâu. Diệp Thần Linh bay hắn cái mị nhắn hỏi. Ta à không, liền muốn nhìn, để cho ta nhìn xem nha, để cho ta có chút chuẩn bị cũng tốt. Diệp Hy nói. Được rồi, được rồi. Bất quá ngươi nhìn về nhìn, cũng không thể làm loạn a. Chờ một chút ta còn muốn đi tham gia vũ hội. Diệp Thần Linh xấu hổ mà nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng là nàng chắc chắn sẽ có một loại rất ngượng ngùng rất nặng nề cảm giác. Mà Diệp Hy thì là không kịp chờ đợi giải khai nàng kia quần áo trong cúc áo, đẩy ra kia sữa. Che đậy, lộ ra một đôi nô thật cao nhũ phỏng, phía trên đỉnh lấy hai cái đỏ tươi trong suốt tiểu bồ đào. Thật đẹp. Diệp Hy nhịn không được nhẹ nhàng nắm một nắm, cảm thấy thật mềm tốt có giãn, lại hơi dùng thêm chút sức. Diệp Thần Linh một trận run rẩy, nàng nhũ phỏng giống ma thuật phòng lớn, bạch bạch, tròn trịa, nhũ châu cao nhọn, đã bắt đầu bởi vì tính di tăng vọt mà trở thành cứng ngắc, hướng về phía trước nâng cao, giống đang kêu gọi lấy Diệp Hy đi vặn, bóc, đi xoắn nắn. Diệp Hy nhào tới, mỗi cái tay nắm chặt một con núi tuyết, để ép, vặn mẹo, giống như là muốn đem bọn nó thu hạ tới. Đầu lưỡi của hắn tại nàng hai cái sữa, giữa đỉnh núi liếm láp, lại bắt đầu múc nho, đầu tiên là bên trái, miệng của hắn ngậm lấy nàng nhũ phong, đầu lưỡi tại nhũ châu chung quanh chuyển động. Thơm quá, tốt có giãn. Diệp Hy nắm chặt ngọn núi kia nói, tiểu hỗn đản. Ai bảo ngươi dạng này à, để ngươi nhìn xem, ngươi cái này không phải đang nhìn, quả thực là đang ăn sữa của ta mà. Diệp Thần Linh đỏ mặt, tiểu thanh tiểu khí nói. Ta chính là muốn ăn a. Diệp Hy tại nàng trên ngọn núi dùng sức vừa đi vừa về không ngừng xoa nắn, chỉ chốc lát sau tại hắn treo chọc dưới. Cặp kia mềm mại trướng đến giống bánh mì thấm đầy nước bên trong đồng dạng lại lớn lại mập, nhất là kia hai viên tiểu bồ đào, trải qua hắn bóp, lập tức giống hai hạt chân châu giống như. Thế là hắn thân thể hướng xuống hơi co lại tay trái tách ra Diệp Thần Linh quần áo. Một đầu liền chôn ở cao thẳng nhũ phòng trôi chạy bên trong ngậm lấy nhũ châu điên cuồng hút lại cắn. Một cái tay khác đi xuống đến nàng lớn. Chân, hướng nàng ẩn mật nhất nơi riêng tư tìm kiếm. Diệp Thần Linh cũng nhịn không được nữa, toàn thân bên trên không ngừng run rẩy, miệng bên trong nhẹ nhàng thấp giọng nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi thật là xấu, mau mau buông tay." Nói xong chỉ nhìn một chút mà thôi đâu. Nàng lúc nói chuyện phong đồn vòng eo thỉnh thoảng loạn xoay. Diệp Hy nói, "Ta đây không phải đang nhìn mà." "Không được a, ngươi còn muốn gạt ta, chờ một chút ngươi lại sẽ làm loạn." "Ô ha." Ngươi mau đưa tay của ngươi lấy ra. Diệp Thần Linh bị hắn xoa nắn đến vừa mềm vừa tê, không ở nữ bãi. Diệp Hy tay vẫn nhẹ nhàng tại trên người nàng bên trên vuốt ve, ta liền không, ta liền muốn sở. Nói dùng miệng ngậm lấy nàng một con nhũ phỏng, một ngụm liền đem viên kia trong suốt quả nho đỏ cùng nho phía dưới nấm hương cùng nửa tòa ngọc phong ngậm cái miệng đầy, dùng sức hút lại, từ phong eo đi lên chậm rãi mánh cỏ lấy ra bên ngoài lui. Lần này chỉ hút Diệp Thần Linh một bên run rẩy toàn thân mềm mại, một trận tê liệt linh hồn mà lột xác, phát ra thật dài một tiếng a. Diệp Hy ngậm lấy sữa đoàn miệng lui nôn đến đỉnh núi, dùng răng giữ lại nàng viên kia trong suốt quả nho đỏ, liền bắt đầu cắn. Mỗi cắn một chút, nàng liền run rẩy một trận, hai đùi vặn mèo, bả vai trước sau lắc lư, trong miệng không ở phát ra kiểu tiếng hử. Diệp Hy nhìn xem cái này một cái tuyệt sắc mỹ phụ, không mất cơ hội cơ ca ngợi nói, chậc chậc, thật sự là một cái kiểu diễm tuyệt sắc vưu vật. Phía trước nhìn lại, chỉ gặp nàng mặt mày thanh tú, mái tóc thật dài làm một cái co lại, lộ ra trắng loá như tuyết như ngọc phần gáy, thanh tú mà thẳng tắp. Nàng mặc dù mặc một thân rất phổ thông quần áo, nhưng là trước ngực nàng nhìn qua là cao như vậy cao vút nổ, chịu nặng, rất là mê người. Trong ngực ôm mỹ phụ kia hoàn mỹ thân mình. Thể, Diệp Hy toàn thân lắc một cái mũi ở giữa truyền đến trận trận mùi thơm. Hắn chỉ cảm thấy xúc tu đấy đã thành thục, tràn đầy chân nhắn xúc cảm, nàng cơ. Ra lại như thế kiểu nộn. Ngươi còn muốn ôm đến lúc nào đâu? Thật là. Không vội mà. Diệp Hy cảm thụ được người mỹ phụ này kia cao gầy thân thể tại trong ngực của mình lũ bãi huyển chuyển thức tha, linh lung tinh tế tư thái thật sâu ma sát lấy thân thể của hắn. Diệp thần linh nàng toàn thân tràn đầy thành thục cùng cao nhã, trong lúc phất tay đều tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Ngươi vốn là như vậy, cẩn thận ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Diệp thần linh tùy ý cánh tay của hắn ôm thật chặt ở bờ eo của mình. Kia một đầu như mây mái tóc xóa, thành thục thân thể mềm mại linh lung lồi lõm, lúc này tức thì bị ôm tại trước ngực của mình, kia cao ngạo nhô lên bộ ngực sữa nhất là để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt tê dại. Ngươi không nỡ đến giáo huấn ta đây. Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước. Làm sao ngươi biết ta không bỏ được? Tại nam nhân trong ngực nhẹ nhàng dãy rủa nàng cái kia thành thục đấy đà mà bị chậm rãi dâng lên di lửa quấn quanh thân thể mềm mại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, trước ngực xong. Trên đỉnh nhũ châu cũng chậm chậm mà trở nên cứng rắn. Bởi vì không bỏ được, chỉ đơn giản như vậy a. Diệp Hy làm một cái tham lam hít sâu, hai tay chậm rãi nắm chặt, trong ngực mỹ thiếu phụ kia huyền chuyển thức tha thân thể mềm mại để hắn tâm thần chập chờn, kia cất giấu di lửa để trong thân thể của hắn nhiệt lưu đều tập trung ở kia trên phân thân. Hiện tại Diệp thần linh trang phục càng là làm nổi bật lên nàng kia một thân huyền chuyển thức tha đường cong, hoàn mỹ đến làm cho người tâm động không thôi, trước ngực càng là nổi lên hai tòa cao ngất giận rung động bộ ngực, to thẳng nguy nga, bao đầy phồng lên. Diệp Hy túi người cắn vành thai của nàng, cười nói, ngươi trở nên tốt mẫn cảm nha. Dứt lời, hai tay vòng lấy nàng cái kia một tay doanh cầm vòng eo, đồng thời chậm rãi leo lên trên. Diệp thần linh như một thân liền mềm mềm tựa ở trên người hắn. Mà Diệp Hy vịn qua đầu của nàng, hôn lên thở gấp thở phì phò miệng nhỏ. Hắn một tay đỡ tại mỹ phụ nhân trên bờ eo, một cái tay khác thì là nắm chặt trước ngực nàng run rẩy ngọc. Sữa. Hắn ôm chặt lấy mỹ phụ nhân eo thon, dùng đầu lưỡi tại trên bờ môi của nàng hôn lấy, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng hàm răng, thăm dò vào đến nàng trong miệng đỏ. Diệp thần linh nhắm mắt lại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra từng đợt kêu hừ. Miệng chợt bị Diệp Hy ngậm tại trong miệng, thỉnh thoảng lại mút vào, bị hắn hút tới miệng bên trong dày xéo. Ừm. Diệp thần linh cái kia thành thục thân mình, thể bắt đầu nhẹ nhàng mà run run, xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, phảng phất tựa như là hai đám lửa, rất là mê người. Nàng đã không thể nói chuyện, chỉ là bản năng phát ra kêu đau một tiếng. Nàng cặp kia chân thon dài, tay trắng tuyết trắng, nhất là trước ngực nâng cao hai tòa bảo đầy nổi cao tuyết nhũ lúc này trở nên bẹp. Hiện tại thời gian còn sớm nha, đúng hay không? Diệp Hy có chút rời đi người mỹ phụ này bờ môi. Mới không phải đâu, hiện tại nhanh đến thời gian. Diệp thần linh kia tràn đầy sức hấp dẫn thân thể mềm mại tại nam trong ngực của hắn nhẹ nhàng loạn choạng, tràn đầy có giãn bộ ngực truyền đến để ép làm cho Diệp Hy một trận tâm viên ý mã. Mặc dù là nói như vậy, nhưng lúc này Diệp thần linh thật chặt cắn bờ môi của mình, giải khai cúc áo, đem áo ngoài cởi. Thật mỏng quần áo không lấn át được kia linh lung uyển chuyển thân thể đường cong, ngược lại làm cho càng thêm lồi lõm nhu hòa. Nhất là trước ngực nàng một đôi viên thịt, tại cái yếm trói buộc hạ duy trì ngạo nhân kiều đỉnh, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy trên vú trắng hai điểm có chút nổi lên. Mà Diệp Hy ánh mắt càng là không nhúc nhích tiếp cận ngực của nàng. Bộ đông nhiên nhìn xem, tựa hồ muốn đưa nàng cả một người đều nuốt vào bụng của mình cho phải đây. Nàng nhắm mắt lại, cả một cái thân thể đều đang run rẩy. Một hồi lâu mua thức ăn mở ra cặp kia ngập nước hoa đào tinh mâu, ngẩng đầu đối đầu Diệp Hy ánh mắt. Làm sao như vậy chủ động a? Hắc. Diệp Hy một tay ôm Diệp thần linh eo nhỏ nhắn, đôi môi lần nữa chụp lên nàng kia tính hước nhuận bờ môi. Kia đôi môi mềm mại cho Diệp Hy đả kích cường liệt. Hắn giống con tham lam hút mật ong càng không ngừng mút lấy trong ngực mỹ phụ nhân đôi môi, hắn bên cạnh hút bên cạnh ngửi ngửi từ mỹ phụ trong miệng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, đầu lưỡi thì cậy mở nàng đóng chặt răng. Hắn cái mũi tham lam hút lấy kia nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cơ thể, trong miệng tràn đầy chân mềm thơm ngọt nước bọt, hai cánh tay thì bắt đầu không an phận tại Diệp thần linh trên thân di động tới. Ôm thật chặt cái kia thành thục mê người thân thể, Diệp Hy một cái tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu mái tóc đen nhánh, nhìn qua nàng khẽ nhắm hai mắt. Lúc này hắn cũng nhịn không được nữa đem bàn tay tiến kia trong áo sơ mi, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy kia mềm mại mà đầy đặn thỏ ngọc, cảm thụ được trong lòng bàn tay nhiệt độ cùng co giãn. Đủ rồi không có. Diệp thần linh không để cho hai tay quấn lấy cổ của hắn, mặc cho nàng đem thân thể của mình áp đảo ở một bên trên vách tường. Trước ngực nàng rất tự hào trong mây bộ ngực sữa lúc này không khỏi đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, mà ngọc trên vú mẫn cảm một điểm thỉnh thoảng ở trên người hắn ma sát, trận trận tê dại dòng điện trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Như thế một đôi lồi lõm cao ngất rất tự hào bộ ngực, bao đầy giống một đôi chín mùi cây đào mật, đưa nàng trước ngực chống phình lên căng căng, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống khẽ động, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Đang bởi, Chương 566, ta thích ngươi. Mà lúc này cái này trở nên mỹ phụ hai tay chủ động ôm Diệp Hy cổ, bị hắn đặt ở dưới thân, trên mặt có chút đỏ ửng gắt giọng, ngươi cái này cười hôn đảng, có phải hay không rất thích ta dạng này? Hắc hắc. Diệp Hy lại cười không đáp. Đến cùng, vì cái gì cái này nguyên bản đoan trang tú khí người vợ mỹ phụ sẽ trở nên như vậy phóng túng đây? Kỳ thật nói cho cùng, còn không phải bởi vì kiềm chế. Đây là một cái không thể nào sám hối bi kịch, đại giới quá mức nặng nề. Người có khi năng lực thực sự yếu yếu, thật nam là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Có người nói như vậy. Người cười cái gì? Nàng trừng Diệp Hy một chút. A, ta thích cười cũng không được sao. Diệp Hy đặt ở người mỹ phụ này trên thân, cảm thụ được cái kia thành thục thức tha thân thể mỹ diệu xúc cảm, trộn người vợ tử kích thích, để hắn hiện tại hận không thể xé mở người mỹ phụ này quần áo, tách ra hai chân của nàng, hung hăng trà đập nàng. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, hiện tại muốn lên đường đâu. Nàng nói ra, hiện tại đi với ta cửa hàng xem một chút đi, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ lễ phục dạ hội. Ta. Diệp Hy bỗng nhiên mở người, ta không muốn mặc đồ vét ta. Không muốn cũng phải muốn. Nàng cười nói, ngươi mặc câu phục bộ dáng vẫn rất có chính thái cảm giác nha. Mới không phải. Diệp Hy nói, ta là nam nhân. Vậy là ngươi nam nhân cũng muốn mặc đồ vét ta, được rồi, cứ như vậy định, đi thôi. Nàng nguyên bản còn có ít lời muốn nói với Diệp Hy đến, nhưng là phát giác mình lại nói không ra miệng, đó chính là. Diệp Hy dượng cũng tới Hồng Kông. Hiện tại, nàng sâu nhất cảm thụ chính là, còn sống, bất luận là dạng gì trạng thái còn sống, là cỡ nào mỹ hảo. Người vì cái gì đang thống khổ thời điểm đi phong túng mình. Thống khổ thời điểm. Người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ từ thực chất bên trong toát ra dạng này tâm tính. Dùng côn đến gây tê mình, dùng tiền tài đến phong túng hành vi của mình. Phong túng mình có khả năng phong túng hết thảy. Phong túng mình lúc trước bồi hồi qua một vạn lần đều chưa từng vượt qua ý nghĩ. Đau nhức qua sau. Tổn thương y gì nguyên còn sót lại ở trên người, cho nên tìm càng yêu lý do của mình mới là đúng, phải tin tưởng mình có thể qua so với quá khứ tốt. Diệp Thần Linh trong lòng nghĩ như vậy. Lớn như vậy trong thương trường, Diệp Hy nhìn xem để cho người ta hoa mắt quần áo, nói, các ngươi lễ phục dạ hội không phải đều đo thân mà làm a, làm sao ta muốn tìm có săn a? Ai bảo ngươi tới trễ như vậy đâu? Nàng cười nói, kỳ thật đã sớm giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng a, hiện tại tới lấy đâu, ngươi đi theo ta. Diệp Thần Linh đem hắn dẫn tới bên trong một kiện 10 phần xa hoa trong cửa hàng, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi cầm. Ừm. Diệp Hy tìm cái băng ngồi, nhìn xem mấy cái khách hàng ở chỗ này chọn. Đồng nhiên, một cái cao gầy dáng người đập vào mi mắt. Nữ nhân này mắt phượng điểm sơn, lông mày như trăng, môi son một điểm, má phấn má đảo phía trên càng là bất mãn nhàn nhạt đỏ bừng, đôi cánh tay như liên ngó sen, trước ngực nhô thật cao núi tuyết để cho người ta mơ màng liên tục, ngọc. Chân càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái. Kia phảng phất giống như xuân sơn cành liễu lông mày cong như mới nguyệt, mắt to như nước trong veo lúc này chính ẩn chứa vẻ giận, quỳnh giao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm suýt tại nàng đẹp đẽ nguyệt cho bên trên. Cái này xinh đẹp nữ nhân quả nhiên là một cái tuyệt sắc view vật ta. Nàng mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, nhìn ưu nhã tính. Cảm giác tràn đầy một loại mê người thùy mị. Thật đẹp. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói một câu. Chỉ là lời hắn nói lại bị nữ nhân kia nghe được, ánh mắt của nàng lại rơi tại nam hài này, nhưng gặp hắn nam nhân đồ đằng lúc này mười phần dữ tợn, cách quần nhô lên một cái cao cao lều vải. Thật sự là tiện nam người. Nàng thấp giọng nói một câu. Tỷ tỷ, người nói ta sao? Diệp Hy nhìn xem nàng. Vương Hy Di trừng mắt liếc hắn một cái, nói đúng là ngươi. Tuổi nhỏ cứ như vậy hạ lưu bẩn thỉu, trưởng thành thật là một cái hại người chim. Ta còn đắc tội ngươi a? Diệp Hy phản bác. Đúng thì thế nào? Vương Hy Di sáng giọng, thật không phải đồ tốt. Đâm, lão tử dẫm lên cái đuôi của ngươi sao? Diệp Hy cũng nổi giận, mình nhìn xem mỹ nữ cũng không được sao? Vương Hy Di quay tới, nói, xem xét ngươi chính là loại kia lỗ mãng người, không biết ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Trong sách xưa giảng, hai mắt vô thần, dưới mắt thanh nhứ, vành mắt biến thành màu đen. Trung y cho rằng lá gan khai khiếu tại mắt, lá gan thận đồng nguyên, thận khí không đủ, thận thủy liền không thể tẩm bổ lá gan mục, hai mắt liền vô thần, vành mắt biến thành màu đen. Vậy ta hai mắt vô thần, vành mắt biến thành đen sao? Diệp Hy buồn cười hỏi. Chính ngươi có thể đối mặt tấm gương chiếu chiếu. Vương Hy Di nói đến cũng không tệ, thận khí sung túc người, con mắt thanh tịnh sáng tỏ, sáng láng có thần. Bình thường trong đầu thường xuyên nghĩ một chút bát nháo sắc bê tình hình tình người, con mắt thường thường rất đục, hai con mắt giống uống say đồng dạng rời rạc mà không có định lực. Cái này tại xiếp miệng bên trên xưng là cặp mắt đào hoa, đại biểu háo sắc, cả một đời hạ bê tiện, số mệnh không tốt. Một người dương khí dần dần rút đi, âm khí dần dần tăng trưởng, thân thể ma bệnh chậm rãi liền nhiều. Dương khí hao hết, âm khí tràn ngập, người liền chết. Cái gọi là dương khí chính là thể xác tinh thần khỏe mạnh biểu hiện, như tinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, thanh âm to, nội tâm quang minh, ái tâm, thanh tịnh, chân thành, tự tại, tùy duyên vân vân. Cái gọi là âm khí chính là thể xác tinh thần các loại tật bệnh, thân thể ngũ tạng lục phủ ma bệnh, nội tâm bẩn thỉu, hắc ám, ẩm ướt, như tham lam, háo sắc, hung ác, ghen ghét, ngạo mạn, giận hận, sinh khí, bực bội các loại, đều thuộc về âm u không tốt nội dung. Xem ra nữ nhân này hiểu được nhiều như vậy đây này. Diệp Hy lại nói, cái này lại thế nào? Tin hết sách không bằng không sách đâu. Thật sao? Vương Hy Di lại cười, nàng nhìn xem Diệp Hy, nói, nếu như một người xa vào ý gìn hoặc tà gìn, trong đầu nghĩ lung tung, rất nhiều trong thân thể tinh hoa liền tiêu hao hết, bởi vì tâm hỏa nặng liền sẽ tiêu hao thần thủy, ánh mắt của hắn nhất định là dao động không chừng, không có định lực. Nghe vậy, Diệp Hy thế nhưng là phiền muộn, ngươi nói là ta. Ngươi đoán? Vương Hy Di tuyệt không nể mặt. Ta đoán không phải ta. Diệp Hy khịt mũi coi thường, ta nhưng tinh thần no bụng. Đầy đâu? Vương Hy Di đánh giá hắn, thật sao? Chẳng lẽ không phải a? Vương Hy Di hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nói ra, thần không đủ, tinh lực liền không đủ, một người thận tinh thiếu thốn, bên ngoài thần khí chính là không thể, phi thường suy bại, đồng thời tâm tình đều là táo bạo, đầu óc đều là hỗn loạn, dễ dàng làm ra đủ loại sai lầm quyết định, cái này gọi là tâm hỏa căng thịnh, thận thủy không đủ. Người một khi xuất hiện loại trạng thái này, đó chính là rời cái này tai nạn liền không xa. Nếu quả như thật giống Vương Hy Di nói đến như thế, vô luận cái nào người sự nghiệp, gia đình, thân thể, đều sẽ xuất hiện đủ loại phi thường không tốt hiện tượng. Chỉ là, Diệp Hy mới không phải dạng này. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất dáng vẻ. Đối với Vương Hy Di kia đe dọa ngôn luận, Diệp Hy trong lòng cái kia mồ hôi a. Vương Hy Di nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn. Chỉ là Diệp Hy nhìn xem bóng lưng của nàng, chợt nói ra, thật xinh đẹp nữ nhân bình thường đều không có kết cục tốt ấu hát, coi như giống như ngươi nói thì thế nào. Ta lớn hơn chút nữa thời điểm, ta liền đi bao nuôi rất nhiều giống như ngươi nữ nhân. Kỳ thật Diệp Hy nói cái này cũng bất quá là nói nhảm, dù sao hắn còn tính là hài từ đâu. Vương Hy Di xoay người lại, cười lạnh nói, có cái đo đếm theo có lẽ có thể vạch trần sự thật này, đó chính là Trung Kỷ ủy phòng nghiên cứu nguyên phó chủ nhiệm, Trung Kỷ ủy Bắc Kinh trong huấn luyện tâm nguyên chủ nhiệm, nguyên trung ương tiên tiến giáo dục giới tính sống bê động văn phòng phó chủ nhiệm Lưu Tiên Sinh trích dẫn một tổ số liệu, chín thành xuống ngựa tham quan bao nuôi. Đây là trần trụi loa đe dọa. Diệp Hy phản bác, ta gặp qua không ít sinh ý làm tốt lắm, các phương diện cũng không tệ người làm ăn. Ở phương diện này hành vi tương đương không quy củ, cái này lại giải thích như thế nào? Vương Hy Di đạo khinh thường nói ra, sự thực là dạng này, nếu như hắn năm ngoái kiếm lời 100 vạn, nếu như hắn hành vi quy củ củ lời nói, hắn liền có thể kiếm 100 triệu. Cái thí dụ này, có thể thấy rõ a. Kiếm tiền cùng sự nghiệp lớn nhất khắc tinh chính là không đứng đắn. Một người tiêu hao hết mình tương ứng phúc báo, liền không có tồn tại cái này thế giới cần thiết, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Kia hãy nói một chút nhìn. Diệp Hy thật đúng là cùng với nàng đối mặt. Bị cổ đại liệt vào gìn sách Kim Bình Mai, tác giả bởi vì khiến Lan Lăng cười cười sinh tử tôn đời thứ ba vì câm điếc, hậu đại đồng đều không ra gì, bình thường đê tiện, năm thế sau tuyệt tự. Thủy Hử chuyện tác giả Thi Ngoại Am, trong sách viết rất nhiều cổ vũ tà gìn, trộm cắp cùng sát sinh tinh tiết. Như thế hối gìn sướng trộm. Kết quả, Thi Ngoại Am nhi tử, cháu trai, tàng tôn, sinh ra tới toàn bộ là câm điếc. Vương Thực vừa viết Tây Xương Ký, miêu tả nam tử yêu đương vụng trộm riêng tư gặp tình đi, dẫn đến rất nhiều người gặp liền lên tà gìn niệm. Kết quả sách còn chưa hoàn thành, tác giả mình không cách nào khắc chế, nói láo mà chết. Đường Triều Thi nhân Nguyên Trần, gặp biểu muội thôi oanh oanh dáng dấp tuyệt thế mỹ mạo, muốn lấy nàng làm vợ, lại cầu hôn bị cự. Vậy mà phẫn mà viết sẽ thật ký, hư cấu biểu muội hắn cùng người yêu đương vụng trộm phụ sướng, phỉ báng biểu muội hắn danh tiết, khiến thôi oanh oanh được cấu thiên thu, mà lại dẫn đến hậu thế độc giả học tập yêu đương vụng trộm riêng tư gặp. Kết quả, Nguyên Trần khi chết thống khổ vạn phần, mà lại sau khi chết thi thể thảm tao lôi điện đốt cháy báo ứng. Biết được thật nhiều a. Diệp Hy thật bó tay rồi. Ta phục ngươi. Hử, tiểu hài tử vẫn là trở về đi học cho giỏi đi. Vương Hy Di hử nhẹ một tiếng liền đi xa. Nữ nhân này, thật ngạo mạn. Diệp Hy tự đủ nói. Lúc này đi tới nữ phục vụ viên cười hỏi, ngươi biết Vương tiểu thư sao? A. Diệp Hy lắc đầu nói, không biết ta, nàng rất nổi danh sao? Đúng vậy à, nàng tên đầy đủ gọi Vương Hy Di, thế nhưng là Hồng Kông tiếng Trung Đại học giáo hoa OH. Phục vụ viên nói, nguyên lai là một mực bị nam nhân nâng ở trong lòng bàn tay. Khó trách sẽ nhập hí phách lối. Hồng Kông tiếng Trung Đại học. Vương Hy Di, trước nhớ kỹ ngươi tên. Diệp Hy thấp giọng nói. Cái kia nữ phục vụ viên lại nói ra, đúng rồi, Diệp thần linh tiểu thư ngay tại bên kia chờ ngươi quá khứ đâu. Ừm, tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt từ chậm rãi đi xa Vương Hy Di trên thân rời. Diệp Hy đi tới phòng thay đồ. Nhìn cái gì đấy, mau tới đây thử một chút y phục này có vừa người không. Diệp thần linh cầm một bộ màu trắng áo đuôi tôm, đây là phiên bản thu nhỏ OH. Chỉ nghe qua tăng lớn, thật đúng là rất ít nghe qua phiên bản thu nhỏ đây này. Không xuyên hành không được. Diệp Hy cầm quần áo. Vậy ngươi thân thể trần truồng đi với ta đi. Tốt. Diệp Hy cười nói. Nàng trừng mắt liếc, nói ít, nhanh lên đi thay quần áo. Ngươi giúp ta đổi. Chính ngươi không có tay không có chân sao. Diệp Hy nhìn chung quanh, nhìn thấy chung quanh không ai, lại lôi kéo tay của nàng, nói, ha ha, ta thích ngươi. Đăng bởi. Chương 567, mùi thơm lượn lờ ở bên. Diệp Thần Linh có chút đong đưa chán, mị nhãn như tơ nhìn xem hắn, tiểu y hiệp đỏ bừng, lại là giả bộ như tức giận nói, nhanh cho ta thay quần áo đi. Tại dạng này trong thương trường, dạng này thân mật ôm ấp lấy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất giống như ngàn vạn cái con kiến tại trên thân thể của mình cắn xé bỏ, để nàng cảm nhận được toàn thân tê tê dại dại. Ô hát, thế nhưng là ta không quá sẽ làm đồ vét. Còn không phải như vậy, trước kia ngươi cũng xuyên qua. Nhưng kia là mẹ ta giúp ta mặc. Ngươi lại nói nhảm, ta liền ban ni ném ra dài đi. A, tốt a. Diệp Hi bỗng nhiên cười, ban đêm ta muốn mặc lấy y phục này cùng ngươi cái kia. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Từng mảnh thẹn thùng ánh nắng chiều đỏ không ngừng trèo lên nàng má phân má đảo, tiểu diễm như lửa, phảng phất muốn nhỏ ra nước. Diệp Hi thấy chung quanh không ai, vậy mà lớn mật hôn bên trên làn môi của nàng. Nàng kêu hừ một tiếng, cặp kia tuyết trắng như ngọc tay trắng chủ động ôm ấp lấy Diệp Hi cổ, thành thục thướt tha thân thể tựa ở trên ngực hắn, ngực trước cao ngất rất. Nhổ tuyết, phong bị đè xuống, để cặp kia rất tự hào nhọn đứng thẳng tuyết nhũ trở nên bẹp. Đưa Diệp Hi đầu lưỡi thò vào nàng trong miệng đỏ lúc, phong tuyến của nàng cấp tốc sụp đổ. Thân thể mềm mại của nàng tại sát bên Diệp Hi có chút vặn mèo, miệng nhỏ phát ra nô kiểu hừ, kia mềm mại cái lưỡi đinh hương chủ động tiến lên đón, cùng xâm lấn mình miệng nhỏ đầu lưỡi liền thường tại cùng một chỗ. Thậm chí còn chủ động thăm dò vào trong miệng của hắn tùy ý hắn hút. Mút lấy. Ừm. Hơi thở của nàng cũng càng ngày càng thô, nóng dục khí tức phun đến Diệp Hi trên mặt, càng thêm kích thích hắn nguyên thủy thú. Tính. Đủ rồi. Nhanh thay quần áo. Nàng kia thức tha cao gầy thân thể đang vặn mèo, cặp kia đầy đặn rất tự hào ngọc. Sữa lập tức đè xuống bộ ngực của hắn. Chờ thêm chút nữa nha, lại không nổi. Lúc này Diệp Hi một tay ôm ấp lấy nàng bờ eo thon, một cái tay khác thì là tại nàng kia thon dài ngọc. Trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, tại nàng kia cả kheo trên mông ngọc một trận xoa nắn, cuối cùng cầm nàng nhũ phòng. Ở. Trước ngực siết chặt, trên mặt nàng kia say rượu đỏ ửng phảng phất giống như chân trời sán lạn hoa mỹ đám mây. Thế nhưng là chính nàng thì là không tự giác ưỡn ngực. Mức. Diệp Hi hai tay ôm thật chặt ôm lấy bờ eo của nàng, lại hôn chiếm hữu nàng. Linh hoạt đầu lưỡi thuận thế trượt vào đến nàng trong miệng đỏ. Nàng lập tức tại yết hầu chỗ phát ra duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể thành thục cũng run rẩy theo, hai tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Diệp Hi cổ, kia phấn nộn môi đỏ khẽ trương khẽ hợp mút lấy nam hài đầu lưỡi. Nàng kia thướt tha thành thục thân thể mềm mại bên trên, châm đồng chập trùng đường cong làm cho lòng người bên trong mê say không thôi. Xấu tiểu tử. Đợi đến Diệp Hi buông nàng ra về sau, nàng đã thở gấp thở phì phò. Ha ha, vậy ta thay quần áo lạc. Diệp Hi cầm màu trắng áo đuôi tôm đóng lại gian thay đồ cửa. Mặt trời vung tay một cái, cho phía tây bầu trời lưu lại một đạo mỹ lệ dáng chiều. Nguyệt cô nương mang theo kim quang long lánh tinh tinh, lặng lẽ treo ở không trung. Đêm, nhỏ giọng lặng lẽ hơi thở. Nhan nhạt đến, từ từ đi. Để toàn thế giới trầm say mê yên tĩnh bên trong, khiến mọi người có được mỹ lệ đêm. Tại dạng này ban đêm, giống như tiểu hà, mà mọi người sống về đêm thì là giống hướng trong sông ném đi một viên cục đá. Lập tức, mặt nước tạo nên một văn gợn sóng một vòng hướng bốn phương tám hướng chậm rãi dập dờn. Tựa như một cái mỹ lệ cá con nhảy vào bình tĩnh mặt nước, đều là giống nhau đẹp. Hồng Kông ban đêm, thật rất đẹp rất đẹp. Từng cái trên quảng trường nhiều người, so ngày thường lộ ra càng thêm náo nhiệt. Trong sân rộng suối phun tựa hồ phun cao hơn, nhìn nó phun ra nước suối, tại đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu rọi hạ càng thêm sáng lóa. Kia phun ra ngoài nước suối, đủ loại, có tượng khói lửa, phun tràn ra nồng đậm hơi nước, có tượng thủy cầu, trên không trung xoay tròn lấy duyên dáng vũ đạo, có tượng lưu tinh, bắn về phía bầu trời sau chậm rãi trượt xuống. Mỹ lệ suối phun cùng với thanh thúy tiếng âm nhạc, khiến mọi người không nhịn được dừng lại thưởng thức. Trong sàn nhảy càng nhiều, có đang nhảy Latin múa, có đang nhảy điệu bản, có đang nhảy lao niên bài tập thể dục, còn có tại làm một chút cái khác giải trí hoạt động. Quảng trường mỗi người đều là thật vui vẻ, ngoại trừ một người. Một nữ nhân, một người mặc hết sức bình thường nữ nhân. Ai, đêm nay vẫn là đường đi tham gia cái kia yến hội tốt. Nàng mang theo một đỉnh mũ còn có kính mắt, nhìn chính là một cái bình thường đến không thể tại bình thường nữ nhân, thậm chí không có nhiều người thêm lưu ý nàng. Chỉ là, ai nào biết, nàng thân phận thật địa vị, đủ để cho chính phủ Hương Cảng cũng cảm thấy chấn kinh đâu. Đáng yêu tinh tinh sáng lên, con mặt trăng cũng lặng lẽ ra, tròn trịa mặt trăng chiếu vào đại địa bên trên phủ lên một tầng màu bạc che phủ, ngọt ngào ngủ, trong trẻo trên bầu trời, từng khỏa bướng bình tiểu tinh tinh, lóe lên, dường như tại nháy mắt. Nguyệt Nhi con giống thuyền nhỏ, ta thật muốn ngồi ở phía trên nhảy dây. Nhà nhà đốt đèn đều đã nhóm lửa, trên đường cái đèn xe lập lòe nhấp nháy, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, nhưng vô biên thương cảm lại lan khắp nàng toàn thân. Trong đêm tối, thích hợp ẩn tàng mỗi người bí mật. Ai cũng không biết ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, ai có như thế nào không thể chạm đến nội tâm. Mà Diệp Chi Thu vượt vào thế giới kia đem tất cả ghê tởm hội tụ, tất cả mọi người nội tâm đều là như vậy không chịu nổi, cơ hồ không cần hoài nghi. Nàng tinh tọa quảng trường một góc, nhìn xem mọi người xung quanh tại vui cười. Nàng có chút tự nhủ nói ra, không biết từ Bắc Kinh tới Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai nữ nhân này, sẽ có nhiệm vụ gì mang theo đâu, thật rất muốn đi gặp một lần các nàng á ai, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Tại cái này ở giữa cỡ lớn trong tiểu điếm, ăn uống linh đình, bầu không khí vui sướng, chủ và khách đều vui vẻ. Diệp tiểu thư, đến ta mời ngươi một chén nữa, ta làm xong, ngươi tùy ý là được. Một người mặc rất là nhã nhặn nam nhân đứng dậy mời rượu, dẫn đầu hướng lên cái cổ đem một chén rượu tây nuốt vào bụng đi. Diệp thần linh cười về rượu, thương tiên sinh tiểu lượng giỏi. Diệp tiểu thư, ngươi sự tình ta nghe nói, thật sự không tệ, có ý tưởng, có đảm lượng, quốc gia chúng ta chính là cần giống như ngươi nữ cường nhân đâu a. Mặc dù chỉ so với Diệp thần linh lớn 7, 8 tuổi, nhưng địa vị thân phận khác biệt để hắn ở những người khác trước mặt tự nhiên đến có chút ông cụ non. Ha ha, đúng a, Diệp tiểu thư, đến, ta cũng kính ngươi một chén. Mặt khác những người kia cũng tranh nhau chen lấn mời rượu. Một bên Diệp hi hi mắt, không khí này. Làm sao cảm giác có chút không đối trải qua đâu. Ta đến uống, ta cũng sẽ uống ô hát. Diệp hi đoạt tới chén rượu, tại những người này tiền mì uống một hơi cạn sạch. Những người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, ha ha, nhìn không ra tuổi nhỏ, tiểu lượng không tệ à, đến, lại uống một chén. Tiểu hi, uống ít một chút, cẩn thận say. A, người bao lớn đâu? Chuẩn bị kết hôn không? Trong đó một cái có chút mập nữ nhân hỏi. Diệp Hy lập tức bó tay rồi. Hắn còn nhỏ đâu. Chỉ là cái kia từ nương bán lao gái mập người càng là thành tâm loạn điểm lên nương phổ. Cố ý lời nói mơ hồ treo gẹo nói, không sao à, trước tiên có thể nói chuyện yêu đương. Mấy năm sau tại kết hôn ô hát, muốn hay không giới thiệu nhà ta khuê nữ cho ngươi nhận biết ta, lặc, rồi. Ha ha, ha. Đang ngồi ngoại trừ Diệp Hy bên ngoài, đều là đã kết hôn người, tất cả đều cười đến không kiêng nể gì cả, có thâm ý. Hôn nhân tựa như nhân sinh đường đi một trang giấy, đương tờ giấy này một khi xuyên phá. Kia vô luận nam nhân, nữ nhân trên người nguyên bản ngại ngùng, thận trọng đều sắp biến mất không thấy, thành thục sáng sủa hoặc là gọi lớn mật cuồng dã đem thay vào đó, giống như vậy một chút ngậm ăn mặn mang canh nho nhỏ trò đùa, càng là một bữa ăn sáng. A a. Đối mặt đám người trêu chọc, Diệp Hy là đáp lại ngốc ngốc tiểu dung, người trẻ tuổi mặc dù còn chưa chân chính thành thục, nhưng nam nhân bản tính để hắn không khỏi có chút đắc chí, một viên lòng của nam nhân mà không khỏi thình thịch đập loạn. Hắn nhìn xem cười không nói Diệp thần linh, ánh mắt tại thay đổi một cách vô tri vô giác dưới. Bắt đầu rơi vào đối phương cao ngất đây đà trên đường cong. Ngươi đừng uống nhiều. Ta uống mấy bị a. Lôi kéo Diệp Hy cùng những người kia ngồi xuống, nàng một bên ứng phó những người kia, còn vừa muốn bận tâm đến Diệp Hy. Thật nham chán a. Diệp Hy thật không thích dạng này trường hợp, nhưng là một cái tay lại len lén rời khỏi dưới mặt bàn, vướt lên nàng lớn. Chân. Ừm. Châm thấp yêu kiểu tại môi son bên cạnh quanh quẩn, gợi cảm thiếu phụ mặt ngọc vụt đến một chút đỏ đến bên hai. Tay của cậu bé trưởng, để Diệp thần linh vì đó ngượng ngùng khô nóng. Rượu tráng nam người gan, rượu vì sắc chi môi. Tóm lại, có rượu, tự nhiên là sẽ xuất hiện sắc, trên choáng vờn quanh sông Diệp Hy bắt đầu có chút mơ hồ, cùng mọi người trong lúc nói cười cũng dần dần đã mất đi khống chế. Tiểu Hy có đúng không? Ha ha, thật sự là tên rất hay. Đúng, vừa mới nói đến ngươi đây, có phải hay không độc thân ách? Nếu không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đi. Nam nhân thuận miệng liền chạy ra khỏi một nhóm lớn ngày thường đi ngang qua sân khấu lời nói, sau đó bưng chén rượu. Mồ hôi. Một nam một nữ lẫn nhau mời rượu. Còn muốn đồng thời uống, cái này nhưng rất dễ dàng để cho người ta có kiểu khác liên tưởng, rượu ra bôi. Rượu trận bầu không khí cứ như vậy bị đẩy cao, hương khởi chỗ không sợ hãi, đừng nhìn những người này ngày thường chững chạc đàng hoàng, nhưng ở cồn kích thích dưới, kia điên cuồng suy nghĩ tuyệt không so La Thất bọn người chênh lệch. Tiểu hài tử can đảm lắm a, đến, uống rượu. Những người khác càng là trợ giúp, hai chén nhỏ rượu đế đã đưa tới trước mặt hắn. Ta còn là không uống. Diệp Hy muốn chối từ. Tiểu Hy, trẻ danh to xác. Đừng giống tiểu cô nương đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó, như vậy sao được? Mọi người, ta nói đúng không? Cái này họ tưởng nam nhân xích hồng say mặt hiện ra hưng phấn chi quang, trong ngôn ngữ biểu đạt nhàn nhạt bất mãn, cư cao lâm hạ ý vị hiển lộ không thể nghi ngờ. Kỳ thật Diệp Hy minh bạch những này cái gọi là cán bộ tâm lý, nếu như mình lại không thuận ý của hắn, kia lúc trước tất cả cố gắng liền đem nước chảy về biển đông, chớ nhìn hắn vừa rồi vỗ ngực cam đoan, không cần đi ra cửa chính quán rượu, hắn liền có thể quên mất không còn một mảnh. Dù sao hiện tại bọn hắn từ Bắc Kinh mà đến, muốn trước cùng những này làm quan viên tạo mối quan hệ mới được đâu. Vậy liền uống đi. Chén choáng sông lên đỉnh đầu, đôi mắt mê ly Diệp Hy không thèm đếm xỉa, dù sao là gặp dịp thì chơi uống chén đến rượu, cái này có cái gì? Ta có thể mời ngươi một chén a. Lúc này, lại đi tới một cái 27-28 tuổi mỹ mạo thiếu phụ. Nàng một thân đụng sắc xa hoa lễ phục dạ hội, ngực lộ ra 10 phần trắng non cơ. Da nhoáng một cái. Nàng cầm chén rượu ngồi xuống Diệp Hy bên người. Tốt. Nhìn bên người tính. Cảm giác thiếu phụ kia đỏ bừng ướt át ngọc dung, cùng như thế vưu vật uống rượu, mình giống như cũng không mất mát gì mà. Nội tại cùng bên ngoài biến hóa vi rượu, dẫn dắt Diệp Hy chén rượu dơ lên trước mặt nàng. Mà cái này mùa hoa thiếu phụ thì cũng đứng lên. Đinh. Men say mê ly nam nhân cùng tâm linh tịch mịch thiếu phụ chạm cốc. Hoa. Đứng ngoài quan sát đến náo nhiệt bầu không khí lập tức đạt tới mới cao, cao cao tại thượng Tương tiên sinh cũng chân chính hài lòng, quan lại tâm lý đến thỏa mãn cực lớn. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Tiệc rượu ở giữa, nam nam nữ nữ bắt đầu đụng chút, nhất là sinh động tính. Cảm giác thiếu phụ đầy đủ hưởng thụ lấy nam nhân lấy lòng, để bắt lấy mình sắp hoàn toàn chết đi thanh xuân, mà tính. Cảm giác thiếu phụ mặc dù cũng cùng nam đồng sự tự nhiên trêu chọc, nhưng đại đa số thời gian đều bạn tại Diệp Hy bên cạnh. Từ trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm, thật để Diệp Hy có chút cầm giữ không được. Đang bởi. Chương 568, trang điểm lộng lẫy tiếu dung. Thế nhưng là Diệp Hy còn không biết nàng tên gọi là gì vậy. Đối với cái này, một bên khác Diệp Thần Linh lại là không quan tâm, tựa hồ cố ý để chính Diệp Hy đến giải quyết. Diệp Hy nhìn xem mình một bên khác Diệp Thần Linh, có mấy lời muốn hỏi thăm nàng, nhưng là lại không phải lúc. Mà đúng lúc này, Diệp Thần Linh lại đứng lên, cười nói, ta quá khứ bên kia nhìn xem, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ô hát, Tiểu Hy chính ngươi ở chỗ này ô hát. Nàng vậy mà lưu lại Diệp Hy một người ở chỗ này, vì cái gì đây? Chẳng lẽ, Diệp Hy cũng không phải đồ đần, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt trong đó, chẳng lẽ nói, bên cạnh mình nữ nhân này, rất có thể chính là Vân Anh tổ chức một thành viên trong đó. Nghĩ đến nơi đây, hắn lập tức bắt đầu cẩn thận. Các ngươi có thể nghĩ đem ta qua chân A. Diệp Hy đột nhiên uống một chén. Ha ha, Tiểu Hy đúng không, tiểu lượng coi như không tệ A. Ha ha, còn tốt nha. Diệp Hy nói. Đúng rồi, Tiểu Hy, mụ mụ ngươi nàng phải chăng cũng tới Hồng Kông đâu. Diệp Hy bên người nữ nhân này đột nhiên hỏi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trên thân, nói, đúng à, bất quá mấy ngày nay nàng đều có việc phải bận rộn. Mụ mụ ngươi nàng thật là thật không đơn giản đâu, thật sự là một vị tài giỏi nữ cường nhân. Thiếu phụ này nói, ở chung quanh người chồng, cũng không biết là ai mở miệng nói một câu, đáng tiếc nàng không phải thân nam nhi à, nữ nhân, coi như lại tài giỏi, vẫn là phải làm cho nam nhân làm à. Có lẽ bình thường hắn sẽ không nói ra như vậy, nhưng là hiện tại uống nhiều quá, nói chuyện tự nhiên không có nhiều như vậy trói buộc. Diệp Hy thậm chí còn không nói gì. Bên cạnh hắn cái kia thiếu phụ liền nói ra, ai nói đâu, nữ nhân cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời đâu. Cái này khiến Diệp Hy ánh mắt không khỏi rơi ở trên người nàng. Mặc dù là một cái tuổi qua chứng trạc thiếu phụ, nhưng là 5 tháng ngoại trừ đưa tặng nàng một thân thành thục bên ngoài lại không chút nào tại trên người nàng lưu lại một điểm vết tích, thân thể của nàng đoạn dáng vẻ thướt tha mềm mại, thậm chí còn so với những kia tuổi trẻ thiếu nữ càng thêm nở nang xinh đẹp. Nàng tiểu y hiệp bên trên cũng bởi vì sinh khí mà lộ ra một tia đỏ ửng, nhìn xinh đẹp động lòng người. Nếu là có thể đưa nàng đặt ở dưới thân, để hai cánh tay của nàng ôm lấy cổ của mình, dùng bộ ngực của mình để ép nàng như mây bộ ngực sữa, để hai chân của nàng kẹp lấy phần eo của mình, này lại là thế nào một loại tiêu hồn hưởng thụ đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Hy tâm vậy mà lột bột một chút đột nhiên ra tốc. Trong đầu của hắn vậy mà tưởng tượng lấy đem dạng này một cái tịnh lệ kiểu tiếu thành thục mỹ nhân thê ôm vào giường lớn phía trên, mình ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, tung hoành ngang dọc mỹ diệu một khắc. Khu khu, lời nói này thật tốt nghe. Người kia cũng tựa hồ tán gẫu lên. Nói, thế nhưng là nữ nhân dù sao cũng là trên xã hội yếu thế quần thể a. Tại xã hội phổ biến tán đồng bên trong, nữ nhân phảng phất chính là kẻ yếu. Thật sự là như thế sao? Diệp Hy bên người cái kia thiếu phụ lại kinh thường nói ra, đương nam nhân cùng đại đa số nữ nhân đem nữ nhân đồng đẳng với nhi đồng loại này yếu thế quần thể lúc, hoàn toàn quên đi nữ nhân EQ cùng trí thông minh ở xa nhi đồng phía trên. Mà điểm này chính là nữ nhân chỗ đáng sợ. Nữ nhân tự nhận kẻ yếu, khiến các nàng có đem nam nhân đặt bàn tay phía trên điều kiện tiên quyết. Các nàng có thể dạng này hoặc dạng kia hướng nam nhân đưa ra đủ loại yêu cầu, mặc kệ nam nhân có thể hay không làm được hoặc là không hợp lý. Bởi vì nữ nhân là kẻ yếu, lời nói ra đối nam nhân liền như là quân lệnh, chính là chuyện đương nhiên. Nam nhân tự cho là vác lên một cái trời, là làm nhân không cho cường giả, để bảo vệ người diện mục xông pha chiến đấu. Vì thu được hồng nhan cười một tiếng, máu chảy đầu rơi cũng ở đây không tiếc, đem thân gia tính mệnh ném đến tận lên 9 tầng mây. Đương nam nhân liều chết chống lại, công thành chiếm đất lúc, nữ nhân bất quá là giống ra cắt khẩm minh. Cổ động như lò xò khua môi múa mép, nhanh mồm nhanh miệng luôn từ bên trong, còn tại vũ khí như lan phun ra kẻ yếu hai chữ. Người thiếu phụ này thật là độc, để chung quanh không có người phản bác nàng. Diệp Hy lại cười nói, thế nhưng là, cơ năng của thân thể vẫn là quyết định các nàng ở vào yếu thế. Thiếu phụ kia lại nói, có người nói, nữ nhân chỗ tốt là tiến nhưng võ tắc thiên, lui nhưng dương quý phi. Vì cái gì nói như vậy đâu? Trong đó một người hỏi. Diệp Hy không hỏi, nhưng là ánh mắt cũng rơi vào người thiếu phụ này trên thân. Nàng đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng lại cùng Diệp Hy đối đầu, nói, đương nàng nghĩ tới lúc, động như thỏ chạy, cũng như mũi tên, sẽ không suy tư đường lui. Nàng có thể không từ thủ đoạn, bất kỳ cái gì ác độc chiêu số đều sẽ căn cứ mục đích khác biệt từ trong cẩm nang biến hóa ra, một ít thủ đoạn khiến nam nhân khó mà nhìn theo bóng lưng, cảm thấy không bằng. Không sai, dù cho nữ nhân một ít thủ đoạn kém nam nhân, bởi vì nàng lấy kẻ yếu tư thái xuất hiện, mọi người đề phòng tâm lý sẽ suy yếu rất nhiều, này lại khiến nàng tại trò chơi bên trong thông hành không trở ngại, tại hơi hợt cùng lơ đãng bên trong nhiều lần đạt trận đạt được, khiến nam nhân túi đầu xương thần, quỳ dưới váy. Đương nàng không thể quân lâm thiên hạ lúc, liền lùi lại mà cầu việc khác, lấy mẫu nghi chúng sinh diện mục huy sái lấy phong tình vạn chủng, dùng yên lặng ôn nhu đả động lấy mọi người cũng không cường ngạnh phong tuyến, chớp động câu hồn mị nhãn thu lấy tâm linh phiêu đãng sinh linh. Mà điểm này là nam nhân làm không được. Tốt ta, ngươi nói rất tốt. Diệp Hy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, quả nhiên là Vân Anh kiệt xuất hạng người đâu. Nghe vậy, nữ nhân này nhưng không có một điểm dị dạng. Kỳ quái, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá? Diệp Hy trong lòng âm thầm nghĩ, nữ nhân này sẽ là Vân Anh một viên A. Ha ha, thật sao? Thiếu phụ nói, kia các vị chậm trò chuyện, ta có việc rời đi trước. Diệp Hy nhìn xem bóng lưng của nàng, cũng đối với chung quanh những người kia nói ra, ta đi một chuyến toilet. Bỏ qua một bên những người kia, Diệp Hy lại vụng trộm đi theo nữ nhân kia. Nàng tựa hồ muốn đi hướng ban công cái hướng kia. Một tòa này đại tiểu điếm cả một tầng, đều là đêm nay vũ hội sân bãi, người cũng không nhiều, nhưng đều là thượng tầng xã hội người. Cái kia thiếu phụ tựa hồ không có phát hiện Diệp Hy đi theo, nàng ý hề nguyên phối hợp đi tới. Nàng cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với cặp kia dục dịch ưu mỹ tròn trịa thon dài, loại kia cân đối phim mỹ liệt đánh thẳng vào người ánh mắt. Nhất là trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất nhũ phòng hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng váy áo phía dưới, theo chủ nhân đi lại có chút rung động, loang thoáng nổi bật lấy hung ý hề hình dạng. Ban công bên này, ngược lại là nhiều ít người tại. Ai? Nàng nhìn xem mặt trăng bỗng nhiên yếu ớt thở dài. Dựa vào tại lan can từ bên trên, cái này một cái cao gầy mỹ phụ, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập toàn thân của nàng, loại kia so với thanh xuân thiếu nữ càng thành thục hơn thuộc phụ mùi thịt thật sự là mỹ diệu. Lúc này nàng đầu tiên là có chút túi đầu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời mặt trăng, bỗng nhiên sâu xa nói, nguyệt mặc dù trong sáng, cũng có chưa đầy lúc. Một mặt ưu sầu mỹ phụ, nhưng lại không biết mình tại lơ đãng ở giữa biểu hiện ra phong tình là như thế mê người. Nàng kia tròn trịa nở nang mông đít hướng lên nết lên một cái duyên dáng đường vòng cung. Thành thục diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng tỏ sao trời lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt phảng phất cất giấu một ao xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Diệp Hy ở phía xa một cái chỗ tối tăm nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy trước ngực nàng đầy đặn núi tuyết cầm quần áo trống cao cao, tinh tế như liễu bờ eo thon, tiểu đỉnh đầy đặn mông đẹp, thon dài mà tuyết trắng một đôi lớn. Chân không một chỗ không đẹp. Nữ nhân này thật đẹp, chỉ là không biết có phải hay không là Vân Anh những người kia. Nếu là thật vậy cũng tốt. Nhìn xem nàng, Diệp Hy trong lòng liền muốn đưa tay vuốt lên nàng, tại nàng thân mình. Thể phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ một chút kia chân nhắn băng cơ ra tuyết, mà bàn tay cũng có thể nắm chặt nàng kia bảo đẩy tô nhũ nhẹ nhàng nào nặn. Bất quá đây chỉ là nghĩ viển vông. Nữ nhân nhìn xem mặt trăng, chợt đằng sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Làm sao tới nơi này một mình nhìn người đâu? Diệp Hy nói. Ngươi không cảm thấy, mặt trăng nhìn xem rất xinh đẹp sao? Đối với Diệp Hy, đầu nàng cũng không trở về nói. Diệp Hy nói ra, không cảm thấy, ta cảm thấy ngươi đẹp mắt một điểm. Vì cái gì đây? Bất quá ngươi dạng này, ta nhưng nghe nhiều. Thiếu phụ này lúc này ý nghĩa nguyên đưa lưng về phía hắn. Nhưng cũng là xuất từ người khác nhau miệng. Diệp Hy nhìn xem nàng, hắn giống như cảm thấy, là nữ nhân này dẫn mình tới đây. Vậy nếu như ta cho ngươi biết ta không thích nghe đâu? Thiếu phụ xoay người lại. Trước ngực nàng một đôi cao ngất no bụng. Đẩy, đem áo tơ chống trướng phình lên song. Phong hiện ra ở trước mắt, chiếu nặng song. Sữa liên tiếp chập trùng. Ngươi không thích nghe, ta liền không nói rồi. Diệp Hy cũng không quan tâm. Vậy dạng này, ngươi còn muốn nói điều gì đâu? Thiếu phụ này giật giật thân thể, kia một thân tuyết trắng thành thục thân mình. Thể hiện ra ở trong không khí, băng cơ da tuyết trắng non đến giống như là đắm chìm vào quá ngưu sữa, được không để cho người ta hoa mắt. Cái này khiến Diệp Hy thấy nóng rực. Chỉ là, hai tay của nàng theo bản năng bảo hộ ở trước ngực mình cặp kia hơi rung nhẹ lấy to thẳng bộ ngực sữa phía trên. Diệp Hy thấp giọng ngươi chẳng lẽ, bộ dáng rất đẹp. Dáng người rất hòa cay, khí chất cũng rất thành thục. Nàng linh lung thức tha đường con có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. To thẳng bộ ngực sữa, một tay doanh cầm vòng eo, có chút kiều đỉnh tròn trịa mông ngọc, thật câu hồn phách người. Lúc này mỹ phụ trên thân kia hoa lệ váy liền áo, đai đeo bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà từ bả vai trượt đến trước ngực, khắc sâu vào Diệp Hy trước mắt, là một đôi như ẩn như hiện núi tuyết, nhìn qua trước mắt xuân. Sắc, Diệp Hy di nhìn thăng lên. Váy phía dưới, phơi bày bóng loáng bắp chân phát ra mê người quang trạch. Dưới chân một đôi giày cao gót, tinh tế dây giày quấn quanh ở bóng loáng mượt mà trên mắt cá chân, toàn bộ trang phục cao quý bên trong không mất trang nhã, đoan chính bên trong không mất vũ mị. Ngươi có thể hay không đừng nhàm chán như vậy? Thiếu phụ nói. Vậy ngươi nói, thế nào mới có thể không tẻ nhạt đâu? Diệp Hy trong lòng đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ a. Chẳng lẽ ngươi lại không biết? Thiếu phụ hỏi. Vì cái gì ta nhất định phải biết đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hắn khỏe mắt ánh mắt dừng lại tại trước mắt người mỹ phụ này kia theo hô hấp mà lúc lên lúc xuống phập phồng cao ngất bộ ngực bên trên, cái này ngừng lại liền rốt cuộc không nỡ rời đi. Chỉ gặp nữ nhân bộ ngực lộ ra càng thêm no bụng. Đây thẳng tắp, đơn giản để cho người ta lo lắng đôi này thỏ ngọc sẽ tùy thời thoát khỏi áo ngoài trói buộc mà nhảy bắn ra tới. Nữ nhân này, có phải hay không cố ý đang câu dẫn mình đâu? Nàng có phải hay không thần bí nữ tính tổ chức Vân Anh một thành viên trong đó đâu? Diệp Hy trong lòng đều đang nghĩ lấy những vấn đề này. Kìa A-Z ta dạy cho ngươi, thế nào? Thiếu phụ đống nhiên cười đến trang điểm lộng lẫy, nhưng là cho người cảm giác là như thế tự nhiên. Diệp Hy ánh mắt từ trước ngực nàng cặp kia nhũ phong bên trên rời, nói, tốt, A-Z ngươi dạy ta lạc, thế nào mới xem như lãng mạn đâu? Cái này ta còn thực sự không biết đâu. Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, ngươi nói qua bao nhiêu lần yêu đương đâu? Thiếu phụ nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy cũng đang nhìn nàng, ta nói một lần cũng không có, ngươi tin không? Ô hát, đây là sự thực. Thiếu phụ kia rõ ràng có chút kinh ngạc, ngươi vẫn là sử nam A. A-Z ngươi muốn mình kiểm tra một chút không? Diệp Hy chơi bừa. Đăng bởi. Chương 569, tiểu nam nhân vị. Diệp Hy không nhúc nhích nhìn trước mắt cái này rất là kỳ quái mỹ thiếu phụ. Chỉ là, muốn dùng đơn giản như vậy nói đến đối phương, hắn lại có chút thất vọng. Chỉ gặp thiếu phụ mím môi nói, tốt, chúng ta hẹn thời gian, định vị địa điểm đi. Không hổ là thiếu phụ, nói chuyện chính là cùng bình thường thiếu nữ không giống. Diệp Hy nói, ha ha, A-Z ngươi đang nói đùa chứ? Là ai đang nói đùa đâu? Thiếu phụ hồi đáp. Diệp Hy chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ngươi tổng bên trong có thể nói cho ta, ngươi tên là gì à? Cái này ngươi về sau liền sẽ biết, bây giờ gọi A-Z của ta không phải rất tốt sao? Đặng Tuệ Hân cười cười. Diệp Hy coi như buồn bực. Ngài ngươi thật giống như đối ta có rất lớn ý kiến a. Đặng Tuệ Hân ngồi xuống. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, không có, vừa mới bất quá là tranh luận nha, ngươi biết. Mỗi người thế giới quan khác biệt, nhân sĩ cũng không giống. Vậy là ngươi cho rằng, nữ nhân không bằng nam. Đặng Tuệ Hân híp mắt. Nàng lại cố ý không nhìn tới nam hài này ánh mắt, đem hai cây tinh tế đai đeo một lần nữa thắt ở nàng tròn trịa trên vai, hai tay như ngó sen, trước đứng thẳng, thật sâu. Kia váy phảng phất dựa theo thân thể của nàng đoạn chỗ cắt, gấp eo, đến xương hông cũng bao chặt lấy, phát họa ra nàng mỹ hảo thân eo cùng ngông. Xuyên thấu qua váy, có thể mơ hồ trông thấy kia cao cao đứng vững lấy tròn trịa song. Phong. Diệp Hi nói. Mặc dù nói, nam nữ bình đẳng, nhưng là trên xã hội, nam nữ thân thể kinh ngạc, khiến cho nam nữ bình đẳng căn bản cũng không khả năng tồn tại. Vì cái gì? Đặng Tuệ Hân nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Hy. Nữ nhân này tựa hồ đối với mình cũng có chút lòng hiếu kỳ đâu. Diệp Hy hí bên trong âm thầm nói. Hắn nói, thế giới này vốn là không công bằng, công bằng chỉ là mục tiêu, chỉ là khẩu hiệu. Thế giới này vốn là nam nữ không bình đẳng, bình đẳng chỉ là mục tiêu, chỉ là khẩu hiệu. Làm sao mà biết chỉ là khẩu hiệu? Đặng Tuệ Hân nói. Diệp Hy nói, ngươi đứng tại một chút góc độ nhìn, nam nữ không bình đẳng, nam nhân là chịu khổ một phương, tỉ như có khổ sự tình, sống lại, nghiêm trọng sự tình, nữ nhân lúc này sẽ không nói nam nữ bình đẳng, chúng ta cùng một chỗ khiêng đi, sẽ chỉ nói, ngươi là nam nhân, ngươi đến có đảm đương, những sự tình này ngươi tới làm. Ngươi đứng tại một cái góc độ khác nhìn, nam nữ không bình đẳng, nữ nhân là chịu khổ một phương, tỉ như trọng nam khinh nữ quan niệm vân vân. Rất kỳ quái, đối với Diệp Hy, Đặng Tuệ Hân lần này nhưng không có phản bác. Không phản đối. Diệp Hy nói. Đặng Tuệ Hân lại khoát khoát tay đầu ngón tay, nói, ngươi biết không? Ngươi vĩnh viễn không có khả năng đối một cái nhà trẻ tiểu hài tử nói cao đẳng toán học vi phân và tích phân vấn đề, bởi vì tiểu hài tử kia vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là cao đẳng toán học, trừ phi hắn trưởng thành học được càng nhiều tri thức. Cắt. Diệp Hy trợn trắng mắt, hiện tại hắn trong lòng rất khó chịu tới cực điểm, hận không thể đem trước mắt người thiếu phụ này đẩy dưới thân thể, hung hăng trà đập nàng. Như thế một cái thành thục mà thiếu phụ đứng trước mặt mình. Cái này khiến Diệp Hy làm sao không tâm động đâu. Đặng Tuệ Hân nàng bên trong một bộ mềm sáng tơ lụa váy dài, làm nổi bật lên nữ nhân linh lung nổi bật tư thái. Y phục kia thiếp ở trên người nàng, đem dẫn lửa tư thái đường cong làm nổi bật lên đến, dạng này mông lung cảm giác, cho người ta càng nhiều tưởng tượng không gian. Nàng từ trên ghế đứng lên đi hướng rào chắn bên kia, lúc đi lại váy bảo đồng đưa đem mỹ lệ chân tuyến phát họa được hoàn mỹ vô cùng. Diệp Hy đều hận không thể sờ lên một chút, nữ nhân này đến tột cùng là người nào vậy? Hắn hiện tại còn không biết, nhưng là hắn nghĩ thân phận của đối phương nhất định sẽ không quá thấp. Thế nhưng là lúc này, hắn đặt ở trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Hy lấy ra xem xét, lại là mình cô mụ phát tới tin nhắn nội dung rất ngắn, Hồng Kông Liêm Chính Công Thự Thủ trưởng, Đặng Tuệ Hân. Xoa, nữ nhân này. Diệp Hy lập tức líu lưỡi, quả thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đâu a. Làm sao? Đặng Tuệ Hân nhìn xem Diệp Hy, có phải hay không thu được cái gì thú vị tin tức đâu? Không phải nét mặt của ngươi vì cái gì như thế kỳ quái? Ha ha. Một người bạn nói, Hồng Kông chơi vui địa phương rất nhiều, ta liền trợn tròn mắt. Diệp Hy đưa điện thoại di động thu vào. Đặng Tuệ Hân cười cười, nhưng không có hỏi lại cái này, mà là nói ra, ngươi đang điều tra Vân Anh tin tức, đúng không? Nghe vậy, Diệp Hy lập tức cảnh giác lên, ngươi biết. Các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không biết sao. Đặng Tuệ Hân nhún vai, nói, chỉ là, các ngươi hẳn phải biết tổ chức này kinh khủng, tại Bắc Kinh có lẽ là thiên hạ của các ngươi, nhưng là tại Hồng Kông, cho dù có quân giải phóng tại. Các ngươi cũng không cần quá mức làm cản tốt một chút, dù sao quân giải phóng nhưng không thể tùy ý điều động. Đó chính là nói, Diệp Hy bọn hắn tại Hồng Kông thế lực thật rất yếu rất yếu. A Di, ta có thể hiểu thành đây là ngươi đe dọa sao? Diệp Hy không chút nào không sợ. Đặng Tuệ Hân cười, không phải đâu. Ngay tại Diệp Hy muốn nói chuyện, vừa mới những người kia lại đi tới. Ta nói làm sao đi nhà vệ sinh đều lâu như vậy, nguyên lai là trốn ở chỗ này vụng trộm nói chuyện phiếm đâu. Những người kia cả đám đều bưng chén rượu, cười nói, tới đi Tiểu Hy, chúng ta tiếp tục uống rượu. A, còn uống a? Diệp Hy thật là không muốn cùng bọn hắn uống đâu. Chỉ là người kia cũng đã đem rượu đưa tới trước mặt hắn. Ta đến thay hắn uống tốt. Đặng Tuệ Hân tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, tốt, mới đến. Những người này, thế nhưng là liều mạng muốn quá chén Diệp Hy đâu. Chỉ là để Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, cái này Đặng Tuệ Hân lại luôn thay hắn cạn rượu. Mặc dù Diệp Hy tiểu lượng không có kém như vậy, nhưng hắn chính là cố ý để Đặng Tuệ Hân đến uống. Đặng Tuệ Hân đột nhiên bước chân mềm nhũn, tay vỗ trán đầu nói, ôi, đau đầu muốn chết, đều tại các ngươi cái này, dùng lực rót rượu, ôi. Tiểu Hy đúng không, ngươi đưa ta nhắm rượu cửa hàng đi, ta không chịu nổi, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Tốt, tốt, vậy ngươi về nhà cẩn thận một chút đi. Mấy nam nhân tuy có điểm hâm hực, nhưng lại trong lúc vô tình lộ ra Đặng Tuệ Hân cường đại bối cảnh, khó trách đám người đối Thủy Mị thành thục nàng mặc dù miệng ba hoa, nhưng tay lại một cử động nhỏ cũng không dám. Lặc, rồi. Ta đi trước. Đặng Tuệ Hân nấc rượu nói, tiểu gia hỏa, còn không qua đây. Dịu ta xuống dưới. A, đến rồi. Diệp Hy lúc này giống như lại một điểm không quyền lên tiếng, chờ một đám khách nhân quyết nghị tốt, hắn mới thành thành thật thật nghe theo chỉ huy, bất quá trong lòng lại là âm thầm vui vẻ. Tiểu tử, không muốn sát lại gần như vậy ô hát. Hai người đi ra biết hát, Đặng Tuệ Hân bỗng nhiên cười nói. Vừa mới là ai dựa đi tới a? Diệp Hy phản bác. Chỉ là Đặng Tuệ Hân lại sờ soạng trước ngực của hắn một thanh, nói, tựa hồ cũng đã có chút ít mùi của đàn ông đâu. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng cái kia mồ hôi a, lần này thật sự hiểu, nguyên lai mình bị lừa, bị này cá tính. Cảm giác thiếu phụ ăn đậu hũ chiếm tiện nghi. Bất quá. Hắc, hắc, vừa rồi cảm giác còn kích thích, bàn tay của nàng mềm mại không xương đồng dạng. Bất quá, vừa mới nhìn những người kia thế nhưng là đối ngươi cũng rất kính sợ a, xem ra thân phận của ngươi không thấp đâu. Diệp Hy cười nói, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi biết, ta là Hồng Kông đặc biệt thủ sao? Đặng Tuệ Hân nói đùa nói. Nha. Diệp Hy giả ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khoe miệng vẩy một cái người trẻ tuổi không khỏi trêu tức đáp lại nói, nguyên lai ta là có mắt không biết Thái Sơn, đặt vào đại thần không tìm, lại chuyên bài miếu nhỏ. A a, ngươi tiểu tử này, ta thế nhưng là vì ngươi cản rượu đâu, hiện tại lại kiếm cớ để ngươi thoát khỏi bọn hắn, còn ở nơi này nói ngồi châm trọng, ngươi hẳn là ngẫm lại, hẳn là thì a đáp tạ ta. Đặng Tuệ Hân có thâm ý khác mà nhìn xem hắn. Nữ nhân này ánh mắt, làm sao luôn luôn sắc bén như thế, để Diệp Hy giống như có một loại bị tiếp cận con mồi cảm giác. Mồ hôi. Diệp Hy sau lưng mồ hôi lạnh chảy đầm địa, vô ý thức nghĩ đến, trời ạ, người thiếu phụ này sẽ không thật làm cho mình lấy thân báo đáp a. Xuyệt. Diệp Hy khẩn trương khí tức còn chưa phun xong, trái tim lập tức lại bị nâng lên cổ họng, chỉ gặp xuống thang lầu đi vài bước Đặng Tuệ Hân lại quay người đi trở về. Thành thục diễm lệ nàng, lại cố ý đem lộ vai đai đeo váy một bên đai đeo lui xuống tới. Lộ ra vai, còn có ngực một mảng lớn, kiểu nội cơ. Da cùng thâm thúy. Diệp Hy thậm chí màu đỏ đường viền hoa ngực. Che đậy như ẩn như hiện, trước ngực kia một đôi mê người sữa. Phong to lớn cao ngất. Trên gối 25cm màu đen bó sát người váy, lộ ra hai đầu trắng non bắp chân, màu da trong suốt thủy tinh tất chân chăm chú bao trùm kỳ yên giao nở nang tròn vo cùng tròn trịa ngọc. Chân, thục mỹ động lòng người, tính. Cảm giác. Nhìn xem nàng, Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, lão thiên, đừng lại khảo nghiệm ta rồi. Ta nhưng không có sức chống cự. Hắn thật đúng là sợ hãi mình nhịn không được đưa nàng đẩy lên nữa nha. Khanh khách, tiểu quỷ, ngươi đang khẩn trương cái gì đâu? Đi tới thang máy bên cạnh, nàng trước khi đi tiến thang máy trước đó, đồng nhiên đối Diệp Hy cười nói, đừng luôn luôn đối với nữ nhân nghĩ những chuyện kia ô hát, tiểu nam nhân, khanh khách. Nàng vừa nói xong, liền đóng lại thang máy. Diệp Hy nhìn xem không lâu lâu hành lang, không khỏi hô một hơi, nữ nhân này, cũng thật là lợi hại. Ngươi nói ai lợi hại? Phía sau, chợt xuất hiện cũng Diệp Thần Linh thanh âm. Diệp Hy xoay người lại, nói, a, ngươi chừng nào thì đi tới a? Nhìn ngươi kia mất hồn mất vía dáng vẻ, có phải hay không bị nàng mê đảo a? Nàng gõ Diệp Hy đầu một chút, nói, cái này Đặng Tuệ Hân, ta cảm thấy có khả năng nhất là Vân Anh tổ chức người, nhưng không có bất kỳ chứng cứ. Nắm chắc được bao nhiêu phần đâu? Diệp Hy hỏi, nhưng lại đối trước mắt cao gầy mỹ phụ càng đi càng gần. Hẳn là có 6 thành đi, có 60% chắc chắn xác định nàng là Vân Anh người. Nàng nói xong thời điểm, Diệp Hy đã đứng tại trước mặt nàng. Nguyên bản dáng người liền cao gầy nàng, hiện tại còn mang giày cao gót, kia thân cao thế nhưng là để tuyệt đại bộ phận nam nhân cảm thấy xấu hổ vô cùng a. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì đâu? Sắc mặt nàng có chút đỏ ửng. Ngươi mà. Hắn bỗng nhiên nhào tới, một bên xoa nắn cái này tuyệt sắc mỹ nhân thê tuyết nũ. Ô hát. Nàng thân thể kia tựa vào trên vách tường, nhưng không có đẩy ra Diệp Hy bất quá lại tại nói, ngươi cái này hỗn đản, nhất định là vừa vặn đối Đặng Tuệ Hân động tà niệm rồi đi. Hừ. Mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng lại nhịn không được úi, một ngụm hôn lên Diệp Hy bờ môi. Diệp Hy có chút há mồm đem kia ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút. Hôn lấy, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi đạn lộng lấy kiểu nộn bờ môi, khi thì xoay tròn bù liếm, khi thì lại dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, một cái tay khác thì là tham lam lấy trước ngực nàng như mây bộ ngực sữa. Thủ pháp này xem ra rèn luyện đến tương đương thuần thục a. Hai cánh tay của nàng ôm thật chặt lấy lá, thân thể quấn đến hắn trên thân, lửa nóng thân thể mềm mại kề sát tại Diệp Hy trên lồng ngực dùng sức vặn vẹo ma sát, làm ngực trước to lớn kiên, rất ngọc. Sữa ở trên người hắn đè xuống. Được rồi, đừng quá làm cho người chú mục, chúng ta còn muốn trở về. Nàng cố ý hết cao ngất ngực. Mức. Đăng bởi. Chương 570, hai cái tương tự nữ nhân. Nàng mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, toàn thân lửa nóng, môi anh đào thở gấp liên tục, hai tay của nàng đem hắn đầu ôm chặt tại trước ngực của mình, thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mẹo, nhưng lại có chút lưu luyến không rời đến đẩy ra Diệp Hy. Nàng kia cao gầy tựa tại Diệp Hy trên lồng ngực, thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích hắn khứu giác thần kinh. Đến mức để Diệp Hy hai tay của hắn đã bắt đầu tại mỹ phụ bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong ngực mỹ nhân kia trắng non kiểu nội cơ. "Ra, ta đã nói với ngươi đâu, có hay không đang nghe?" Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ. "Ta đang nghe a." Diệp Hy cười nói. Chỉ là hai tay của hắn đã bất an tại hiện khối trạng, hắn dọc theo doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm vòng eo chậm rãi đi lên leo lên, đi tới cặp kia tuyết. Phong ở dưới chân núi, một chút xíu trèo lên. "Ưng." Trước ngực bị bắt, thân thể của nàng run rẩy. Trước ngực lại cố ý cứng lên, sau đó túi lầu xuống. Diệp Hy lần nữa hôn lên nàng kia tính tránh dương thiện náo tê kiếm tham lam mút. Hút lấy ấm áp đầu lưỡi tả sung hữu đột, tại nàng trong miệng đỏ càng không ngừng thăm dò. Nàng cái lưỡi chủ động đón nhận xâm lấn đến mình trong cái miệng nhỏ nhắn địch nhân, một đôi tay trắng càng là leo lên Diệp Hy cổ, ôm quá chặt chẽ, hai người thân thể ngực tiếp ngực, chặt chẽ ôm nhau. Diệp Hy kìm lòng không đặng miệng rộng mở ra, nhẹ nhàng bao trùm đi lên, đem người mỹ phụ này miệng nhỏ ngậm tại trong miệng, êm ái liếm. Chống đỡ lấy nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng đỉnh lấy nàng hàm răng. Nàng ư một tiếng, khẽ mở hàm răng, để Diệp Hy có thể tiến quân thần tốc, hai tay lại đem Diệp Hy ôm càng chặt, đầy đà thành thuộc hoàn mỹ thân mình. Thể hoàn toàn dán chặt lấy trên thân thể hắn. Mau mau kết thúc nụ hôn này, cũng chìm làm mấy cái hít sâu bình phục một chút chính mình. Đi thôi, ngoại trừ vừa mới cái kia Đặng Tuệ Hân, còn có một người ngươi phải chú ý một chút. Diệp Thần Linh giữ chặt Diệp Hy. A, còn có một cái. Ừm. Nàng nói ra, ngươi biết Tân Nghĩa An hướng ra đi. Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nàng nói ra, Tân Nghĩa An thế hệ này lão đại, có một đứa con gái, tên là Hướng Hân Hân, nàng này có chút điêu ngoa tùy hứng, bởi vì nhà nàng thế lực quan hệ có rất ít người nguyện ý đắc tội bọn hắn, chính ngươi cũng muốn chú ý một chút. Phiền phức người thật đúng là nhiều a. Diệp Hy thấp giọng nỉ non. Hội trường, lúc này cũng không có bởi vì Đặng Tuệ Hân rời đi mà xuất hiện cái gì dị dạng. Lúc này ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt, bất quá cũng sẽ ở nói chuyện phiếm uống rượu, ba câu không rời tiền tài sự nghiệp. Diệp Hy nhìn xem liền phiền, ta muốn ngồi một chút được không? Tốt ta, vậy ta một hồi lại tới tìm ngươi. Diệp Hy tìm một cái tương đối lệch vị trí ngồi xuống, cầm ăn chút gì, chậm rãi hưởng thụ lấy. Nhân sinh a, thật sự là thành thơi. Hắn giống như mình cũng không phải tới nơi này tham gia vũ hội, vừa ăn đồ vật một bên hử phát điệu hát dân gian, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo việc nhỏ nhà, không đợi bình minh đi chờ đợi phái báo, vừa đi, một bên gọi, hôm nay tin tức chân chính tốt, 7 cái tiền đồng liền mua 2 điểm báo. Nha. Ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Diệp Hy ngay tại hừ phát ra ca, nhưng lại bị một cái rất thanh âm không hài hòa cắt đứt. A, là ngươi. Diệp Hy xoay qua chỗ khác, đã thấy mình trước đó chọn lựa lễ phục thời điểm nhìn thấy qua nữ nhân kia. Hồng Kông tiếng Trung Đại học giáo hoa Vương Hy Di. Làm sao? Rất giật mình a. Vương Hy Di nhìn xem Diệp Hy. Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật xinh đẹp. Diệp Hy nhìn xem nàng cười nói. Ít đến, lời này ta nghe qua không ít. Vương Hy Di từ Diệp Hy bên người đi qua. Vậy mà cũng không để ý tới Diệp Hy. Diệp Hy nhìn xem bóng lưng của nàng, bỗng nhiên nhíu mày, kỳ quái, cái này Vương Hy Di làm sao cùng vừa cái kia Đặng Tuệ Hân như vậy tương tự đâu? Mẫu nữ, tỉ muội, biểu cô chất. Bất quá cô nàng này, kia dáng người thật là nóng bỏng, không hổ là giáo hoa. Diệp Hy thưởng thức nàng kia Anna mạn rượu đường cong. Chỉ là nguyên bản rời đi Vương Hy Di, lại lập tức lại lần nữa quay trở lại tới. Ừm. Lần này Diệp Hy nhìn xem nàng đâm đầu đi tới. Tại dạng này đi lại bên trong, nàng hoàn mỹ tư thái hiển thị rõ ở trong mắt Diệp Hy, là như thế thức tha, cao như vậy nhã, động lòng người thân thể đường cong là như thế ôn nhu lồi lõm, dáng vẻ thức tha mềm mại. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cao ngất nhũ phòng, chăm chú quấn tại trong quần áo, chịu nặng, lung lay sắp đổ, hình như có lột quần áo chi thế. Thon dài gợi cả mê người ngọc. Chân, nhuận tròn thon dài. Có phải hay không không bỏ được ta? Diệp Hy cười nói. Chỉ là Vương Hi Di lại nói, ngươi chớ nói nhảm. Ô hát. Diệp Hi nhìn xem nàng ngồi xuống, hỏi, vậy ngươi đây là làm gì? Đối với Diệp Hi vấn đề, Vương Hi Di nhưng không có trả lời, mà là hỏi, ngươi vừa mới là cùng mẹ ta ở cùng một chỗ à? Nàng nói với ngươi cái gì? Mụ mụ ngươi. Diệp Hi bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì mình cảm thấy nàng cùng Đặng Tuệ Hân dáng dấp tương tự như vậy đâu, nguyên lai là mẫu nữ. Đúng, là ta mụ mụ, các ngươi nói cái gì? Vương Hi Di trừng mắt Diệp Hi hỏi. Chỉ là đối với cái này, Diệp Hi lại không rên một tiếng, cuối cùng đứng lên, quay người rời đi. Uy, đứng lại cho ta. Vương Hi Di thế nhưng là trợn tròn mắt, mình thế nhưng là đang nói chuyện với hắn đâu, hắn vậy mà hờ hững còn lập tức đi ngay. Bệnh tâm thần. Diệp Hi nghiêng đầu lại thấp giọng nói một câu, sau đó quay đầu đi đi về phía trước. Nữ nhân này, mình vừa mới nói chuyện với nàng nàng còn mặc sắc mình đâu, hiện tại dựa vào cái gì muốn mình đi để ý tới nàng. Nhìn xem Diệp Hi hành động như vậy, Vương Hi Di lập tức liền nổi giận. Ta để ngươi dừng lại. Vương Hi Di gọi được Diệp Hi trước mặt. Xin hỏi có chuyện gì không? Diệp Hi lúc này ngược lại là lộ ra rất có lễ phép. Vương Hi Di nói ra, ta vừa hỏi ngươi đâu, đừng giả bỗng đốc, ngươi cùng ta mụ mụ đến cùng nói thứ gì. Cho cười, kia một đầu pháp luật quy định ta cần hồi đáp vấn đề của ngươi. Diệp Hi rất là khinh bỉ nhìn xem nàng, nói, thật sự là không có lễ phép à, cũng không nghĩ một chút chính ngươi vừa mới là dùng thái độ gì nói chuyện với ta, uổng cho ngươi vẫn là thượng tầng xã hội người đâu, ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Ta nông thôn ra nông dân cũng biết. Ảm. N ngươi, Vương Hi Di bị hắn nói đến một trận đỏ mặt, nhưng là lửa giận càng thêm mãnh liệt. Cho tới nay, nam nhân đều là vây quanh ở bên người nàng, cái nào không phải đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay đâu, cái này ghê tởm tiểu tử thế mà làm như vậy chính mình nói chuyện. Ta cái gì ta, ngươi cái gì ngươi, tránh ra đi, ta muốn đi bên đó đây. Diệp Hi nói, gặp nàng còn đứng ở trước mặt, thế là tự nhủ nói ra, được rồi, chó ngoan không chặn đường, chẳng bằng con chó ta còn là không muốn chấp nhặt với nó. Nói xong, nàng vòng qua mặt mũi tràn đầy lửa giận Vương Hi Di đi hướng phía trước. Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân. Đến cùng ai là Hướng Hân Hân đâu? Diệp Hi vừa đi một bên nhìn chung quanh, cô mụ chỉ nói cho mình Hướng Hân Hân cái tên này, thế nhưng là không có ảnh chụp cái gì, mình làm sao biết ai mới là nàng đâu. Cái này vũ hội, người thật sự không tệ, nhưng lại đều là thế lực bất quá. Diệp Hi cũng không muốn đắc tội quá nhiều người, đành phải ngoan ngoãn chậm rãi xuyên thẳng qua trong đám người. Chỉ là hắn không muốn đi đắc tội người khác, lại không có nghĩa là người khác cũng sẽ không tìm hắn phiền phức. Uy, tiểu tử, muốn đi nơi nào a? Đương nhiên, trước mắt xuất hiện hai cái nhìn 18-19 tuổi tiểu hỏa tử ngăn cản Diệp Hi. Các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Diệp Hi nghiêng đầu đi, nhìn phía sau không có nhân tài nào quay tới. Hai người kia lại cười nói, tiểu tử này vẫn rất ngốc đây này. Ha ha, bất quá ai bảo hắn đắc tội nữ thần, thật nên tiếp nhận giáo huấn a. Hai nam nhân giống như không có đem Diệp Hi để vào trong mắt, tự mình nói chuyện. Mà Diệp Hi nhưng từ đối thoại của bọn họ bên trong nghe ra cái gì đầu mối, nữ thần. Tình cảm 10 phần 10 là Vương Hi Di đi. Hai người kia xem như hắn gọi tới tìm mình suối quậy sao. Diệp Hi không muốn gây phiền toái, nhưng là hắn chưa hề cũng không sợ phiền phức, thật giống như, lần trước tại Bắc Kinh thời điểm, cái kia Lý Thiên khó xử mình đồng dạng. Chỉ bất quá, lần này là đến phiên cái kia Vương Hi Di. Bất quá bây giờ tình thế cũng không đồng dạng a. Có chuyện gì, chúng ta xuống dưới hảo hảo nói chuyện, thế nào? Diệp Hi nói. Tốt à, tiểu tử này vẫn rất thông minh, chúng ta đến dưới lầu đi thôi, dù sao người ở đây nhiều lắm. Một người trong đó nói. Một người khác lập tức đi tới Diệp Hi sau lưng, phòng ngừa hắn chạy trốn, nói, kia đi thôi, chúng ta đi dưới lầu cái kia vườn hoa. Nơi xa, Vương Hi Di nhưng là nhìn lấy mình gọi tới hai cái đồng học cùng Diệp Hi đi ra hội trường, trong lòng không khỏi buồn bực, mình không phải để bọn hắn giáo huấn một chút hắn sao. Làm sao dẫn hắn đi nơi nào đâu. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng đi theo. Mà đổi thành một bên Diệp Thần Linh, cũng nhìn thấy bên này tình cảnh. Chỉ là khỏe miệng của nàng lại có chút dương lên, tựa hồ cũng không lo lắng Diệp Hi xảy ra chuyện gì. Vương Hi Di vừa đi ra vũ hội, lại tại góc rẽ gặp được Diệp Hi đi về tới, không khỏi sững sờ, ngươi, ta thế nào? Diệp Hi lại phảng phất giống như vô sự vượt qua Vương Hi Di, cười nói ra, đừng có lại có lần sau, không phải kết quả của bọn hắn chính là ngươi kết quả cuối cùng, nữ nhân ta cũng như thế chiếu đánh. Vương Hi Di mơ mơ màng màng, vừa mới chuẩn bị sinh khí, lại tại thang lầu bên kia nhìn thấy ngã trên mặt đất đang muốn bỏ dậy hai người, các ngươi. Thế mà bị một đứa bé đánh. Nàng giống như gặp được 10 phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kia hai nam nhân bị dạng này đánh một trận, trong lòng vốn là nén lớn giận, hiện tại nghe Vương Hi Di kiểu nói này, lại lập tức liệt, là. Tên kia quá lợi hại. Đúng a, tuổi còn nhỏ, nhưng lại. Lại cái gì? Vương Hi Di hỏi. Hắn thật rất biết đánh nhau a, thật nhìn không ra. Hắn bưng kín mình cái cằm, trên mặt một khối máu ứ động đều đi ra, xem ra vừa mới bị đánh không nhẹ đâu. Diệp Hi về tới hội trường, muốn tìm được trước mình cô mụ, thế nhưng lại y hề nguyên không thấy nàng nửa cái thân ảnh, thảm rồi, không phải là mình đi trước ca. Vậy ta làm sao bây giờ? Diệp Hi. Vương Hi Di xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Có chuyện gì sao? Diệp Hi ngẩng đầu nhìn nàng. Không có cách, ai bảo hắn còn không có hoàn toàn phát dục, y lì nguyên như vậy thấp đâu, nhìn thấy một chút dáng dấp cao gầy còn mang giày cao gót nữ nhân, chỉ có thể ngưỡng mộ. Bất quá Diệp Hi cái góc độ này không tệ, ngẩng đầu lên, thấy được một đôi ngay tại phập phồng cao ngất nhũ phong. Ngươi còn hỏi ta? Vương Hi Di nói, ngươi biết vừa mới kia hai người nam chính là người nào không? Ta không biết ta cũng không hứng thú biết. Diệp Hi bỗng nhiên biến sắc, ta chỉ biết là, ai chọc tới ta đều là địch nhân, ta ghét nhất nhằm vào người của ta, có người như vậy tồn tại, liền để ta hận không thể đem đầu của đối phương vặn xuống tới. Kia tốt. Vương Hi Di đổi một cái ngữ khí, vậy xin hỏi một chút, vừa mới mẹ ta cùng ngươi đều nói cái gì? Mụ mụ ngươi nàng A, nàng hỏi ta, lúc nào có rảnh, cùng với nàng yêu đương vụng chống đâu? Diệp Hi nhìn xem Vương Hi Di kia cao ngất nhũ phòng cười nói. Đang bởi. Chương 571, hài tử phụ mẫu. Diệp Hi, ngươi không nên quá phận. Vương Hi Di cả giận nói. Diệp Hi dừng một chút, nói, vậy ngươi đứng đắn một chút nói với ta. Ta chỗ nào không đứng đắn rồi? Ta dẫm lên cái đuôi của ngươi sao? Ta thiếu ngươi tiền sao? Ta đánh ngươi nữa sao? Ta mắng ngươi sao? Diệp Hi nhìn xem nàng, gặp nàng không nói lời nào, nói, ngươi nhìn ngươi. Từ vừa mới bắt đầu nói chuyện với ta thật giống như ta thiếu ngươi mấy trăm vạn, ngươi nói ta sẽ cao hứng à? Hử, vẫn còn muốn tìm người đánh ta đâu? Ta. Vương Hi Di tự biết đối lý, nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngữ khí của nàng hòa hoãn một điểm. Diệp Hi lại cười, ta người này nha, hóa rất hiền hòa, ngươi kêu một tiếng Hi ca ca tới nghe một chút, ta liền tha thứ ngươi nha. Nghĩ hay lắm. Vương Hi Di nhìn xem hắn, Diệp Hi rõ ràng so với mình nhỏ, thế mà còn dám để cho mình gọi hắn ca ca. Diệp Hi vặn vẹo một thể, nói, vậy ngươi nói không nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất muốn biết mẹ nó sự tình a, thế nào? Kêu một tiếng Hi ca ca liền lập tức nói cho ngươi. Nhìn xem Diệp Hi kia 10 phần dáng vẻ đắc ý, Vương Hi Di ngậm miệng, nhưng chính là không nói lời nào. Không nói lời nào. Diệp Hi nhìn xem nàng, làm bộ muốn đi. Chờ một chút. Vương Hi Di lập tức gọi lại nàng. Diệp Hi nói, gọi vẫn là không gọi đâu. Vương Hi Di cắn môi dưới, mặc dù có chút muốn khuất phục, nhưng chính là không mở miệng được. Diệp Hi nhìn xem nàng đứng tại trước mắt, kia cao gầy dáng người thướt tha, trông rất đẹp mắt. Được rồi, ta qua khứ bên kia, ngươi tự tiện đi. Diệp Hi nói xong, liền đứng lên. Hướng về kia vừa đi quá khứ. Hi. Cà ca. Diệp Hi dừng một chút, xoay người lại, ngươi vừa mới có nói sao? Ngươi. Ta vừa mới hô. Thế nhưng là ta không có nghe được a. Diệp Hi xoay qua chỗ khác. Thế nhưng là lần này, Vương Hi Di dùng so vừa mới lớn tiếng như vậy một chút thanh âm hô. Hi cà ca. Ừm. Gọi ta. Diệp Hi lúc này mới đắc ý cười nói, chẳng qua là khi ánh mắt của hắn rơi vào Vương Hi Di trên thân thời điểm, lại không cười được. Bởi vì trước mắt cái này cao gầy mỹ nhân nhi, cặp kia đôi mắt đẹp đã bịt kín một tầng hơi nước. Ê! Tốt ta, lỗi của ta, ta xin lỗi, được rồi. Nữ nhân nếu là khóc lời nói, Diệp Hi thật đúng là cầm nàng không có cách. Hừ! Vương Hi Di cũng cảm thấy kỳ quái, mình làm sao lại dễ dàng như vậy liền rơi lệ đâu. Nàng bị đối Diệp Hi ngồi xuống. Diệp Hi nhìn xem nàng, nói, ngươi hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì? Ta liền muốn biết ngươi cùng ta mụ mụ nói qua cái gì? Vương Hi Di nói. Diệp Hi buồn bực nỉ non nói, ngươi là con gái nàng, có chuyện gì trực tiếp đến hỏi mẹ không phải càng thêm nhanh sao? Ta có thể hỏi ta mụ mụ sẽ còn bị ngươi dạng này đùa bỡn sao? Vương Hi Di vụng trộm lau khô nước mắt của mình. Diệp Hi liền vội vàng khoát tay nói, đừng, Vương đại tiểu thư, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng là không thể nói lung tung được a. Ta lúc nào đùa bỡn ngươi a, thật là. Vậy ngươi mau nói. Nhìn thấy cũng tẩy cái này tay chân luôn cuốn bộ dáng, Vương Hi Di kia khỏe miệng cong lên một tia chính nàng cũng không thể dễ dàng phát giác được độ cong. Diệp Hi nói, kỳ thật cũng không nói gì thêm, ta cùng với nàng tranh luận nam nữ bình đẳng đâu. Ô hát, mẹ ta nàng nói thế nào? Vương Hi Di hỏi. Mẹ nàng nói nữ nhân cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời, hiện tại là nam nữ bình đẳng xã hội A, thậm chí nói nữ nhân địa vị còn cao hơn một điểm đâu. Nghe vậy, Vương Hi Di lại không nói gì nữa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Hi nhìn xem nàng, hỏi, kỳ thật ngươi cùng với nàng là mẫu nữ, vì cái gì không đi hảo hảo hỏi nàng đâu? Vẫn là nói, giữa các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta. Đây là ngươi đừng quản. Vương Hi Di nói. Diệp Hi khoát tay áo, vậy được rồi, ta không hỏi nhiều chính là. Nhìn xem Vương Hi Di, hắn đột nhiên hỏi, vậy ngươi có biết hay không Hướng Hân Hân? Hướng Hân Hân. Vương Hi Di nhíu mày, ngươi nói là Hướng Gia Thiên Kim tiểu thư. Đúng a? Thế nào? Ngươi biết sao? Diệp Hi liền vội vàng hỏi. Vương Hi Di nói, hừ, đâu chỉ nhận biết, ta cùng với nàng đơn giản tình nhân cũ. Lúc nói lời này, nàng rõ ràng nghiến răng nghiến lợi. Cái này khiến Diệp Hi nhìn ra chút gì mánh khỏe, ngươi cùng với nàng quan hệ không tốt. Ai muốn cùng cái loại người này tính thiên kim đại tiểu thư quan hệ tốt đâu? Vương Hi Di sáng giọng. Ha ha, vậy ngươi không phải bốc đồng tiên kim đại tiểu thư sao? Diệp Hy cười. Ngươi còn cười, ta đem ngươi ném xuống. Vương Hy Di nói. Được rồi, ta không nói cái này, ngươi có thể dẫn ta đi gặp cái kia Hướng Hân Hân sao? Lại nói, nàng tại cái này vũ hội sao? Cũng không tại đi, nàng không quá ưa thích dạng này trường hợp. Vương Hy Di nói. Tốt ta. Diệp Hy có hơi thất vọng. Vương Hy Di lại hỏi, ngươi rất muốn nhận biết nàng. Ừ, xem như thế đi. Diệp Hy, nói thực ra, ta biết tính toán của các ngươi. Vương Hy Di nhìn xem Diệp Hy. Tính toán của chúng ta. Vương Hy Di ghé vào trên mặt bàn, túi lầu xuống, cẩn thận nói, ta nghe mụ mụ nói, các ngươi lần này tới, ngoại trừ là tham gia Hồng Kông trở về tròn năm duyệt binh thức bên ngoài, còn có muốn bí mật lôi kéo quan hệ à? Diệp Hy hơi sững sờ, nói, ha ha, cũng coi là dạng này. Ngay lúc này, Diệp Hy điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lấy ra xem xét, lại là một đầu tin nhắn. Ách, ta có chút sự tình, đi trước. Diệp Hy thu hồi điện thoại, lập tức hướng về lối ra phương hướng kia chạy trước quá khứ. Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, Vương Hy Di ít có cười cười. Lại nói Diệp Hy một mực xông ra khách sạn, tại trên đường cái tả tiểu hữu khán, qua đường cái đối diện, lại lần nữa nhìn. Kỳ quái, không phải tại cái này. Bên trong sao? Hắn cẩn thận nhìn xem, nhưng chính là không có người tại. Đằng sau, là một cái lớn như vậy hồ. Tiểu gia hỏa, chạy vội vã như vậy, muốn chết ta. Đồng nhiên, Diệp Hy bên người đi tới một cái lớn bụng nữ nhân. Ha ha, ai bảo ngươi cố ý trốn đi đâu? Diệp Hy lập tức xoay người lại, vốn là muốn ôm lấy nàng, nhưng nhìn đến nàng người mang lục giáp bộ dáng, vẫn là ngừng lại ý nghĩ này. Lâm Vãn Tỉnh săn sợi tóc của mình, nói, ta mới không có cố ý trốn đi. Đến, ta vì ngươi. Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên người nàng, lôi kéo tay của nàng. Lâm Vãn Tỉnh bỗng nhiên cười, ta cũng không phải sẽ không đi đường. Thế nhưng là bụng của ngươi bên trong hải tử sẽ không đi đường à, thân là cha của hắn ta nhất định phải xem thật kỹ ở hắn. Diệp Hy vị nàng đi tới dưới cây trên một cái ghế ngồi xuống. Ít đến. Nghe được Diệp Hy, Lâm Vãn Tỉnh trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên. Ngươi tại sao chạy tới nơi này? Diệp Hy hỏi. Ta cùng Hàn Tuyết đi bệnh viện, ngươi nên biết, ta về tới trước, nàng còn tại bận bịu đâu. Còn có. Cha cũng tại bệnh viện. Diệp Hy hít thở dài. Lâm Vãn Tỉnh lấy khuôn mặt của hắn, nói, đừng suy nghĩ, đều sẽ quá khứ. Diệp Hy ngẩng đầu lên, đối đầu nàng cặp kia tràn đầy nhu tình ánh mắt, nhịn không được một ngụm hôn tới. Lâm Vãn Tỉnh tựa hồ cũng biết hắn lại như vậy, nàng rất chủ động mở ra răng ngà, đón vào Diệp Hy đầu lưỡi. Bọn hắn không nhìn người đi đường, không nhìn chung quanh cỗ xe, chịu ngồi cùng một chỗ hôn nồng nhiệt. Rất lâu, Diệp Hy buông ra Lâm Vãn Tỉnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn thời điểm, nàng đã có chút ý loạn tình mê, hai tay ý ỉa nguyên ôm Diệp Hy cổ. Diệp Hy hai tay vòng lấy bờ vai của nàng, ở bên thai của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, có muốn hay không ta à? Không có đâu. Lúc nói lời này nàng không khỏi càng thêm dùng sức ôm ở Diệp Hy, phảng phất muốn đem mình cùng hắn dung hợp một chỗ giống như. Làm sao nữ nhân đều thích nói mắt ta. Diệp Hy một tay chăm chú ôm ấp lấy eo của nàng, có chút ghé đầu tới, kiên định nói ra, ngươi cùng hài tử đều phải cẩn thận, biết không? Diệp Hy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là kia thâm thúy con ngươi, kiên định lời nói lập tức để Lâm Vãn Tỉnh đỏ bừng mặt. Ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ tìm tới một cái biện pháp giải quyết, ta sẽ cho các ngươi hạnh phúc. Diệp Hy hai tay ôm lấy mỹ phụ nhân thành thục thân thể mềm mại. Ta, thế nhưng là Lâm Vãn Tỉnh cũng chỉ là nói phân nửa, nàng liền lần bị Diệp Hy hung hăng hôn lên. Đương nàng kịp phản ứng thời điểm cũng đã bị hắn xâm lấn đến mình trong miệng đỏ, cái lưỡi đinh hương bị động quấn quanh lấy, trong miệng nước bọt bị hắn. Nô! Nô! Bị Diệp Hy hôn mà nói không ra nói đến, Lâm Vãn Tỉnh cũng chỉ có thể dựa vào quỳnh dao cái mũi nhỏ phát ra từng tiếng kêu rên vừa đi vừa về ứng hắn. Lúc này nàng càng là kìm lòng không đặng đáp lại lên Diệp Hy động tác. Nàng một đôi tay trắng lần nữa vòng lấy Diệp Hy cổ, toàn bộ thân thể mềm nhũn vô lực tựa ở Diệp Hy trên thân. Ừm. Như thế hôn nồng nhiệt, để Lâm Vãn Tỉnh kìm lòng không đặng phát ra hừ nhẹ một tiếng. Thân thể của nàng hai chân dính sát, thành thục đây đà thân thể mềm mại tại khẽ run. Chóp mũi truyền đến trận trận thục nữ mùi thơm cơ thể, kích thích Diệp Hy kia phân thân bên trong bọt biển thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, hắn di lửa bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên. Cảm nhận được bộ ngực của mình truyền đến trận trận cảm giác gáp bách để Diệp Hy hô hấp càng ngày càng nặng nặng, người mỹ phụ này mỗi một cái động tác đều kéo theo lấy cặp kia cao ngất tuyết nhũ, khi thì chăm chú đè ép, khi thì lại nhẹ nhàng ma sát, thực sự chọc người di lửa, câu hồn phách người. Được rồi, cũng không nghĩ một chút. Đây là tại bên lề đường đâu? Lâm Vãn Tỉnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Kia 10 phần tiếu mỹ xinh đẹp khuôn mặt ngoại trừ bởi vì chúng độc mà có chút đen nhánh bên trong, lại nổi lên hai đóa kiểu diệm anh nắng chiều đỏ, mà lại ánh nắng chiều đỏ càng ngày càng mật, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Diệp Hy nhìn bên cạnh mang thai mỹ phụ nhân, cảm giác nàng càng thêm mê người. Mái tóc bay lên, hai con ngươi cắt nước, bạch tích mặt bạch bên trong tấu đỏ, mà kia cực độ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra tươi non nước ác. Kia một thân y phục đây càng hiện ra thân hình của nàng, cơ da non mịn. Nàng kia nguyên bản lồi lõm linh lung thân thể mềm mại hiện tại bởi vì mang thai mà trở nên không giống, nhưng lại có một phen khác phong tình, một đôi mê người, cân xứng mà cặp đùi đẹp. Vậy chúng ta trở về đi. Diệp Hy nhẹ nhàng duỗi ra mình tay, đem mái tóc dài của nàng vung lên, hai người tương hỗ nhìn nhau thật lâu. Dần dần, hắn cảm thấy mỹ phụ nhân Phương Tâm nhảy loạn, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia nửa lộ phong. Sữa liên tiếp cao thấp chập trùng, nàng lúc này đã thẹn thùng khôn xiết, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hở. Ngực của nàng, bộ không ngừng chập trùng, thở hổn hển càng ngày càng thô, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, nhu vừa nói, "Ừm, chúng ta trở về. Bất quá ở chỗ này hôn cảm giác rất tốt ta, ngươi hỏi một chút bảo bảo, có phải hay không cũng thích hắn ba ba ở chỗ này hôn mẹ." Diệp Hy lại một lần hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng nhỏ, thâm tình lấy nàng. Đang bởi. Chương 572, kinh khủng virus, người phụ nữ có thai. Nói bậy, bảo bảo làm sao lại nói chuyện? Lâm Vãn Tình phong tình vạn trùng trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ là nàng lại nhíu mày một cái, "Ôi." Diệp Hy liền vội vàng hỏi, "Thế nào?" Nàng che bụng của mình, nói, "Tiểu gia hỏa tại đã ta." "Ha ha, ta nói không sai chứ, hắn cũng tán thành ta cái này ba ba hôn mẹ ngươi." Diệp Hy cười nói. "Ngươi còn cười?" Lâm Vãn Tình sáng giọng, "Ở giữa có đôi khi kỳ thật ta rất sợ hãi đây này." "Ừm, ngươi sợ cái gì?" Diệp Hy thấp giọng hỏi. Lâm Vãn Tình nhìn lên bầu trời, nói, "Lo lắng rất nhiều rất nhiều, từ khi mang thai về sau, vẫn luôn có vấn đề như vậy." "Là thế này phải không? Ta nghe nói nữ nhân ở mang thai thời điểm, cảm xúc rất khó lường." Diệp Hy nhìn xem nàng, một cái tay lấy bụng của nàng, nhẹ nhàng vỗ. "Có lẽ, rất nhiều nữ nhân mang thai về sau đều sẽ mắc mang thai sợ hãi tộc, nếu như nghe nói ai làm mụ mụ, các nàng thường thường sẽ có ý thức dùng sức nhìn chằm chằm gò má của đối phương, khóe mắt, hình thể, nhũ phòng này địa phương dò xét. Tại bi quan mang thai sợ hãi tộc xem ra, mang thai tất nhiên sẽ mang đến đủ loại không thể tránh khỏi mặt trái nhân tố, hài tử xuất sinh sẽ không chịu nổi phụ tải, huyền chuyển hình thể sẽ biến dạng. Có thai, đối với nữ nhân ngoại trừ là trên thân thể một lần to lớn biến hóa bên ngoài, tại trong cuộc đời cũng là một cái rất trọng đại sinh hoạt sự kiện, là trưởng thành một cái bước ngoặt. Tại kinh lịch mang thai, sinh nở, hậu sản cùng cho bú hài nhi chờ một hệ liệt to lớn biến hóa sinh lý đồng thời, trên tâm lý phản ứng cùng cảm thụ cũng là dị thường phức tạp cùng đa dạng. Hay thay đổi liền hay thay đổi, ai cần ngươi lo a? Lâm Vãn Tình đứng lên, nói, ta phải đi về đâu? Tốt, cùng một chỗ đi. Diệp Hy đỡ lấy nàng. Bất quá Lâm Vãn Tình lại cười nói, bất quá ta tại một cái khác khách sạn ở, không phải ngươi nơi đó. A, ở cùng nhau không phải rất tốt sao? Chỉ phơi có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Diệp Hy nói. Lâm Vãn Tình ngậm miệng, ta hiện tại còn không có nhà, mà lại rượu kia cửa hàng cũng không tệ, nhấn một cái khóa phục vụ viên liền đến, không cần lo lắng nha. Mà lại nơi đó tới gần bờ biển, cảnh vật tĩnh mịch được nhiều. Tốt ta, đích thật là cần một cái tĩnh một điểm xấu cảnh. Diệp Hy nói, không nói trước cái này, ta đưa ngươi trở về đi. Chỉ là, Diệp Hy lúc này bỗng nhiên ngừng. Làm sao rồi? Lâm Vãn Tình hỏi. Diệp Hy lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Chỉ là tại Lâm Vãn Tình không thấy được thời điểm, dấu tay của hắn hướng về phía mình trong túi quần ngà voi súng ngắn bên trên. Bởi vì, hắn phát hiện đằng sau có người tại quỷ quỷ túy túy đi theo đám bọn hắn. Là ai? Là những người kia sao? Vẫn là ai đây? Diệp Hy không biết, nhưng lại phải cẩn thận làm việc. Hắn hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia mao đầu tiểu tử, bởi vì hắn đã là một đứa bé phụ thân rồi, mặc dù còn chưa trưởng thành. Mà liên tại vũ hội cử hành một tòa này khách sạn cổng, lúc này Vương Hy Di vẫn đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Hy chậm rãi đi xa. Nữ nhân nào là nước đâu? Nàng nguyên bản cũng chỉ là hiếu kỳ Diệp Hy vì sao lại như thế vội vàng đi xuống đến, hiện tại xem ra là bởi vì cái kia người phụ nữ có thai đâu. A, nàng đang muốn quay người rời đi, nhưng lại chợt nhìn thấy, tại Diệp Hy phía sau bọn hắn nơi xa, có hai người đang len lén sờ sờ đi theo. Hai người kia là đang theo dõi hắn sao? Vương Hy Di trong lòng giật mình. Nàng không biết kia hai cái là ai, nhưng là tựa hồ thật đang theo dõi Diệp Hy bọn hắn, có nên hay không nói cho Diệp Hy đâu. Chỉ là làm sao nói cho hắn biết. Mình cũng không có số điện thoại của hắn. Ngay tại Vương Hy Di đang lo lắng thời điểm, tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cái này một cái cho đến trước mắt vẫn là siêu cường quốc quốc gia bên trong, vắng vẻ tiểu sơn thôn lại ẩn giấu đi một gian dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Nhưng gặp từng cái bộ đội đặc chủng lúc này đã đem phòng thí nghiệm này bao vây lại, đột phá cũng thuận lợi hoàn thành. Thế nào? Lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh cao gầy gái Tây đi tới. Nếu như Diệp Hy ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này gái Tây chính là cùng với nàng từng có quan hệ Emily Ngải Lệ, trên cực nhạc đảo gặp nhau. Lúc này nàng đã là bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng. Nữ nhân này, không đơn giản a. Trưởng quan, phân tử phạm tội đã toàn bộ xa lưới. Trong đó một cái đội viên nói. Emily Ngải Lệ lại hỏi, kia phần vi rút đâu? Tìm được không có? Đã tìm được, giao cho trạm phòng dịch chuyên gia đi. Hô, vậy là tốt rồi. Nghe được tin tức này, Emily Ngải Lệ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cái này viết phần tử phạm tội chế tạo virus, thật sự là quá nguy hiểm. Đó là một loại có thể đồng học huyết dịch đến truyền bá virus, chúng loại virus này người thật giống như mất lý trí, trong mắt chỉ biết là giết người, thật giống như chó dại trứng, nhưng là so với chó dại trứng còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Đội viên khác, về đơn vị. Emily ngải lệ ra lệnh. Chỉ là, ngay lúc này, một người mặc phòng dịch phục nam nhân lại vội vàng đi tới. Emily ngải lệ đội trưởng, lần này xem ra đại sự không ổn. Thế nào? Emily ngải lệ trong lòng lộ bột một vang. Người kia nói ra, vừa mới cái kia virus, là giả, căn bản cũng không phải là chúng ta trong dự liệu cái kia. Nói cách khác, virus đã bị bọn hắn sớm mang đi. Người nói cái gì? Emily ngải lệ thế nhưng là giật nảy mình. Kia phòng dịch viên nói, lần này không ổn, xem ra virus đã bị chuyển rời đến địa phương khác đi, dựa theo trước đó kế hoạch của bọn hắn, hẳn là Nhật Bản. Ta lập tức liên hệ với đầu phong tỏa đến Nhật Bản máy bay cùng tàu thủy. Emily ngải lệ lập tức bấm điện thoại. Tại báo cáo mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau, phía trên cũng lập tức khai thác hành động. Chỉ là, mấy phút sau, gọi tới một cú điện thoại, lại làm cho Emily ngải lệ một trái tim đều lạnh, đến ngày đần tàu thủy là bị khống chế, nhưng là, có một khung máy bay, tại mấy phút trước đó, đã đến Nhật Bản. Nói cách khác, nếu như virus so mang lên máy bay, lúc này đã tới Nhật Bản. Hôn trướng. Emily ngải lệ cả giận nói, những cái kia sân bay kiểm an nhân viên đều là thùng cơm, đồ vô dụng, hôn trướng. Chỉ là lúc này, ở chỗ này phẫn nộ nhưng căn bản liền báo trước vô bổ. Ta muốn một chương đến Nhật Bản vé máy bay, càng nhanh càng tốt. Emily ngải lệ phân phó nói. Trước lánh tính một chút, chúng ta còn muốn xác định, kia virus có phải thật vậy hay không bị dẫn đi Nhật Bản, ngươi đừng xúc động. Emily ngải lệ lúc này thật hận chết mình, kia virus, nếu là khuyết tán, vậy tuyệt đối có thể đem một cái 1 vạn người thôn trang biến thành nhân gian luyện ngục. Mà lại, cái này còn không chỉ, kia virus sẽ truyền bá, đến lúc đó, nói không chừng thật sẽ giống như phim như thế tiếng đều than dậy khắp trời đất. Những này phát rồ cản bã. Không được, mình nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Chỉ là, đối với những cái kia phần tử phạm tội bí mật nghiên cứu virus, chính phủ Mỹ lại bị người mang đi tin tức lập tức tại trên quốc tế truyền bá ra. Bất quá biết tin tức cũng chỉ bất quá là những cái kia quyền lực thượng tầng người. Hơn nữa, còn là tuyệt đối giữ bí mật, từng cái quốc gia đều tăng cường ra vào quan kiểm tra, sợ virus bị mang vào quốc gia mình. Hồng Kông, Tân Nghĩa An một cái nào đó lao đại bí mật chỗ ở. Vừa mới thu được trên đường tin tức, kia một loại 10 phần kinh khủng virus rất có thể bị mang đi Nhật Bản. Một cái miệng đầy râu mép nam nhân hút thuốc nói, lúc trước, Smith cố ý mua xuống cực nhạc đảo ở nơi nào nghiên cứu virus, cùng loại virus này so ra thế nào. Hoàn toàn không thể so sánh. Một cái khác mang theo kính mắt người nói ra, Smith muốn nghiên cứu virus, chỉ là một loại muốn kích phát nhân thể tiềm năng. Mà lần này Mỹ những cái kia phần tử phạm tội nghiên chế, thế nhưng là một chủng loại giống như truyền bá bệnh virus, chúng loại virus này sẽ ở trong 24 giờ mất lý trí, biến thành từng cái sẽ giết người ma quỷ. Nói thực ra, loại virus này thật tồn tại a. Ngươi xác định không phải điện ảnh a? Tuyệt đối không phải, chỉ là loại virus này hẳn không có phim như vậy rời đi, sống sót thời gian bây giờ còn chưa có một cái kết luận, nhưng là sơ bộ nghiên cứu cho thấy, bệnh như vậy độc, cũng làm nhiều có thể sống sót 48 giờ. Bất quá, nếu như có thể được đến loại virus này, làm sao? Báo ca ngươi có hứng thú không? Ngươi có biện pháp? Ta tại Nhật Bản nơi đó có người đấy, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới. Sắc trời dần dần dày. Diệp Hy đỡ người mang lục giáp Lâm Vãn Tình đi tới ven đường, ngăn cản một cỗ taxi. Ngươi làm sao đông nhiên sụ mặt ta? Lâm Vãn Tình phát hiện Diệp Hy biểu lộ, không khỏi hỏi. Diệp Hy lắc đầu, nói, không có gì đâu, chỉ là có chút sự tình nghĩ đến. Đồ ngốc, còn có cái gì rất muốn đây này? Lâm Vãn Tình còn tưởng rằng Diệp Hy nghĩ đến cha của hắn sự tình đâu. Nàng lâu chủ Diệp Hy, một cái tay lấy khuôn mặt của hắn, một cái tay khác lại cầm lên tay của hắn, ấn tại trên bụng của mình, nói, ngươi bây giờ, cũng không phải một đứa bé, ngươi là một đứa bé ba ba, biết không? Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, yêu thân thể của nàng, vây quanh kia nhàn nhạt mùi thơm, nói, ha ha, ta đang nghĩ, hẳn là cho nhi tử ta lấy một cái dạng gì danh tự tốt đâu. Làm sao ngươi biết là nhi tử? Ta đoán. Diệp Hy nói, ngươi cũng nghĩ nghĩ đi. Ta không muốn. Lâm Vãn Tình nhếch miệng, nói, hài tử cùng ta họ đâu? Sao được, nhất định phải cùng ta họ Diệp. Diệp Hy nói, dựa vào cái gì? Lâm Vãn Tình nô lên bộ ngực sữa nhìn hắn chằm chằm. Diệp Hy tay bắt lên nàng một con kia cao ngất nhũ phỏng, cười nói, bởi vì đó là của ta hài tử. Cũng là con của ta. Lâm Vãn Tình trên mặt có chút đỏ hồng, cũng không có đẩy ra Diệp Hy tay. Diệp Hy nắm thật chặt mình ngã bàn tay, cảm thụ được kia tràn đầy có giãn nhũ phong nơi tay trưởng Mỹ Diệu đè ép cảm giác, nói, dù sao không được. Thần lại là ngươi, quỷ lại là ngươi. Lâm Vãn Tình đem đầu của mình đừng đi qua, nhìn ngoài cửa sổ. Diệp Hy dựa vào nàng, một cái tay nắm lấy nàng nhũ phòng, đầu lại sai lệch quá khứ. Tựa hồ muốn thông qua kính chiếu hậu nhìn xem đằng sau phải chăng có cái gì cô xe đang theo dõi lấy chính mình. Lâm Vãn Tình vặn vẹo thân thể của mình một chút, nói, ngươi, nhẹ một chút, bắt đầu nhức ta. Chỉ gặp nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên bay lên hai xóa động lòng người đỏ ửng. Ta rất ôn nhu, làm sao lại thô bạo như vậy đâu. Gặp đằng sau xác thực không có cái gì cỗ xe theo dõi, Diệp Hy lúc này mới yên tâm nói chuyện với Lâm Vãn Tình. Đúng rồi, ngươi gặp qua mẹ ta đi. Nghe vậy, Lâm Vãn Tình dừng một chút, nói, ừm, ở trên máy bay. Kia nàng có cái gì nói với ngươi đâu. Diệp Hy vẫn là rất quan tâm vấn đề này. Lâm Vãn Tình trên mặt càng thêm đỏ, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên dùng sức tại nàng nhũ phòng bên trên một chảo. Ai? Lâm Vãn Tình lập tức toàn thân run rẩy một chút. Diệp Hy cầm lên tay của nàng, đặt ở mình vật cứng phía trên, cười nói, là ngươi vừa mới nói ta không phải tiểu hài tử, là một đứa bé ba ba đâu. Mà lại, ngươi nhìn ta nơi này. Nhỏ sao? Đang bởi. Chương 573, con của chúng ta. Là không nhỏ, được rồi. Lâm Vãn Tình để tay của hắn tại mình kia hở ra đến trên bụng, một cái kia tiểu sinh mệnh. Kỳ thật. Diệp Hy ngừng một chút nói, có một việc chính ta rất sợ. Chuyện gì? Lâm Vãn Tình trong lòng lộn bột một vang. Diệp Hy nhìn ngoài cửa sổ mặt cảnh sắc, nói, chỉ là ngươi biết không, ta vẫn luôn không dám nói ra. Kia là lần trước ta đi Cực Nhạc đảo sự tình, ngươi hẳn là nghe nói đi, Cực Nhạc đảo chủ nhân trước Smith ở nơi đó bồi dưỡng virus, ta bị bọn hắn bắt, thậm chí còn tiêm vào trong đó một loại virus. Cái gì? Nghe được Diệp Hy như vậy, Lâm Vãn Tình thế nhưng là giật mình kêu lên. Diệp Hy cười lắc đầu, nói, học chỉ là, ta không có nói với người khác, cũng không có đi bệnh viện kiểm tra, một mực dạng này kéo lấy. Ta phát giác châu kim bướm thân thể thay đổi, trở nên thế nào? Chính ta cũng không biết, nhưng là có đôi khi, ta cảm thấy đây là một loại rất tốt biến hóa, ta cảm thấy hiện tại mình so với trước đó tới nói, thân thể cơ năng mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Vãn Tình bắt hắn lại cổ tay, nói, không được, nhất định phải đi bệnh viện tổ một cái kiểm tra cặn kẽ. Hiện tại, đã quá muộn. Diệp Hy nói, quá khứ đã lâu như vậy, thân thể của ta một mực rất tốt, nhưng cũng muốn kiểm tra. Lâm Vãn Tình tựa hồ giữ vững được cái này đâu. Diệp Hy nhưng không nói lời nào. Chỉ là khẽ gật đầu. Trước kéo lấy nàng rồi nói sau. Hai người đến bờ biển một tòa này khách sạn phía dưới. Một chút xe, Diệp Hy lập tức cảnh giác, bởi vì hắn lần nữa phát hiện có hai người đang theo dõi mình, chính là mới vừa rồi tại vũ hội lầu dưới kia hai cái. Rốt cuộc là ai? Hắn nhưng không có nói cho Lâm Vãn Tình, mà là đỡ lấy nàng, nói, đi thôi, chúng ta về phòng trước đi. Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu. Khách sạn này không ít người, Diệp Hy cùng với nàng về đến phòng bên trong, lập tức khóa cửa lại, còn đóng cửa sổ lại, kéo lên màn cửa. Thần bí như vậy, nhìn hắn Lâm Vãn Tình còn tưởng rằng hắn muốn làm gì đâu, đỏ mặt lên, không khỏi thấp giọng nói, bác sĩ nói, từ giờ trở đi, không thể có sinh hoạt tình dục. A, Diệp Hy cười nói, ngươi suy nghĩ gì địa phương đi đâu, đương nhiên là con của chúng ta quan trọng a. Diệp Hy cũng không có đem bị người theo dõi sự tình nói cho nàng, mà là lôi kéo nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Nàng dùng một cái tay ôm chặt mỹ phụ nhân Lâm Vãn Tình hai vai, hôn lấy môi của nàng. Diệp Hy không dám loạn động, để tránh làm bị thương thai nhi. Hắn chỉ là không ngừng mà hôn lấy Lâm Vãn Tình kia hồng nhuận mùi thơm ngát miệng nhỏ, chặn lấy nàng chân bóng non lưới. Lâm Vãn Tình cũng rôi ra tiêm tiêm ngọc thủ, thật chặt quấn lên Diệp Hy cổ, dạng này càng khiến cho một đôi thẳng tắp tuyết nhũ vậy mà nặng nề mà đè ép tại nam nhân trên lồng ngực. Cái mũi bưng lên nghe từng đợt làm cho người vui sướng muốn say thành thục thiếu phụ thanh đạm mùi thơm, Diệp Hy đại não phảng phất tại trong chớp nhoáng này bành trướng, ánh mắt của hắn lại ngả ngớn mà nhìn xem Lâm Vãn Tình kia bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng khi dễ, hắn mười phần khó khăn nuốt nước miếng. Tận lực đè nén thân thể bởi vì kích thích mà muốn phát ra tới âm thanh, Lâm Vãn Tình lại bị Diệp Hy đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phương tâm nhiều lần nhảy, hô hấp càng thêm dồn dập, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy hai tay đỡ tại Diệp Thần Linh trên bờ vai đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, cười nói, có đẹp hay không? Ừm. Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu. Nghe vậy, Diệp Hy hôn lần nữa như mưa rơi xuống. Lâm Vãn Tình thì là hai mắt nửa khép, hưởng thụ lấy cái này để cho mình phương tâm khôi động nam hài đối nàng tình ý cùng ôn nhu. Diệp Hy hai tay tức thời trèo lên kia một đôi tiểu đỉnh trên tuyết phong, nhẹ nhàng, chậm rãi, để bọn chúng trong tay của mình như xinh đẹp đóa hoa thịnh phóng. Hai tay dần dần chuyển qua mỹ phụ nhân người kia tinh tế eo thon phải mang theo, Diệp Hy ở bên thai của hắn nói khẽ, ta hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nhìn thấy ta? Ba ba có cảm giác gì? Cái này? Còn có thể có cảm giác gì? Đối với Diệp Hy tra hỏi, nàng không có trả lời, mà là thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ. Cao ngất rất tự hào tô nhũ bị Diệp Hy nắm thật chặt, tùy ý, để ngực của nàng. Bộ càng thêm chập trùng tinh tế. Ta liền muốn biết, ngươi nói cho ta. Diệp Hy nói. Ngực. Trước quần áo chăm chú đem xong. Sữa bao vây lấy, dơ lên hai tòa cao cao núi non, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên đẻ xuống tại mình ngực. Trước tứ ngược ma chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, đầm sâu thanh tịnh sáng tỏ mắt hạnh nhìn xem Diệp Hy thấp giọng nói, ta cảm thấy, mình giống như rất xin lỗi. Hán. Có lỗi với ta ba ba. Diệp Hy hơi sững sờ, một tay ôm thật chặt nàng eo thon, một cái tay khác thì là tiếp tục cách áo ngoài leo lên nàng kia đứng thẳng phía trên, đồng thời bắt đầu, tại sao muốn có lỗi với đâu? Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi mà. Lâm Vãn Tình xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tâm loạn như ma. Thế nhưng là ta chính là muốn biết. Diệp Hy cũng đã đưa tay thăm dò vào nàng bên trong áo đẩy ra sữa. Che đậy, một thanh nắm chặt nàng kia cao ngất sữa. Phong, lập tức chỉ cảm thấy xúc tu một đoàn ấm áp mềm nhắn, tràn đầy co giãn. Ô hát. Lâm Vãn Tình bị Diệp Hy toàn thân giáp công vô về chơi đùa, trong cơ thể nàng chi hỏa chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, trận trận tê dại để nàng toàn thân không ngừng run rẩy. Nói hay không đâu. Diệp Hy một cái tay đã đưa về phía nàng. Ta. Nàng cũng gấp hai chân mong đợi ngăn lại Diệp Hy một con ma chảo xâm lấn, ta cùng ngươi đều như vậy, còn không tính là có lỗi với hắn sao? Hiện tại hắn đã mất đi ký ức, còn tốt, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như hắn khôi phục ký ức đâu? Kia. Đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Hy bây giờ căn bản liền không muốn đi đàm luận vấn đề như vậy, hắn nuốt một đôi trắng nón ma chảo dò xét đột nhiên vào nàng. Diệp Hy có chút tựa đầu xuống, tham lam hô hấp lấy lượn lờ tại chóp mũi hương khí, kia là thành thục nữ tính đặc hữu phương lan mùi thơm. Ai, một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp. Lâm Vãn Tình đau lòng ôm lấy hắn. Diệp Hy nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà. Ừm, bất kể như thế nào, hắn đều là ngươi hài tử. Lâm Vãn Tình nắm lên Diệp Hy tay, ấn tại trên bụng của mình. Đây là con của chúng ta. Diệp Hy động tác đống nhiên trở nên ôn nhu, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cắn xé nàng kia ngọc trí vành hai, duỗi ra đầu lưỡi vừa đi vừa về đùa, thỉnh thoảng ngậm lấy cắn một cái, dây lát lại liếm bên trên một liếm, trận trận dòng điện bắt đầu đánh thẳng vào Lâm Vãn Tình thân thể. Được rồi, từ bỏ, ngươi cũng không phải không biết, ta hiện tại tới không được. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Diệp Hy cười nói, ha ha, tốt ta, tạm thời buông tha ngươi. Ô hát, ta có chút đói bụng, muốn đi phía dưới mua chút đồ vật, ngươi muốn ăn cái gì? Đã trễ thế như vậy còn đi mua đồ ăn à? Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng lấy bụng của mình, nói, ta không ăn. Vậy ta đi xuống trước, ngươi đóng cửa thật kỹ ô hát, chờ ta trở về. Diệp Hy trước khi ra cửa trước đó vẫn không quên phân phó nói. Ra khỏi phòng, một cái tay của hắn lập tức cắm đến mình trong túi quần, nắm chặt ngà voi súng ngắn. Kỳ quái, người đâu? Làm sao không thấy? Diệp Hy thận trọng đi tới, sợ nửa đường bị tập kích. Chỉ là biết hắn đi ra khách sạn thời điểm, lại như cũ không nhìn thấy hai người kia. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm, đã thấy đến hai người quỷ quỷ túy túy lập tức quay người núp ở đường đi một bên khác. Chỉ là, mắt sắc Diệp Hy làm thế nào khả năng không nhìn thấy đâu. Hắn thừa cơ hội này, lập tức rẽ ngoặt một cái, từ một cái khác con phố vọt vào. Vừa mới hai người kia lần nữa nô ra đến, a, hắn đi đâu bên trong đi? Một người khác hồi đáp, có thể là trở về quán rượu đi, muốn hay không nói với nàng một chút. Nàng nói mình rất nhanh chạy tới nơi này tới. Ừm, tốt a. Người kia nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại lúc này, một khối đá lại hướng phía bọn hắn bay tới. Cẩn thận. Người kia hô. Chỉ là tại bọn hắn tránh thoát tảng đá về sau, Diệp Hy nhưng thật giống như báo săn đồng dạng lao đến, một cước hung hăng đem bên trong một cái đá phải, một cái khác vừa mới chuẩn bị phản kích, lại bị Diệp Hy cái chân còn lại đá phải trên bụng. Động tác này, thật rất nhanh. Lúc nào Diệp Hy trở nên thân thủ như thế nhanh nhẹn. Trước kia hắn mặc dù học qua tán đả, nhưng cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Đây hết thể cải biến, đều là từ hắn bị chú xã khoa vi rút về sau mới phát sinh. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Diệp Hy ngả voi súng ngắn đứng vững trong đó một cái muốn bỏ dậy người huyệt thái dương. Đừng! Đừng nổ súng! Người kia vội vàng nói, nàng ngay tại chạy tới. Hán! Vẫn là nàng! Diệp Hy cau mày! Một người khác lúc này gặp đến Diệp Hy, cũng không có muốn công kích hoặc là ý niệm trốn chạy, mà là nói ra, là chúng ta đại tẩu! Các ngươi đại tẩu! Diệp Hy dừng một chút, kỳ quái, nghe các ngươi khẩu âm, hẳn là Hoa Hải người. Nói đi, các ngươi đại tẩu là ai? Là ta. Diệp Hy lời vừa mới hỏi xong, hai người kia vẫn chưa trả lời, từ đường đi bên kia lại chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc. Diệp Hy lập tức xoay người sang chỗ khác. Đã thấy kia hết sức quen thuộc thân ảnh chính hướng mình đi tới. Ha ha, là ngươi a. Ngươi tới chính là Hắc Bang phu nhân, Đỗ Huyền Linh. Thật bất ngờ. Đỗ Huyền Linh vừa cười vừa nói. Diệp Hy cau mày, vì cái gì phái người theo dõi ta? Còn có, ngươi còn nói giữa chúng ta cần hợp tác đâu, làm sao? Điện thoại của ta không thấy, mã số của ngươi cũng không có, nhưng là ta có việc gấp muốn tìm ngươi. Đỗ Huyền Linh nói. Chuyện gì? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh hướng hai người kia nháy mắt ra dấu, chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, mới nói ra, một cái quốc tế tin tức, ta nghĩ ngươi ra ra hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Ô hát. Cái gì quốc tế tin tức? Diệp Hy cười hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, một loại rất giống thiên hoa như vậy giàu có truyền nhiễm tính, mà lại hướng bệnh chó dại như vậy đốt lưỡi dao đánh mất lý trí virus, tại nước Mỹ California bị nghiên cứu ra tới. Nước Mỹ phái ra bộ đội đặc chủng, lại như cũ để những người kia đem virus mang đi, căn cứ tin tức đáng tin lộ ra, kia virus rất có thể ngay tại Nhật Bản. thì tính sao đâu? Điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta nói chính là gia gia ngươi. Đỗ Huyền Linh nói, loại virus này tính nguy hại cực lớn, ngươi biết Nhật Bản cùng chúng ta Trung Quốc luôn luôn về sau mâu thuẫn, tiếp xuống chính là Trung Quốc chủ tịch đại tuyển, gia gia ngươi vô cùng có khả năng tiếp nhận chủ tịch trước, nhưng là ngươi cũng biết, gia gia ngươi ghen ghét căm thù Nhật Bản, ngươi đoán Nhật Bản có thể hay không để hắn thuận lợi tiếp nhận đâu? Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng ngưng kết lại, ngươi muốn nói, bọn hắn rất có thể lợi dụng những virus kia tại chúng ta Trung Quốc tản. Nói xong, hắn đã đứng ở Đỗ Huyền Linh trước mắt, một cái tay chống tại trên vách tường, một cái khác về sau chim cánh cụt dọc theo bờ eo của nàng, vậy mà thoáng cái bắt lấy nàng nhũ phòng. Ô hát. Đỗ Huyền Linh thâm ý run lên, nhưng lại không có cự tuyệt, mà là nhô lên bộ ngực sữa, nói, thế nào? Có muốn hay không chúng ta tới trước cái này hợp tác? Đăng bởi. Chương 574, ngươi cái này xấu tiểu hài. Hợp tác cái gì? Diệp Hy vừa nói, nhưng là mình tay lại không có từ trước ngực của nàng rời, ngược lại nắm đến càng gia tăng hơn. Mà Đỗ Huyền Linh không có đẩy hắn ra, tiếp tục nói ra, chúng ta chuẩn bị quá khứ Nhật Bản 3 ngày. Ngươi muốn đoạt kia virus? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Đỗ Huyền Linh lắc đầu, nói, chúng ta không có cái này năng lực. Vậy ngươi đi Nhật Bản làm gì? Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, chúng ta chỉ là đi điều liền tra một chút, nhìn xem virus có phải thật vậy hay không tại Nhật Bản. Nếu như là, như vậy mấy ngày nay nhất định sẽ có những người khác quá khứ cướp, chúng ta chỉ cần giám thị, nhìn xem virus cuối cùng rơi vào ai tay là được rồi. Vậy dạng này sự tình, ngươi tìm ta cũng không hề dùng a. Diệp Hy thở dài nói, nhưng là trên tay lại như cũ tại bắt lấy Đỗ Huyền Linh cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng. Không, ta sở dĩ tìm ngươi, là có nguyên nhân. Đỗ Huyền Linh nói, nếu như virus thật tại Nhật Bản, mà ta lại lấy được tin tức này, ta nguyện ý đem cái này Tiểu Hy nói cho ra ra ngươi. Vậy cũng không cần ta cùng các ngươi đi a. Diệp Hy nói. Đỗ Huyền Linh lắc đầu, nói, không phải như vậy, sở dĩ tìm ngươi, là có đặc biệt nguyên nhân. Ô hát. Nói nghe một chút. Diệp Hy đem bàn tay của mình từ trước ngực nàng rời. Đỗ Huyền Linh vặn vẹo một chút bờ eo thon, nói, ngươi hẳn còn nhớ ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm, chỗ kia chỗ cùng ngươi đối nghịch người Nhật Bản đi, kia sơn khẩu tổ 2 tỷ muội, Lạc Mị cùng Dương Tử. Ngươi có các nàng tin tức? Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ. Đúng, ta biết các nàng đã về tới Nhật Bản, không công mà lui các nàng, nhận lấy sơn khẩu tổ rất nhiều cao tầng trách cứ, mặc dù sơn khẩu tổ tổ trưởng là phụ thân của các nàng, bất quá bây giờ các nàng trôi qua cũng không tốt đâu, đã từng kém chút bị giết chết ngươi, có muốn hay không muốn báo thù? Có thể. Diệp Hy quả quyết nói ra, ta cùng các ngươi đi Nhật Bản. Nhưng là lúc nào xuất phát đâu? Ngày mai. Đỗ Huyền Linh nói. Nhanh như vậy. Hiện tại chính là giành giật từng giây, những cái kia biết vì rút tin tức người, nói không chừng hiện tại đã đến Nhật Bản. Nàng nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nhìn xem nàng, ngày mai lúc nào? Đỗ Huyền Linh cười nói, buổi sáng 5 giờ rưỡi máy bay. Diệp Hy hỏi, nhiều ít người đi? Đỗ Huyền Linh dừng một chút, nói, chỉ chúng ta 2 cái. Diệp Hy nhịn không được cười lên, ngươi cũng lấy lòng vé máy bay rồi. Nguyên bản ta là nghĩ đến cùng ta lão công cho cùng đi, nhưng là hắn tại Hồng Kông bên này có chuyện quan trọng, đi không được. Đỗ Huyền Linh nhìn xem hắn, nói, nếu như ngươi xác định lời nói, 5 điểm chúng ta ngay tại sân bay các loại, thế nào? Diệp Hy yêu nàng kia Anna mạn rượu vòng eo, cười nói, ta đương nhiên đi à, đã ngươi lão công đều không có thời gian cùng ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là thay thế hắn lạc. Nói đến đây, Diệp Hy tiếu dung lại như vậy mập mờ, như vậy tà ác. Để Đỗ Huyền Linh vừa nghe là biết đạo hắn không có hảo ý. Vậy cứ như thế. Ta đi trước. Đỗ Huyền Linh quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Diệp Hy lại giữ nàng lại cổ tay, nói, A Di ngươi cứ như vậy tuyệt tình rời đi sao? Đỗ Huyền Linh xoay người lại, nhìn xem Diệp Hy, nàng ngậm miệng, nhưng không nói lời nào. Kỳ thật Diệp Hy muốn thế nào, nàng mới rõ ràng. Cùng Diệp Hy tiếp xúc sâu liền biết, gia hỏa này hết sức háo sắc. Nhưng là ngoại trừ cái này, hắn hết lần này tới lần khác lại là cẩn thận như vậy, nếu như cho là hắn chỉ là một cái háo sắc tiểu hài, vậy liền 10 phần sai. Trận gió mát phất phơ thổi. Vén lên Đỗ Huyền Linh mềm mại tóc dài, vẩy tại Diệp Hy trên mặt, tê tê dại dại. Hắn chợt thấy một trận nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cùng tươi mát mùi tóc sông và muối. Diệp Hy kìm lòng không đặng làm một cái hít sâu, tham lam hút vào cái này mùi thơm không khí. Người cái này xấu tiểu hài. Đỗ Huyền Linh không hề động, nhưng lại bị làm được sủng ái đỏ thai đỏ, tiểu tiếu trên má ngọc nổi lên trận thẹn thùng đỏ bừng, nhìn tựa như là 3 tháng hoa đào nở rộ kiểu diễm chói mắt, làm cho lòng người bên trong tinh kỳ chập chờn. A Di, ngươi nói như vậy thế nhưng là không đúng. Ta xấu ở chỗ nào? Diệp Hy hỏi. Chỗ nào đều xấu. Đỗ Huyền Linh biết cùng Diệp Hy liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị hắn ăn đậu hũ chiếm chút tiện nghi, nhưng đây cũng là không có chứ phát sự tình. Đỗ Huyền Linh tựa hồ muốn cố ý hắn đúng vậy, hai con người nháy nháy. Hai đạo cong cong lông mày cho mày, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, hô hấp của nàng thậm chí có chút gấp rút, trước ngực nhũ phòng chính là chứng minh tốt nhất, cao ngất kia bộ ngực sữa liên tiếp, dập dờn ra trận sóng sữa. Nàng tư thái đường cong Anna mạn rượu, tú mỹ mê người má ngọc kiêu nhân. Toàn thân tản ra khí chất là cao quý như vậy ưu nhã, sở sở động lòng người. Trên thân nên lồi địa phương liền lồi, nên lõm địa phương liền lõm, tự nhiên tỏa ra một loại thành thục nữ nhân đặc thủ vũ mị phong vận. Nhìn xem Diệp Hi mặt cách mình càng ngày càng gần, hắn phun đến mình mặt nóng rực rõ ràng để Đỗ Uyển Linh cảm thấy một trận tâm khôi, ngượng ngùng đỏ ửng từ trên gương mặt lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành thai cùng cổ. Người mỹ phụ này thành thục đấy đà cao gầy thân mình, thể triển hiện ra vô hạn trêu đến hắn từng đợt tâm mê thần say. Một trận sâu kín thuộc phụ mùi thơm cơ thể nhào vào trong mũi của hắn, tinh thần của hắn không khỏi rung động, chậm rãi duỗi ra hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu vòng eo, đem mặt thiếp chậm rãi gần sát gương mặt của nàng. "Ngươi còn muốn như thế nào đây?" Đỗ Uyển Linh thổi nhiệt khí nói. Cái này khiến Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nói: "Nhật Bản nguy hiểm trùng điệp a, ta đương nhiên là muốn." "A Di, ngươi cổ vũ a." "Vậy ngươi muốn dạng gì cổ vũ đâu?" Hắc. Diệp Hy nhếch miệng, đại thủ lại hướng về trước ngực của nàng với tới. Mà Đỗ Uyển Linh nhưng thật giống như biết rõ hắn chuẩn bị làm như vậy, ngược lại nhô lên bộ ngực sữa. Diệp Hy cầm trước ngực nàng hai tòa bảo đầy tuyết nũ, hai tay chăm chú chống đỡ tại nàng trước ngực, thuận kim đồng hồ vào ăn lấy, lại nghịch kim đồng hồ đè xuống. "Ừm." Đang hưởng thụ như thế một loại bị nam nhân cảm giác, Đỗ Uyển Linh trong miệng càng là phát ra một tiếng con mèo nhỏ. Nàng kia cao gầy dáng người có chút cong xuống tới, mà Diệp Hy thì là ghé đầu tới, miệng của hắn một trường, ngậm lấy tinh xảo vành hai, liếm Đỗ Uyển Linh hôn lấy, cắn xé. "Ừm." Đỗ Uyển Linh kia khẽ nhếch môi son chỉ ở giữa phát ra mê người kêu rên xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy, thậm chí hồ, toàn thân hắn cơ bắp đều theo tiết tấu run rẩy, thu rút lại. Diệp Hy càng thêm dùng sức ôm ấp lấy nàng thành thục thân thể mềm mại, hôn lấy đôi môi mềm mại cùng bên trong cái lưỡi đinh hương, mà ma chảo của hắn thì là thăm dò vào quần áo bên trong, tại phòng. Rất mà tràn đầy co giãn xong, sữa ở giữa, nhẹ nhàng điện. Đỗ Uyển Linh một trương gương mặt xinh đẹp đã bị di lửa hun đến diễm hà lan tràn, đỏ ửng dày đặc. Thân thể của nàng trở nên lửa nóng nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia khó nhịn ngấn ngứa cảm giác, mông của nàng phiến ở giữa, tia lửa nóng cự long đã bị mãnh liệt hỏa diễm tràn ngập đến sắp nổ tung. "Chúng ta dạng này, có tính không?" "Tính." "Giao dịch." Diệp Hy bỗng nhiên tại Đỗ Uyển Linh bên tai nói. Đỗ Uyển Linh toàn thân lắc một cái, lập tức cắn môi nói ra, "Không tính." Diệp Hy hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì đây là ngươi phi lễ ta." Đỗ Uyển Linh có chút nhăn nhó nói. "Chỉ là..." Diệp Hy lại hít mắt, "Thật sao? Thế nhưng là ngươi không có phản kháng." Đỗ Uyển Linh cười cười, "Ta phản kháng hữu dụng không?" "Tại sao không có, chỉ là ngươi muốn ta, thật sao?" Diệp Hy nhìn xem trước ngực nàng một đôi cao vút. "Ta chính là nghĩ ngươi, không phải ngươi làm sao nguyện ý cùng ta hợp tác." Đỗ Uyển Linh cũng không biết thật giả, nhưng là nàng vừa nói xong, nàng vậy mà trở tay vòng lên Diệp Hy cổ, miệng nhỏ có chút hướng về phía trước chu. Ở chung quanh trong không khí, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận đặc thù mùi thơm xông vào mũi, để hắn có loại lòng say thần mê cảm giác. Hai tay của hắn chậm rãi rút trở về, cẩn thận đặt ở mỹ phụ trên vai thơm, cảm giác liền giống như tiếp xúc đến hải nhị cơ. Da, tinh tế tỉ mỉ bôi trơn, như sờ tơ lụa. Chậm rãi, Diệp Hy cúi đầu xuống, nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, hắn tâm phảng phất lên máy gia tốc nhảy lên kịch liệt, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại mỹ phụ gương mặt xinh đẹp phía trên. Mà Đỗ Uyển Linh lại kìm lòng không đặng trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng mười phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ âm thanh, "Ừm." Chỉ là Đỗ Uyển Linh còn tưởng rằng Diệp Hy muốn làm gì thời điểm, Diệp Hy chợt đẩy ra nàng. Nói, "Tốt, hắc, A Di ngươi trở về đi, ta đêm nay đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai 5 điểm, sân bay gặp." Cái này tiểu hỗn đản, biết rõ mình muốn thế nào, hắn chợt tới này dạng, có phải hay không muốn đùa nghịch mình. Đỗ Uyển Linh trong lòng âm thầm mắng vài câu, trên mặt lại không để lại dấu vết gật gật đầu, "Vậy ta đi trước, nhớ kỹ chuyện ngày mai." Nhìn xem nàng rời đi, Diệp Hy hô hơi thở, quay người từ đường đi một bên khác đi ra ngoài. Thế nhưng là đường đi ra lớn đường cái thời điểm, hắn lại ngây dại, "Ngươi làm sao tại đây?" Trước mắt, lại chính là Hồng Kông tiếng Trung Đại học giáo hoa Vương Hy Di. Vương Hy Di cau mày, nói, "Nguyên bản, ta gặp được có hai người theo dõi ngươi, muốn nói cho ngươi. Không có điện thoại của ngươi, đành phải cùng lên đến, hiện tại xem ra, giống như không cần như thế." Dứt lời, nàng quay người muốn đi. Chỉ là Diệp Hy chợt hỏi, "Vừa mới, ngươi thấy được nhiều ít, nghe được nhiều ít?" Nghe vậy, Vương Hy Di ngừng lại, nhưng là không quay đầu lại, hẳn là nghe ta đều nghe, hẳn là nhìn, ta cũng nhìn. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Diệp Hy hỏi. "Đó là ngươi sự tình, không quan hệ với ta, ta không muốn thế nào." Vương Hy Di cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, lúc này vừa vặn một cỗ taxi chạy qua, nàng lập tức ngăn lại, ngồi lên xe hất bụi mà đi. "Đi," thế mà bị nàng nhìn thấy. Diệp Hy nhìn xem nàng rời đi phương hướng, nhưng lại vẫn không có lo lắng, nhún vai, hắn đi trở về khách sạn. Tại Hồng Kông Elizabeth bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Hàn Tuyết chậm rãi đi ra, đồng thời cùng với nàng cùng nhau còn có mấy cái bác sĩ cùng y tá, "Vậy ta đi về trước, ngày mai ta sẽ lại đến. Làm phiền các ngươi xem trọng hắn." "Hàn tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ..." Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, về tới mình ở bên cạnh mua một bộ căn phòng bên trong, nàng mỏi mệt cởi quần áo dưới, nhẹ nhàng buông xuống, chậm chậm lộ ra cả thân. Cái này liên tiếp động tác, để trước ngực nàng bảo đẩy cao ngất tuyết nhũ đang run rẩy, nhảy lên, mãnh liệt thỏ ngọc hướng ra phía ngoài rất tự hào mà đứng. Hàn Tuyết Cơ, da rất đẹp, rất trắng. Phảng phất đắm chìm vào quá nhu sữa, như thế bôi chân như tơ, một đôi ngọc. Chân ép chặt lấy, có chút khép lại. Lại một ngày. Thật sâu thở dài một hơi, Hàn Tuyết đưa nàng tóc dài vẩy đến cùng bên trên, tại gian phòng này trong không khí tràn đầy nàng thơm ngọt hương thơm thể vị. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật sợ hãi mình sẽ buôn hội. Đăng bởi. Chương 575, Nhật Bản nữ nhân. Trời xanh thăm thẳm, ánh nắng tươi sáng. Tại trên giường lớn chậm rãi tỉnh lại người phụ nữ có thai, chợt ngây ngẩn cả người, người đâu? Tối hôm qua còn tại bên người Nam Hải, làm sao không thấy? Lâm Vãn Tình hô một tiếng, Tiểu Hy. Tiểu Hy. Chỉ là lại không chiếm được đáp lại, thế nhưng là đương nàng muốn lên thời điểm, lại thấy được trên tường dán một chương nhắn lại đầu, trên đó viết, ta có việc gấp rời đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chú ý con của chúng ta à, ta sẽ ở vài ngày sau trở về. Đứa nhỏ này. Lâm Vãn Tình sáng giọng, xe liền không nói với ta một tiếng, nhìn ta lần sau còn có để hay không cho ngươi đụng ta. Lúc này 103 âm máy bay hành khách đã bay chống đỡ Nhật Bản Đông Kinh phi trường quốc tế. Đông Kinh phi trường quốc tế, Nhật Bản cảng hàng không, lại xưng Đông Kinh quốc tế cảng hàng không. Ở vào Đông Kinh thị đại điền khu Đông Nam Bưng, Đa Ma xuyên cửa sông Tảng Ngạ. Tổng diện tích 408 vạn mét vuông. Cùng cả nước chủ yếu thành thị, Sapporo, Phúc Cương, Osaka, Hiroshima, Kyoto, Thanh Sâm chờ 37 cái không cảng có chuyến bay đi tới đi lui. Mỗi ngày ước chừng 230 cái chuyến bay ra vào cảng, lên xuống hẹn 460 lần. Hàng năm vãng lai lữ khách nhân số hẹn 6.600 vạn người, chiếm cả nước trong nước hàng không lữ khách nhân số, hẹn 9.300 vạn người, nhiều hơn phân nửa. Ngươi nói, có thể ở chỗ này tìm tới mấy cái như vậy người, nói nghe thì dễ. Diệp Hy cùng Đỗ Huyền Linh hai người mang theo mũ, đi sân bay đi tới. Đó là ngươi. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Đỗ Huyền Linh mở ra điện thoại, bấm một chút điện thoại, giống như nói là tiếng Nhật. May mắn tiếng Nhật ta cũng đã biết, AV đã thấy nhiều quả nhiên có điểm tốt. Ngoại trừ trường học lên lớp bên ngoài, Diệp Hy hoàn toàn chính xác sẽ còn học được tiếng Nhật. Ban đầu là bởi vì sẽ không tiếng Nhật, nghe không hiểu AV bên trong đối bạch, về sau hắn mới cố ý đi học. Nói cũng kỳ quái sao, có lẽ hắn đối với học tập ngoại ngữ có đặc biệt thiên phú đi, vậy mà không bao lâu liền học được. Người kia là gì của ngươi? Đợi đến nàng kể xong điện thoại, Diệp Hy hỏi. Đỗ Huyền Linh nói, kia là ta trước đó tại Trung Quốc thời điểm, cứu được một cái người Nhật Bản, lúc ấy hắn đang bị người truy sát. Hiện tại cần hắn hỗ trợ. Ô hát, còn có người hỗ trợ, khó trách ngươi nói hai người đến như vậy đủ rồi. Diệp Hy cười nói. Đỗ Huyền Linh nói, ngươi không biết, hắn tại Nhật Bản hắc đạo thượng tình báo tương đương rộng, có thể rất tốt trợ giúp chúng ta. Tin được sao? Ừ, tuyệt đối có thể. Đỗ Huyền Linh gật đầu nói. Hai người ở phi trường phía ngoài trên đường cái ngăn cản một cỗ taxi, hướng về trung tâm thành phố đi. Ngươi xác định chúng ta có thể? Diệp Hy nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi không tin mình? Đỗ Huyền Linh nhìn xem hắn. Diệp Hy cũng không nói nữa. Hai người hạ xe con, tại một gian tân quán phía trước, một cái miệng đầy râu mép người Nhật Bản chính đi hướng bên này. Đã lâu không gặp. Đỗ Huyền Linh cười nói. Nam nhân kia cười nói, cũng thế, một năm. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hy trên thân, nói, đứa nhỏ này là ta chuẩn bị bồi dưỡng người đâu, lần này đi theo ta nơi này học tập một chút. Đỗ Huyền Linh vừa cười vừa nói. Nam nhân nhẹ gật đầu, khách sạn ta đã giúp các ngươi mở một cái phòng hai người, hiện tại thời gian này vừa vặn không có phòng một người ở đâu. Đỗ Huyền Linh hơi sững sờ, nói, không sao, chúng ta đi lên lại nói. Diệp Hy từ đầu đến cuối đều không nói gì. Nam nhân nhìn xem Diệp Hy nói, ngươi tốt, ta là Sơn Điền Ánh Sáng, ngươi gọi ta Sơn Điền là được rồi. Diệp Hy. Diệp Hy nhìn xem hắn cười nói. Ba người đi tới trong phòng, đóng cửa lại. Sơn Điền đầu tiên nói ra, Linh tỷ, ngươi nói kia virus, ta đã điều tra qua. Rất có thể hiện tại rơi vào Sơn Khẩu Tổ nhân thủ bên trên. Sơn Khẩu Tổ. Diệp Hy hơi sững sờ. Đỗ Huyền Linh cau mày, ngươi xác định? Không, còn không xác định. Sơn Điền nói, chỉ là rất có thể, cụ thể có phải thật vậy hay không, còn cần đi nghiệm chứng một chút. Vậy phiền phức ngươi tiếp tục giúp ta giám thị một chút, có thể chứ? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Sơn Điền nói, đúng rồi, trừ bọn ngươi ra, thế giới các quốc gia tựa hồ cũng đập đặc công đến Nhật Bản. Cái này có thể lý giải. Dù sao loại kia virus thật là đáng sợ. Nếu là tại bất luận cái gì một quốc gia bên trong bộc phát, cũng sẽ gây nên tương đối lớn trình độ chút gì không, làm không cẩn thận, tốt còn lan tràn ra, đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, loại virus này đến cùng là ai nghiên chế? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đỗ Huyền Linh nhìn xem Diệp Hy, nói, ngươi hẳn phải biết Smith ta. Smith. Diệp Hy con ngươi co rụt lại, nói, Cực Nhạc Đảo tiền nhiệm lão bản. Đúng. Đỗ Huyền Linh nói. Đối với Smith, Diệp Hy làm sao có thể quên, thân thể của mình chính là bị Smith rót vào không biết tên virus. Mặc dù mình gian dìn hắn lão bà. Đỗ Uyển Linh nói tiếp, Smith hiện tại thế nhưng là bị giam lại, nhưng khi sơ trợ giúp hắn tại cực nhạc đảo con mắt vì rút cái kia nhà sinh vật học, lại tại phục dịch thời điểm được người cứu ra ngoài, mục đích đúng là vì nghiên cứu chế tạo một loại khác virus. Bất quá, cái kia nhà sinh vật học cũng đã chết tại nước Mỹ bộ đội đặc chủng trên tay. Diệp Hy hỏi, những người kia là ai? Đoán chừng là nước Mỹ một chút tổ chức khủng bố, nguyên bản nghe nói là chuẩn bị đem virus tại nước Mỹ Tây Bộ nổ tung, nhưng không có nghĩ đến nửa đường tiết lộ phong thanh. Diệp Hy nói, kia virus, tại Sơn Khẩu Tổ nơi đó sao? Chúng ta như thế nào mới có thể biết? Cái này trước mắt Sơn Khẩu Tổ phòng vệ rất nghiêm, trong thời gian ngắn ta là tìm không thấy tin tức hữu dụng. Sơn Điền nói, Diệp Hy nói, Sơn Khẩu Tổ. Sơn Khẩu Tổ. Nhật Bản là trên thế giới duy nhất thừa nhận hắc bang tính hợp pháp quốc gia, Sơn Khẩu Tổ thì là Nhật Bản lớn nhất hắc bang tổ chức. Thành viên hẹn chiếm được Nhật Bản hắc bang tổng số người 70%, tổng bản bộ thiết lập tại quận Hỉ Gỗ Cổ Bệ Thị bãi khu Tiêu Nguyên Bản Đình. Sơn Khẩu Tổ tổ viên bối cảnh có thể chia làm tam đại loại hệ, phân biệt là bác đồ hệ, đánh bạc tổ chức, phòng hệ, tế điển xung quanh lộ thiên bảy thương tổ chức, cùng ngu đại đội, thiếu niên bất lương tổ chức. Sơn Khẩu Tổ trước mắt chu toàn viên hẹn 2.2 vạn người, chuẩn cấu thành viên hẹn 1.78 vạn người, hội viên đoán chừng 3.8 vạn người. Thế nào? Muốn hay không đi với ta hộp đêm nhìn xem? Đỗ Uyển Linh nhìn xem Diệp Hy. Hộp đêm thế nào? Diệp Hy không rõ ràng cho lắm. Đỗ Uyển Linh nói, Sơn Khẩu Tổ tại Đông Kinh có một cái cỡ lớn hộp đêm, ta nói với ngươi Lạc Mỹ cùng Dương Tử 2 tỷ mỗi thường xuyên xuất nhập nơi đó, còn có chính là một chút cao tầng cũng sẽ tại, ngươi có muốn hay không đi với ta nhìn xem? Kia tốt. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại hắn biết lần này những virus kia là trợ giúp Smith nghiên cứu chế tạo qua virus nhà sinh vật học về sau, Diệp Hy liền muốn lấy được con virus này. Nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra một chủng loại giống như mình chúng cái chủng loại kia virus. Kỳ thật, kia virus là thế nào nghiên cứu chế tạo thành? Ta làm sao nhìn qua giống như rất dễ dàng liền bị nghiên cứu ra tới đâu? Diệp Hy không nghĩ ra. Người cho rằng, Đỗ Uyển Linh phạm vào cái khinh khỉnh, loại kia virus trước đó liền trải qua những cái kia phần tử phạm tội dài đến 10 năm nghiên cứu, nhưng là cuối cùng lại bởi vì vấn đề kỹ thuật kẹt lại, cuối cùng bọn hắn mới tìm đến cái kia nhà sinh vật học. Có lẽ là thiên ý đi. Ta mới mặc kệ cái gì trời không thiên ý. Diệp Hy nói, đi thôi, ngươi không phải nói đi hộp đêm nhìn xem sao. Đỗ Uyển Linh tức giận nói ra, ngươi cũng không nghĩ một chút hiện tại là lúc nào, hiện tại mới giữa trưa. Tựa như là, Diệp Hy nói, kia không thể đi ra ngoài đi một chút nha, lần thứ nhất đến Nhật Bản đâu. Ngươi muốn đi nơi nào? Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên cười đến có chút mập mờ nhìn xem hắn. Diệp Hy nhìn xem nét mặt của nàng, đỏ mặt lên, ngươi cho rằng ta muốn đi chỗ nào đâu. Nói đến Nhật Bản, đàn ông các ngươi nhất định sẽ nghĩ đến cái kia. Đỗ Uyển Linh nói, ha ha. Nhật Bản nữ nhân. Diệp Hy nói, Trung Quốc nam nhân mỗi nói về Nhật Bản nữ nhân, đại thể nhưng khái quát vì hai loại, giả vờ chính đáng hoặc không đứng đắn. Giả vờ chính đáng, quả thực là chết không nhắm mắt mà tin tưởng như thế cái tiết mục ngắn, ở nước Mỹ phòng ở, cưới Nhật Bản lão bà, mời Trung Quốc đầu bếp, bốn cho rằng đây là nhân sinh tam đại hưởng thụ, cho rằng Nhật Bản nữ nhân sụp mi thuẫn mắt, ôn nhu nhường nhịn, quan tâm có thừa, nghe lời răm rắp, quả thực là khắp thiên hạ giống cái sinh vật hẳn là học tập rêu rao cùng điển hình. Vì thế có Trung Quốc nam nhân tráng trí lăng vân hô ra miệng hào cưới Nhật Bản lão bà, chơi nữ nhân Trung Quốc. Không đứng đắn, vừa nhắc tới Nhật Bản nữ nhân, liền nghĩ đến Aver, từ đã qua đời hải gì mà ai, cho tới bây giờ nhân khí buộc phát ra hoa y không, đều thành Trung Quốc nam hải trưởng thành là nam nhân tính thầy giáo vỡ lòng. Aver đơn giản thành Nhật Bản nữ nhân đại danh từ, dù cho đi mạng lưới blog bên trên phát cái thiếp, giới thiệu Nhật Bản nhà trẻ hoặc trong trường học nhỏ tiểu nữ hải, đều sẽ có Trung Quốc nam nhân nhắn lại nói tốt, đây đều là tương lai Aver minh tinh a. Rất nhiều nam nhân nói lên Nhật Bản, liền nghiến răng nghiến lợi, chém thành muôn mảnh tâm tình đều có, bọn hắn từ chống lại ngày hàng bắt đầu, chống lại cùng Nhật Bản tương quan đủ loại hết thảy, nhưng cuối cùng thù ngày tâm lý đã ngày càng tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn lại như cũ đến phân ra giới tuyến đến, nói, Nhật Bản nữ nhân ngoại lệ, vốn chống lại hết thảy ngày hàng, duy nhất không chống lại Nhật Bản nữ nhân. Vậy cũng được. Đỗ Uyển Linh cười nói ra, trước lúc trời tối, chúng ta liền bốn phía đi lại xuống đi. Ta nghĩ, các ngươi cần cái này. Sơn Điền đem hai thanh súng ngắn đem ra, trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất mang lên những này phòng thân, bởi vì cả nước các nơi người cơ hồ đều tụ tập tại Nhật Bản nơi này, có chính phủ các nước người, cũng có người của xã hội đen. Diệp Hy lấy ra mình ngà voi súng ngắn, nói, ta không muốn ngươi cái kia, chính ta có, bất quá hết đạn. Ngươi chuẩn bị cho ta đầy đủ đạn đi. Ngươi còn tùy thân mang theo cái kia a? Đỗ Uyển Linh trong lòng giật mình. Diệp Hy cười nói, đương nhiên, phòng thân mà. Đông Kinh, tương đương phồn hoa. Làm toàn cầu lớn nhất kinh tế trung tâm một trong, Đông Kinh có được toàn cầu phức tạp nhất, dày đặc nhất lại vận chuyển lưu lượng cao nhất đường sắt vận chuyển hệ thống cùng thông cần nhà ga bầy, cũng là thế giới kinh tế nhất tiến bộ giàu có cùng hoạt động thương nghiệp phát đạt độ cầm đầu vị trí thành thị. Trừ cái đó ra, Đông Kinh khu Shibuya đường cái cũng vì trên thế giới giao thông phồn mang nhất khu vực. Nữ nhân thật nhiều. Diệp Hy cười nói, bất quá, ta giống như nhìn thấy rất nhiều người ngoại quốc ca. Hai người khắp nơi trên đường, Diệp Hy hết nhìn đông tới nhìn tây. Đỗ Uyển Linh bỗng nhiên đụng đụng bờ vai của hắn, nói, đừng nói lung tung, những cái kia rất có thể là ngoại quốc đặc công hoặc là người của xã hội đen. Đoạn thời kỳ này thế nhưng là khẩn trương nhất thời điểm. Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào bên người Đỗ Uyển Linh trên thân, bỗng nhiên cười nói, thế nhưng là A-Z, ngươi mặc thành dạng này. Không phải càng thêm dễ thấy sao? Đỗ Uyển Linh túi đầu nhìn xem mình, dạng này rất dễ thấy. Trên mặt của nàng không khỏi hiện lên từng đợt đỏ ửng. Nàng cái này một thân trang phục thế nhưng là hoàn toàn dựa theo Nhật Bản nữ nhân lưu hành thời trang đến phối hợp A, thế nhưng là nhìn làm sao như thế nhăn nhó đâu. Nhất là trước ngực, lộ ra ăn mặc cơ. Ra. Đăng bởi. Chương 577, phu nữ có chô NG. Chết nước Mỹ đặc công, ngươi xác định sao? Đỗ Uyển Linh giãy rùa thân thể của mình, tựa hồ muốn thoát khỏi Diệp Hy tay. Nhưng là hiện tại Diệp Hy dựa đi tới lại làm cho nàng căn bản là không tránh thoát được. Ừm, ta nhớ được. Đối với từng theo mình từng có sớm chiều chi hoang người, Diệp Hy làm sao có thể quên đi đâu. Chỉ là, hiện tại hắn lại tràn đầy địch ý nhìn xem một đám nước Mỹ đặc công, những người này, nhất định sẽ tới xấu chuyện tốt của mình, không bằng tìm một cơ hội, đem bọn hắn đều xử lý. Ý nghĩ như vậy tại Diệp Hy trong óc chợt lóe lên. Hắn là thật muốn đem những này chướng ngại mình người toàn bộ tiêu diệt hết, không chừa một ngống. Tuyệt đối. Diệp Hy nắm chặt nắm đấm. Những người này, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng cái kia ảnh hưởng mình người. Người thế nào? Một bên Đỗ Uyển Sông Linh chưa từng gặp qua Diệp Hy vẻ mặt như thế, không khỏi đẩy hắn. Diệp Hy lập tức xoay người lại, ngồi thẳng, cười nói, không có việc gì đâu, nghĩ đến một chút chuyện kích thích. Có cái gì tốt giống, cẩn thận một chút. Đỗ Uyển Linh dặn dò. Mà liền tại bọn hắn nói chuyện lúc này, vừa mới đi ra nữ nhân kia mang đến 5-6 cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy vũ mị nữ, cao gầy dáng người, thức tha dáng người, còn có kia thỉnh thoảng vứt mặt mày. Thật sự là khiến người tâm động. Chỉ những thứ này người. Diệp Hy lại nhướng mày, nói, đổi một nhóm. Cầm đầu nữ nhân kia tiếu dung chợt ngồi xuống, vị tiên sinh này, cái này 5 cái đều là chúng ta nơi này thanh danh không tệ nha. Đổi. Diệp Hy y nguyên mặt không đổi sắc. Một bên Đỗ Uyển Linh thiếu một cơ cấu vụng trộm lôi kéo y phục của hắn là ám chỉ, thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ không quan tâm. Nữ nhân kia biến sắc, nói, tiên sinh thái độ giống như có chút kỳ quái à, chẳng lẽ muốn ở chỗ này gây sự sao? Ta nghĩ gây sự. Diệp Hy nói, ta tới đây là tiêu phí, ngươi không cho ta tìm đến để cho ta hài lòng, còn muốn ta đưa tiền ngươi à. Kia tiên sinh muốn cái gì loại hình, không ngại nói ra, ta giúp ngươi tìm đi. Nữ nhân hí bên trong lập tức có chút nén giận tại, người nào không biết đây là sơn khẩu tổ địa bàn đâu, tiểu tử này cư nhiên như thế phách lối, nếu là hắn có cái gì khác người địa phương, mình nhất định phải tìm người đến đem hai tay của hắn hai chân đều đánh gãy. Ta muốn trong sạch, mà lại không muốn ngàn người cưỡi vạn người ép hát mục nhĩ. Diệp Hy cười nói, ô hát, thanh bạch. Nữ nhân như mày, hắc mộc nhĩ là cái gì? Ngươi cái này hắc mộc nhĩ đương nhiên sẽ không biết cái gì gọi là hắc mộc nhĩ. Diệp Hy cười nói, ngươi dù sao tìm cho ta đến trong sạch là được. Chẳng lẽ tiên sinh muốn mới tới? Nữ nhân hỏi. Diệp Hy nói, các ngươi nơi này có? Đương nhiên. Nữ nhân nhẹ gật đầu, nói, chỉ là mới tới kỹ thuật thật không tốt, bình thường có rất ít người biết chút các nàng. Vậy các ngươi mới tới không phải vô dụng a? Chúng ta sẽ an bài các nàng huấn luyện. Ô hát, sẽ còn huấn luyện. Diệp Hy liền cười. Vậy còn ngươi, ngươi làm a? Ta không làm, tiên sinh. Nữ nhân hai tay ôm ngực. Diệp Hy nhìn xem nàng, đây mới là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào nữ nhân này, vì cái gì ngươi không làm? Nữ nhân này làn da nhìn qua bạch bạch nột nột, mà lại kêu một loại cao ngạo khí chất, để Diệp Hy nhìn ra được, nàng cũng không là bình thường nữ nhân đâu, cũng sẽ không là bình thường mụ mụ tăng a. Có lẽ, là một ít người có địa vị. Cũng không biết là sơn khẩu tổ chức vị gì. Ta không làm chính là không làm, cái này không cần lý do. Nữ nhân nói, tiên sinh, ngươi nói rõ được trong sạch bạch, cũng không phải không có, chúng ta nơi này còn có một cái tương đối cao cấp đại sảnh. Ô hát, còn có một cái đại sảnh. Diệp Hy lập tức tinh thần tỉnh táo, vì cái gì không tại cửa ra vào viết cái gì chỉ thị đâu. Cái kia đại sảnh chỉ có người quen mới có thể tiến vào. Nữ nhân cười nói, bất quá hôm nay ta phá lệ cho ngươi đi nhìn xem, như thế nào. Vậy ngươi nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Hy đổi một cái tư thế ngồi, nói, cái kia đại sảnh có cái gì hấp dẫn người. Nữ nhân chi đi mang tới người, đồng nhiên vén lên mình ngã váy, ngồi ở Diệp Hy bên người, cười nói, trước giới thiệu, ta gọi Sơn Khẩu Tuệ. A, Sơn Khẩu. Diệp Hy nói, ừm, nói như thế nào đây, ta gọi Lá. Ách Lá Lúc. Diệp Hy cố ý nói một cái gọi tên giả. Lá Lúc. Kỳ quái danh tự. Nữ nhân ánh mắt rơi về phía bên cạnh từ đầu đến cuối tại phối hợp uống rượu, không nói tiếng nào Đỗ Uyển Linh trên thân, gặp nàng y lì nguyên giống như không nói gì ý tứ, lúc này mới nói với Diệp Hy, nói như thế nào đây, ân. Cái kia đại sảnh, thế nhưng là chuyên môn cung cấp cho một chút có tiền nữ nhân giải trí địa phương. Ồ, Diệp Hy nghe xong tinh thần tỉnh táo, là thế nào giải trí đâu? Ngươi biết, một chút có thân phận có địa vị nam nhân, thường thường sẽ có không ít nữ nhân, cho nên bọn hắn vợ cả, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận vắng vẻ. Mà chúng ta Nhật Bản nữ nhân, không giống các ngươi Trung Quốc như thế, biết mình lão công ở bên ngoài có nữ nhân muốn sống muốn chết. Tương phản, nữ nhân của chúng ta sẽ còn cổ vũ trượng phu ở bên ngoài. Chỉ là, trong lúc các nàng đói khát thời điểm, nhưng cũng sẽ vụng trộm giấu giếm lão công ra tìm nam nhân. Mà chúng ta phụ lầu hai cái kia đại sảnh, chính là chuyên môn vì dạng này một đám có tiền nữ nhân mà chuẩn bị. Nghe rất không tệ. Diệp Hy cười nói, ngươi xác định ta có thể xuống dưới mặt đất mặt phụ tầng 2. Đương nhiên nha, ngươi là không thể đi lên, bất quá ta vừa mới cũng đã nói, hôm nay phá lệ cho ngươi đi. Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Diệp Hy ánh mắt tại trước ngực nàng nhũ phòng bên trên đảo qua, nói, ha ha, kia tốt. Hiện tại liền đi. Không có vấn đề. Sơn Khẩu Tuệ nhìn xem một bên Đỗ Huyền Linh, nói, vậy vị này tiểu thư, ta liền ở chỗ này chờ. Đỗ Huyền Linh kỳ thật cũng biết Diệp Hy muốn làm gì, nhưng cũng không có quá nhiều tổ chức, chỉ cần hắn không cho mình gây chuyện là được rồi. Nói đến đây, Đỗ Huyền Linh cố ý dùng Hoa Hải bản địa ngôn ngữ nói ra, nhớ kỹ, vừa có động tĩnh gì, ngươi muốn lấy an toàn của mình vi thượng, biết không? Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nữ nhân này thì là ở lại Diệp Hy chạy lên lầu, đi vào một gian thang máy phía trước, Sơn Khẩu Tuệ lại trải qua một hệ liệt phiền phức nghiệm chứng, mới mở ra thang máy, hai người tới dưới nền đất phụ tầng 2. Mà liên tại trong sân nhảy, Emily Ngải Lệ chợt đưa ánh mắt về phía nơi này tới. Hắn làm sao cũng tới. Emily Ngải Lệ trong lòng hơi sững sờ. Thế nào đội trưởng? Bên người một người nam hỏi. Emily Ngải Lệ lắc đầu, không có gì. Đi thôi, chúng ta tản ra, tận khả năng đi nghe ngóng tin tức. Tại tầng này, từ bên ngoài nhìn qua không có gì khác biệt. S. T. Ở. Đương Diệp Hy cùng cái này Sơn Khẩu Tuệ đi xuống phụ lầu 2 đại sảnh thời điểm, đồng nhiên thấy choáng mắt. Nơi này là. Tính. Cảm giác bãi cát. Trời, quá điên cuồng. Hắn nhưng là bị tình cảnh trước mắt giật nảy mình. Bởi vì lấy lầu 2 trang trí đến 10 phần độc đáo, chân nhà tựa hồ là dùng cái gì công nghệ cao bản khối, vậy mà hiện ra một mảnh trời xanh còn có kim quang chói mắt mặt trời, trên mặt đất cũng là một mảnh hắc, mà lại trung ương thật đúng là có một cái diện tích không ít bể bơi. Nơi này là nhân công bãi cát, thế nào? Thích không? Sơn Khẩu Tuệ cười nói. Diệp Hy tán thưởng nhẹ gật đầu, không thể không nói, các ngươi người Nhật Bản thật đúng là có một bộ, ha ha ha. Như vậy, mời theo ta đến bên này đăng ký đi. Sơn Khẩu Tuệ nói, bất quá nơi này tiêu phí rất cao hát. Ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Diệp Hy không để lại dấu vết tại nàng kia nhổng lên thật cao cái mông bên trên sờ soạn một cái. Kia kinh người có giãn, cơ hồ khiến Diệp Hy muốn sờ lên cái thứ hai. Chú ý một chút hát. Sơn Khẩu Tuệ biến sắc, nhưng là lập tức cười nói, không phải mỗi người đều có thể dạng này sờ ta. Kia hết thể có bao nhiêu người có thể dạng này sờ ngươi. Diệp Hy cười nói, ngươi. Thế nhưng là cái thứ nhất dám làm như vậy người. Các ngươi Trung Quốc có một câu nói như thế, nghe con mới để không sợ cọp. Sơn Khẩu Tuệ nói. Diệp Hy cười cười, nghe giống như rất dáng vẻ, cứ việc ta không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Ngươi nhớ kỹ. Sơn Khẩu Tuệ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, người nơi này, cơ hồ đều là có quyền thế, ngươi nhưng không thể tùy tiện đắc tội, bằng không, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Còn có chính là, chúng ta nơi này chính là cần đeo lên mặt nạ, ra hai người một chỗ, mà lại song phản đều đồng ý tình huống phía dưới mới có thể cởi. Không phải tuyệt đối không thể. Đây cũng là vì khách nhân tư liệu giữ bí mật. Nói đến nghiêm túc như vậy. Diệp Hy nhếch miệng. Tốt, từ phía trước chạy đi đâu đi qua đi, nơi đó sẽ có người phụ trách giúp ngươi đăng ký. Sơn Khẩu Tuệ, nói, ta không phải phụ trách nơi này, cho nên không thể đi vào. Diệp Hy cười nhìn xem nàng, nữ nhân này nói lời trước sau mâu thuẫn, Diệp Hy cũng không muốn đâm thủng nàng. Chỉ là nữ nhân này đến tột cùng là ai? Tại sao muốn nhắm vào mình làm những sự tình này đâu? Nếu như nói nữ nhân này là bỗng nhiên cố ý làm như vậy, Diệp Hy đương nhiên sẽ không hoài nghi. Sơn Khẩu Tuệ nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, tự nhủ nói ra, cái này chính là biểu mội các nàng nói cái kia gọi là Diệp Hy Nam Hải A, nhìn qua ngoại trừ háo sắc bên ngoài, không có cái gì đặc biệt. Bất quá, ta nhìn ngươi có thể hay không? Chết ở chỗ này. Nói đến đây, trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra 10 phần nụ cười âm hiểm. Cái này nữ đến tột cùng là người nào vậy? Sơn Khẩu Tuệ hướng đi lên lầu. Tầng cao nhất là gian này hộp đêm tầng quản lý. Sơn Khẩu Tuệ đẩy cửa đi vào văn phòng, chợt sững sờ, Lạc Mỹ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biểu tỷ. Lạc Mỹ mặc một thân màu đen áo khoác, cao gầy nàng còn mang giày cao gót, nhìn qua kia thức tha dáng người thật sự là để nam nhân không dám tới gần. Sơn Khẩu Tuệ cười nói, là ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến đâu? Biểu tỷ. Lạc Mỹ nói, cái kia Diệp Hy, có phải hay không tới chúng ta căn này hộp đêm? Ô hát. Tin tức của ngươi từ đâu tới? Sơn Khẩu Tuệ hơi sững sờ. Nói như vậy chính là thật đúng không? Lạc Mỹ bỗng nhiên nói, hắn ở đâu? Ngay tại hộp đêm thôi, ngươi đi tìm một cái, có lẽ hắn còn không có rời đi đâu. Sơn Khẩu Tuệ nói, biểu tỷ ngươi không nên gạt ta, vừa mới phục vụ viên nói ngươi mang theo một cái nam hải đi lên lầu 2. Lạc Mỹ đi tới Sơn Khẩu Tuệ trước mặt. Hai biểu tỷ muội như thế vừa đứng, lại nhìn giống như cao không sai biệt cho lắm. Bất quá, Sơn Khẩu Tuệ nhiều hơn một loại phong vận của thiếu phụ, mà Lạc Mỹ thì là ẩn chứa thành thục ngự tỷ phong phạm. Đúng. Sơn Khẩu Tuệ nói, ngươi hẳn phải biết quy củ, phàm là tiến vào lầu 2 người, không thể tùy tiện ra đâu. Ngươi muốn giết hắn? Lạc Mỹ nhìn trước mắt cái này cười đến trang điểm lộng lẫy biểu tỷ. Sơn Khẩu Tuệ nói, kỳ thật, ta chỉ là hiếu kỳ, tại ngươi bên kia nghe được, cái này Diệp Hy đến cùng có cái gì năng lực, hiện tại xem xét, cũng không ngoài như là nha, chậc chậc. Ngươi nói hắn rất háo sắc, đối phó nữ nhân rất có một bộ, nhưng là có muốn nhìn một chút hay không, hắn có thể hay không đem ngươi biểu tỷ ta chinh phục được. Quên đi thôi, ngươi thế nhưng là phụ nữ có chồng. Đăng bởi. Chương 578, nàng chủ động hôn. Làm sao? Phụ nữ có chồng liền không thể đi hắn. Ý ú ý ẹ gì cả cười, lộ ra như vậy, đi trước một đôi viên thịt cũng theo thân thể của nàng run rẩy mà lên hạ run run, không ngừng mà tới lui. Lạc Mỹ biến sắc, nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói cho biểu tỷ phu? Hán. Ý ú ý ẹ gì cả nói, hắn còn tại nước Mỹ không biết con quỷ nào muội trên thân khoái hoạt đâu. Nhưng ngươi hẳn phải biết Diệp Hy là ai, Diệp Long là sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Mỹ nói, thế nhưng là ý ú ý ẹ gì cả lại cười đến càng thêm sán lạ. Lời này của ngươi thật buồn cười ô hát, ta làm sao đối cái kia Diệp Hy rồi. Bất quá là muốn cùng hắn chơi đùa, dạng này cũng không được. Chẳng lẽ nói, ngươi thích cái nào tiểu gia hỏa rồi. Nói bậy. Lạc Mỹ nói, ta tòa này là đang vì Sơn Khẩu tổ tương lai phát triển. Vậy ta cũng đang vì cái này cố gắng. Ý ú ý ẹ gì cả nói, ngươi có thể dùng phương pháp của mình, nhưng là cũng đừng tổ chức ta tốt ta. Ơn, nhưng mà, biểu tỷ ta cũng sẽ không quên ngươi, ta thử một chút cái này tiểu nam hải có bao nhiêu lợi hại, ha ha. Lạc Mỹ chợt nói ra, vậy ngươi đi đi, xem thường cái này Diệp Hy người đều sẽ ăn rất thiệt lớn. Mà lại, ngươi thế mà dẫn hắn đi phụ tầng hai cái chỗ kia, nếu là hắn chết ở nơi đó, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? A, nếu là hắn chết, cũng liền tự trách mình đi. Ý ú ý ẹ gì cả nói, ta cũng không tin ở thời điểm này Diệp Long dám làm sao bây giờ. Ngươi không được quên, Diệp Long thế nhưng là rất có cơ hội lên làm Trung Quốc người lãnh đạo tối cao. Lạc Mỹ nhắc nhở, ý ú ý ẹ gì cả trên mặt oán hận một cái chớp mắt mà qua. Cái này không quan hệ với ta. Ta sẽ nói cho bà còn có dượng đi. Lạc Mỹ quay người rời đi. Xem ra, cái này biểu tỷ muội quan hệ tốt giống không tốt lắm a. Ý ú ý ẹ gì cả đóng cửa lại, mình trở lại trong văn phòng. Căn này hộp đêm, thế nhưng là nàng định đoạt. Làm sao cảm giác gần đây càng ngày càng khó thụ, ai? Ý ú ý ẹ gì cả tự nhủ nói. Kết hôn mấy năm qua này, trưởng phu lão sư chạy ở bên ngoài, nàng thân ở Hổ Lang Chi Linh, tuổi tác đến tuổi xây dựng sự nghiệp, 30 tuổi nữ nhân có thành thủ. Càng cần hơn nam nhân trên thực tế an ủi, nhưng là tới nhuần trượng phu của nàng lại luôn không ở bên người, chống rông tịch mịch thân thể lại có ai đến thương tiếp, một người cô đơn vườn không nhà chống một ngày bằng một năm. Ý ú ý ẹ gì cả nhẹ nhàng đem ý dị phục của mình cởi. Nàng thế nhưng là một cái để bất kỳ nam nhân nào gặp nàng đều sẽ tâm động nữ nhân, bạch ngọc giống như cơ. Da non mịn hồng nhuận, thân thể mềm mại, mảnh khảnh eo thon, một đầu lại sáng lại lớn lên mái tóc, lộ ra phá lệ động lòng người, phình lên, mê người tính. Cảm giác miệng nhỏ, lại thêm bình thường tương đối biết ăn mặc. Dù cho không nồng giả diễm xóa, cũng là xinh đẹp mê người. Trải qua 5 tháng tẩy lễ, ý ú ý ẹ gì cả không chút nào lộ ra giả, ngược lại lộ ra càng thêm tuổi trẻ đẹp, dáng người càng ngày việt miêu đầu, kia trước ngực kia một đôi thỏ ngọc lại càng ngày càng. Một đôi bạch tích hiện ra ở tấm gương trước mặt, lúc này ý ú ý ẹ gì cả toàn thân tinh quang, bóng loáng thân mình. Thể, cơ, da, phong đồn, dáng người vô cùng tốt, tiểu nộn như non mang đầu vú tại no bụng chứa ửng đỏ trên viên thịt, càng làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Lại nói tại liếc hạ phụ tầng 2 bên trong, Diệp Hy lúc này lại mê võng. Nơi này, làm sao như thế kỳ quái? Lúc này Diệp Hy chỉ mặc một đầu quần bãi biển, tại dạng này nhân tạo bãi cắt bên trong, hắn thấy được từng người tại bên cạnh mình đi qua. Nhưng là bọn hắn nhìn xem ánh mắt của mình là như thế kỳ quái, thậm chí, hắn còn chứng kiến một tia sắc cơ. Đây là có chuyện gì? Diệp Hy không biết, nhưng là hắn lại rõ ràng hiểu rõ, nơi này tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Trung quanh tràn ngập nhân công xương trắng, để hắn không nhìn thấy bờ. Lần đầu tiên nhìn qua, đây chính là một cái vô biên vô tận bãi cát. Điện thoại không tín hiệu, xem ra ta giống như bị vây ở địa phương này. Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí tìm được một cái tương đối địa phương âm u trốn đi. Xem ra là mình quá bất cẩn, thế mà không có cảnh giác. Ta cũng không tin, nơi này có thể vây được ta. Diệp Hy nhìn xem chung quanh kia nồng đậm nhân công sương mù, kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng. Diệp Hy nhìn xem chung quanh lần lượt đi qua người, nhưng là bọn hắn kia để phòng ánh mắt, thật sự là đường hắn cảm nhận được bất an. Mặc dù nơi này cũng có nữ nhân, nhưng lại hoàn toàn câu không dậy nổi Diệp Hy hứng thú. Nơi này, hoàn toàn không giống như là ý ú ý ẹ gì cả cho mình nói loại kia, mỹ thiếu phụ gia tưởng chi địa. Mà càng giống một cái. cầm tù tội phạm giết người địa phương. Thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Diệp Hy lúc này trong túi còn có súng ngắn tại, cho nên cũng không có lo lắng như vậy. Hắn ở thời điểm này chợt nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Bắt một người hỏi một chút. Diệp Hy bắt lấy súng ngắn, thừa dịp người kia trải qua thời điểm lập tức xông tới, thế nhưng lại ở trên đường ngừng lại. Ngươi? Hắn có chút ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt, lại chính là Yuyi Ejika. Trên người nàng mặc một bộ vải vóc ít không thể ít hơn nữa màu đen liền thân váy, để Diệp Hy nhìn nổi ba cơ hồ rất xuống. Kia váy chỉ bao trùm ở nàng lớn. Chân 1/4, thân trên cổ chữ V lộ ra rất nhiều mê người sữa câu đường cong. Tóc của nàng là bông ra, gọn sóng trạng tiểu tóc sấn thác nàng kia mỹ lệ lại lên trang gương mặt. Nàng xem ra thật sự là quá đẹp, nàng rất rõ ràng chú ý tới Diệp Hy kinh ngạc mô hình dương, vừa đi vừa cười lấy đi tới trước mặt hắn, thế nào? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Cái này? Cũng không phải. Diệp Hy lắc đầu, lại hỏi, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nơi này? Yuyi Ejika cười nói, ngươi xem một chút người chung quanh, còn không biết sao? Ta đã biết còn cần hỏi ngươi a. Diệp Hy cố nén lửa giận trong lòng, cười nói, ngươi không phải nói nơi này rất nhiều tịch mịch thiếu phụ sao? Làm sao? Người đâu? Ở đâu? Nha, ngươi làm sao không có lương tâm như vậy a? Ta không phải ngay tại trước mặt ngươi mà. Yuyi Ejika cười. Như thế kiểu diễm động lòng người mỹ thiếu phụ, kia mê người đường cong, ngực lớn, cặp đùi đẹp, lửa nóng thân mình. Thể, chân bóng cơ. Ra, liền sẽ để người đói khát khó nhịn, cảm thấy một cỗ núi lửa buộc phát kích tình phun ra ngoài, dịn tâm động đãng, tinh thần phiêu nhiên. Thế nào? Ngươi không thích ta? Yuyi Ejika tựa ở Diệp Hy trên thân, dùng thân thể đi để ép nàng. Nhìn thấy Diệp Hy không nói lời nào, nàng hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi, ngươi thích không? Lúc nói chuyện nàng cố ý đem trong miệng mình nhiệt khí phun tại Diệp Hy trên mặt. Ngươi đoán xem nhìn. Diệp Hy cười nói, ta đoán ngươi nhất định rất thích, đúng hay không? Nói thế nào, ta cũng sẽ không kém a. Nàng vừa cười nói, ngươi nói một chút đi, ta để ngươi khắc sâu ấn tượng chút ta. Có phải hay không đâu? Vẫn là nói, ngươi không thích ta loại hình này. Gờ tờ. Ngươi nha. Ách. Ngươi nhìn. Nhìn thật sự là quá đẹp. Ta nói như vậy ngươi hài lòng không? Mặc dù Diệp Hy rất muốn biết đối phương mang mình tới đây đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại hắn cũng nhịn. Ờ, ngươi thấy trước mặt sao? Cái kêu bãi các người tương đối nhiều, mà lại cũng điểm an toàn à, không bằng chúng ta quá khứ nhảy khiêu vũ đi, thế nào? Yuyi Ejika cười kéo lại Diệp Hy. Điểm an toàn. Diệp Hy như không có, nhưng không có lại nói tiếp. Nhưng lại bỗng nhiên cười nói, chúng ta dạng này, lão công ngươi sẽ không tức giận à. Hắn sẽ không ngại, chỉ là uống chút bia, nhảy khiêu vũ thôi. Yuyi Ejika hé miệng cười nói, làm sao vậy, ngươi sợ hãi? Ta mới sẽ không sợ chứ. Hai người hướng phía cái kia bãi cắt đi đến, rất nhanh đạt tới hội trường, kia đã là náo nhiệt dị thường, ước chừng có 100 người ở chỗ này cảm thụ được ca khúc rung động, còn có hồ nhân tạo vượt lên tới bọt sóng nhỏ. Đến, uống rượu. Yuyi Ejika tại bàn rượu bên kia cầm hai chén rượu tới, cho Diệp Hy một chén, mình cầm cái chén uống một hơi cạn sạch. Diệp Hy nhìn ra được, cái này Yuyi Ejika thật chơi rất vui vẻ. Nàng hướng uống nước uống bào địa, như cái ba lê vũ giả vòng quanh mình xoay quanh. Cái này tựa hồ cũng không có làm bộ thành phần tại đi. Hết thể tựa hồ tương đương thuận lợi, nhìn xem nàng bó sát người váy cơ hồ khiến Diệp Hy toàn thân sôi trào lên. Bọn hắn nhảy chút nhanh ca cùng một chút dễ nghe trầm ca. Thế nhưng là ôm như thế mỹ nhân nhi, ai lại không tâm động đâu. Diệp Hy vương tin Yuyi Ejika phát hiện mình đáy quần hạ truyền lại đến kiên. Ướn lên nhịp đập, bởi vì bọn hắn tại sân nhảy bên trên là dựa vào như thế gần. Có chút gia hỏa không ngừng hướng Yuyi Ejika vứt bị nhãn, nàng cũng biết đây hết thảy, cái này làm nàng cao hứng phi thường. Nhưng đối Diệp Hy tới nói cái này cũng không trọng yếu, có lẽ là cồn tác dụng, cũng có lẽ là hắn thật sâu bị Yuyi Ejika hấp dẫn. Người bên cạnh ít một chút, cho nên nàng đem đầu tựa ở Diệp Hy trên vai, hai người nhóm nhảy trữ tình trầm ca. Thích cảm giác như vậy a? Yuyi Ejika ôm Diệp Hy. Rất tốt. Diệp Hy kỳ thật trong lòng như cũ tại cảnh giác. Bất quá Diệp Hy lại đem hai tay đặt ở vú của nàng. Cảm giác như vậy thực sự giống như đặt mình vào thiên đường. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Yuyi Ejika cố gắng kiện thân thành quả, kia là tốn hao bao nhiêu thời gian tại phòng tập thể thao bên trong cố gắng thành quả, mà hắn chính ôm ấp lấy cái này mỹ thiếu phụ thành thục mê người thân thể. A. Diệp Hy trong lòng cười thầm, bất quá cũng không tương đương xác định, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm giác được tại Yuyi Ejika váy dưới đáy nhũ châu, tiểu đỉnh khẽ chạm vào bộ ngực của hắn. Thế nào? Yuyi Ejika hỏi. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nơi này giống như mộng ảo, ta đều có chút chóng đầu. Kia muốn hay không nghỉ ngơi một chút đâu? Yuyi Ejika cười nói. Ở chung quanh đều là một chút để khách nhân ngồi ghế sofa. Diệp Hy cùng Yuyi Ejika nhóm ngồi tại một cái trên ghế salon. Bất quá tựa hồ toàn bộ quá trình Yuyi Ejika phần lớn thời giờ đều là cầm Diệp Hy tay, nhưng bây giờ nàng đưa tay vây quanh Diệp Hy trên cổ, tựa như là một đôi người yêu. Cái này thực sự làm cho người kinh ngạc, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nữ nhân này, mang muốn thế nào? Đây chính là hoa hồng có gai a, Diệp Hy cũng không dám tùy tiện ra tay. Nơi này là sơn khẩu tổ địa bàn, mình không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, mà lại đang làm rõ ràng nơi này là địa phương nào trước đó, hắn đều phải chịu đựng. Hai người trong lúc nhất thời, lá mặt lá trái, bọn hắn ôm nhau một hồi lâu lại trò chuyện. Cùng lúc, có thật nhiều gia hỏa đi tới mời Iuiegi cả cùng múa, nhưng nàng đều có lễ phép cự tuyệt bọn hắn mời. Ta thích tiểu chính thái đâu. Nàng nói nàng nam nhân ở trước mắt là nàng duy nhất muốn. Ha ha, thật sao? Đó là của ta vinh hạnh ô hát. Diệp Hy biết nàng bất quá là đang nói giỡn, một chút cũng không có bưng lỏng. Thế nhưng là, tiếp xuống Diệp Hy chợt bị Iuiegi cả kéo hướng trên người nàng cũng nói ra, hỏi ta. A. Diệp Hy như thế nghe xong coi như có chút do dự, bất quá ở thời điểm này, Iuiegi cả nàng lại trở nên như thế chủ động hôn tới. Chẳng bằng nói là cưỡng bách, nàng đem Diệp Hy môi rửa theo môi của nàng. Đăng bởi. Chương 579, cho hắn một đỉnh ngũ. Lúc này Diệp Hy buông ra tất cả cố kỵ, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của nàng. Dạng này tiếp xúc, sao có thể không khiến người ta cảm thấy điên cuồng? Sao có thể làm cho nam nhân bảo trì chấn định, làm sao có thể để nữ nhân không thở gấp thở phì phò đâu? Có câu nói là, lại tiện nghi không chiếm thì phí, bạch chiếm ai không chiếm? Không chiếm là ngớ ngẩn. Đúng không? Đối mặt dạng này chủ động ôm ấp yêu thương mỹ thiếu phụ, là cái nam nhân bình thường cũng sẽ động tâm, không phải sao? Giữa hai người thân mật dần vào giai cảnh, Iuiegi cả đem đầu lưỡi chen vào Diệp Hy trong miệng, nhẹ tay vớt Diệp Hy đầu cùng lưng, cùng với nàng hưng phấn tiếng rên rỉ, bọn hắn tham lam hôn lẫn nhau. Iuiegi cả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thật muốn câu dẫn mình? Có lẽ, nàng nhất định ẩn giấu đi cái gì không cây làm người biết bí mật, là muốn đối phó mình, là muốn bắt sống mình, vẫn chỉ là muốn trêu đùa mình đâu. Đây hết thảy đều muốn từ Iuiegi cả trên thân đạt được câu trả lời. Chỉ là nhìn cái này Iuiegi cả khí chất thượng thừa, cũng không là bình thường nữ nhân, ngoại trừ nàng bản thân có thực lực bên ngoài, càng có chịu có thể chính là nàng có một cái có thực lực lão công, là như thế này à. Diệp Hy đối toàn bộ chuyện diễn biến càng ngày càng mơ hồ, nhưng lại y nguyên phối hợp với Iuiegi cả, hắn đến lúc đó muốn nhìn người thiếu phụ này muốn làm gì. Lúc này bọn hắn tựa như hai bê dã thú động tình. Nghĩ đến cái này Diệp Hy như cái nhân viên chữa cháy để cho mình di lửa giảm xuống. Không nghĩ tới chính là Iuiegi cả vậy mà đem Diệp Hy lại kéo về trên người nàng. Diệp Hy một thanh nắm ở nàng vòng eo, đưa nàng kia đây đà thành thục thân thể mềm mại kéo đến tự nhạc bên người, cười nói, tốt như vậy giống rất kích thích ô hát. Hắc hắc, bất quá, ngươi vừa vặn phóng đâm nha. Nói, một cái tay còn sờ lên người Mỹ phụ này tuyết trắng cái mông. Vậy ngươi, thích không? Mỹ phụ nhân Iuiegi cả kia gương mặt xinh đẹp rót đầy bay qua một tia thẹn thùng ngừng đỏ. Tựa hồ, nàng tại thời khắc này là thật hưởng thụ lấy dạng này một loại tiếp xúc đâu. Diệp Hy chăm chú ôm cái này thành thục mỹ phụ, tiến tới bên thai của nàng thổi một ngụm, ta đương nhiên thích à, còn thích ngươi càng sóng một chút đâu. Nói xong còn nhẹ khẽ cắn dái thai của nàng một chút. Ô hát, Iuiegi cả nàng có chút quật khởi miệng nhỏ, tính khôi mê người môi anh đào hiện ra quang mang nhạt, tiểu diễm bất ác. Hai người lại lần nữa ôm hôn cùng một chỗ, mà lại so lần thứ nhất càng thêm nhiệt tình cùng kịch liệt. Thật giống như củi khô lửa bốc, thiên lôi dẫn ra địa hỏa đồng dạng nóng bỏng. Tại dạng này một cái diện tích khổng lồ nhân tạo trên bờ cát. Bọn hắn ngồi tại 10 phần mềm mại trên ghế salon, giữa hai người thân phận một cái là dị quốc tới tiểu Nam Hải, một cái là bản thổ phụ nữ có chồng, bọn hắn chỗ không nên phát sinh hôn nồng nhiệt, nhưng bọn hắn lại đều thích như thế. Diệp Hy ôm chặt cái này xinh đẹp phụ nhân, một đôi bộ ngực đầy đặn mềm dẻo. Mà hạ thân của hắn lại là như sắt chống đỡ tại mông của nàng phiến ở giữa, không thời cơ đến về ma sát. Xuân Tâm sao động mỹ phụ nhân con mắt nửa khép, tiểu y hiệp đỏ hồng, miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Tại Diệp Hy hôn cùng vớt vé hạ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ngâm khẽ. Ừm. Lúc này Iuiegi cả có chút co do thành thục thân thể mềm mại, mười phần thẹn thùng quay đầu nhìn trước mắt cái này ôm ấp lấy mình Nam Hải. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, hà bay song má lún đồng tiền, mười phần một cái nũng nịu đại mỹ nhân, để Diệp Hy nhìn cũng có chút nhẫn nhịn không được muốn đem nàng đẩy ngã hoan. Yêu một phen. Bọn hắn đều không muốn như vậy dừng lại, Diệp Hy tay bắt đầu trên dưới tại Iuiegi cả bóng loáng, tính. Cảm giác lớn. Chân di động tới. Iuiegi cả tay cũng tiến vào Diệp Hy trong áo trên, nhẹ vô về bộ ngực của hắn. Tiếp lấy Diệp Hy tay trượt hướng về phía cái mông của nàng, nàng vậy mà cũng bắt đầu cách quần vỗ về chơi đùa lấy Diệp Hy. Cuối cùng, bọn hắn tách ra tỏa ở đôi môi, lúc này thở mạnh. Thật đẹp. Iuiegi cả hà hơi như lan nói, trên mặt lộ ra mê người biểu lộ nhìn qua Diệp Hy con mắt. Có còn muốn hay không muốn kích thích hơn đâu. Nàng nhẹ giọng thở gấp nói với Diệp Hy. Ô hát, cái gì mới xem như càng thêm kích thích đâu. Diệp Hy nhìn xem nàng. Thế nào? Sợ sao? Vẫn là ở nhà đang làm bộ không biết đâu. Khanh khách, ngươi cái này xấu tiểu hài. Nàng bắt đầu đùa cợt lấy Diệp Hy. Ha ha, đại mỹ nhân, đến cùng ai sợ ai đâu. Ta đây không phải vì ngươi lão công lo lắng mà. Ha ha, chúng ta muốn hay không cho hắn một đỉnh nón xanh đâu. Diệp Hy trả lời nàng. Mà yêu ý ẹ gì cả nàng mỉm cười tại Diệp Hy trên môi khẽ hôn một cái, nhìn ngươi có hay không năng lực này lạc. Thật sự là quang minh chính đại câu dẫn A. Yêu ý ẹ gì cả không ngừng trước sau vớt ve nàng lớn. Chân, giống như nàng rất không thoải mái ngồi ở kia. Mà Diệp Hy quần dưới đấy cũng là tương đương không thoải mái, kia bị quần trói buộc trường thương bạo nâng cao muốn vội vã thu hoạch được phong thích. Yêu ý ẹ gì cả nhất định chú ý tới tình huống này, tay của nàng chuyển qua Diệp Hy vượt bộ, cười nói, thật không thành thật A. Nói. Tay của nàng vậy mà cách quần bắt đầu trên dưới xoa lấy. Nàng không ngừng phát ra hưng phấn tiếng rên rỉ, giống như vô cùng hài lòng lấy đây hết thảy cùng Diệp Hy có tiếp xúc. Tại ý ưu ý ẹ gì cả tính. Cảm giác kích thích dưới, Diệp Hy kém một chút nhịn không được liền muốn bạo phát. Lúc này ý ưu ý ẹ gì cả nửa nằm ở trên ghế salon, mà Diệp Hy thì là chậm rãi xoa bờ vai của nàng cùng phía sau lưng, sờ lấy ngực. Che đậy dây lưng, thế nhưng lại không có tiến sâu quần áo để lộ. Một lát sau, Diệp Hy liền nằm tại bên cạnh nàng, nắm tay tiến sâu y phục của nàng. Nhẹ nhàng mở ra nàng áo ngực nút thắt, hôn lấy y u ý ẹ gì cả lỗ thai. Đột nhiên y u ý ẹ gì cả nói, làm sao? Muốn ở chỗ này. Diệp Hy cười nói, ngươi không phải nói ta không dám a? Nói đi, hắn tiếp tục hôn lấy lỗ thai của nàng. Thời gian dần trôi qua y u ý ẹ gì cả dường như cảm giác Diệp Hy ý đồ, nàng quay đầu muốn cùng Diệp Hy nói cái gì, bất quá Diệp Hy không có chờ nàng nói chuyện liền hôn lên môi của nàng, y u ý ẹ gì cả không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, bọn hắn lại một lần hôn nồng nhiệt. Đột nhiên y ưu ý ẹ gì cả muốn tránh thoát Diệp Hy, thế nhưng là Diệp Hy án lấy không để cho nàng động. Ta cũng không phải muốn trốn. Y ưu ý ẹ gì cả cười khanh khách, bất quá ta dạng này con người thân thể rất mệt mỏi, ngươi để cho ta quay tới có được hay không? Tốt, ngươi chuyển. Diệp Hy nhường lại một vị trí, y ưu ý ẹ gì cả lập tức muốn né tránh. Diệp Hy biết y ưu ý ẹ gì cả có cử động như vậy, lập tức dùng sức đẩy nàng, nàng lại nằm ở trên giường, mà lại cùng mình mặt đối mặt. Đại mỹ nhân, còn nói không phải muốn chạy trốn sao? Nói xong. Diệp Hy lại một lần đi hôn nàng. Y u y ẹ gì cả không có tránh thoát, cũng là không dãy rủa nữa, bọn hắn hôn nồng nhiệt, lẫn nhau đem đầu lưỡi xâm nhập địa phương miệng bên trong. Diệp Hy đem bàn tay tiến y u y ẹ gì cả quần áo, bởi vì vừa rồi đã mở ra ngực. Che đậy nút thắt, hắn rất tự nhiên vuốt ve đến y u y ẹ gì cả kia cao ngất bộ ngực. Tràn đầy co giãn một đôi nhũ phong, bắt lại rất có xúc cảm. S. T. Y u y ẹ gì cả không có bất kỳ cái gì phản kháng, chính là nắm tay ôm Diệp Hy phía sau lưng. Diệp Hy vuốt ve thời gian rất lâu, lại bắt đầu thăm dò dưới thân thể của nàng. Ngừng một chút mà. Y u y ẹ gì cả lại một lần để Diệp Hy đình chỉ. Chỉ là y u y ẹ gì cả dựa vào Diệp Hy, nói, ngươi làm sao như vậy khỉ gấp a? Diệp Hy chỉ cảm thấy y u y ẹ gì cả hô hấp ngay tại bên cạnh mình, hơn nữa còn có thể nghe được trên người nàng mùi thơm. Bất quá Diệp Hy lại đem y u y ẹ gì cả lập tức phủ chính, tay tiếp tục hai vai của nàng. Y u y ẹ gì cả có chút mị hoặc nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy không có cho nàng phản ứng thời gian. Đem nàng đặt ở trên ghế salon, liền hôn hướng Yuyezika cái cổ. Yuyezika có thể là bị Diệp Hy động tác làm không có phản ứng tới, Diệp Hy thuận lợi hôn đến nàng cái cổ, nhẹ nhàng hôn, khiến cho hô hấp của nàng biến gấp rút. Ừm. Đột nhiên, Yuyezika phản ứng lại, nàng dùng sức đẩy Diệp Hy, bất quá Diệp Hy cũng không có buông tay ra, nghĩ như thế nào muốn phản kháng a? Liền để ta hôn ngươi cũng không được a? Liền một hồi, thế nào? Ngươi cái tên này. Khanh khách, nơi này nguy hiểm mà. Yuyezika khả năng bị Diệp Hy thuyết phục, phản kháng tay cũng trở nên rất lỏng, về sau chỉ là biểu tượng nắm lấy Diệp Hy cổ áo, mà loại cảm giác này liền xem như đang khích lệ Diệp Hy đồng dạng. Mà Diệp Hy trông thấy Yuyezika một mực tại nhắm mắt lại, liền càn rỡ hôn lên mặt của hắn, con mắt của nàng, còn có lỗ thai. Yuyezika thân thể biến rất nóng, Diệp Hy thời gian dần trôi qua hôn lên môi của nàng, nàng thân thể tại run rẩy. Nàng nhẹ nhàng mở ra đôi môi, sâu ra đầu lưỡi của nàng. Diệp Hy cùng với nàng rất nhanh liền ở vào hôn nồng nhiệt đỉnh sóng lên. Tay của nàng đặt ở Diệp Hy trên lưng, nhiệt liệt hôn, thời gian rất lâu. Diệp Hy chậm tay chậm xê dịch về trước ngực của nàng. Thế nhưng là Yuyezika nàng đem Diệp Hy tay nắm lấy mơ hồ không do nói, nơi này. Người nhiều như vậy. Người còn dám a? Nhẹ nhàng khước từ lấy Diệp Hy, Yuyezika lại đem kia bị để lộ sữa. Che đậy một lần nữa mặc. Nghe vậy, Diệp Hy cười nói, thật là có điểm không dám. Hắn đỉnh chỉ vớt ve tay. Thế nhưng là rất nhanh tay của ta lần nữa vươn hướng trước ngực của nàng, lần này hắn không có gặp được chống cự, Yuyezika để Diệp Hy để tay tại nàng trước ngực. Diệp Hy lần nữa mò tới Yuyezika trước ngực kia một đôi bảo đầy nhũ phòng, tròn trịa mà kiên. Rất. Hắn nắm tay tiến sâu Yuyezika nội y, thế nhưng là lần này làm sao cũng mở không ra Yuyezika ngực. Che đậy. Thế nhưng là Yuyezika nắm tay sâu đến phía sau mình, mở ra ngực. Che đậy dây lưng. Diệp Hy tại ý u ý ẹ gì cả trước ngực tay có thể thuận lợi sờ đến nàng nhũ phòng. Diệp Hy dùng chậm tay chậm xoa bóp, một cái tay khác đang chậm rãi vươn hướng quần của nàng. Diệp Hy chậm rãi hôn lên ý u ý ẹ gì cả. Ý u ý ẹ gì cả cũng tại hô ứng ta, bọn hắn nhiệt liệt ôm hôn. Diệp Hy chân thật chặt sát bên ý u ý ẹ gì cả chân. Tay của hắn tiến sâu ý u ý ẹ gì cả trong quần áo, vuốt ve cặp kia tràn đầy xúc cảm nhũ phòng. Diệp Hy cảm giác ý u ý ẹ gì cả cũng không có phản kháng ý tứ. Tay của hắn chậm rãi đem ý u ý ẹ gì cả giả bộ nút thắt tất cả đều để lộ, sau đó từ trên vai của nàng lôi kéo xuống, dạng này ý u ý ẹ gì cả trước ngực hoàn toàn lộ ở trước mắt. Diệp Hy để tay tại ý u ý ẹ gì cả bên eo. Ý u ý ẹ gì cả lần này không có phản kháng, mà là toàn tâm đầu nhập và Diệp Hy hôn nồng nhiệt ở trong. Diệp Hy tay thật bắt đầu tiến vào nàng nội khố bên trong, hắn tận lực thả chậm động tác, sợ ý u ý ẹ gì cả lâm trận đào thoát. Ý u ý ẹ gì cả nhẹ nhàng hừ một tiếng, tay nắm chặt Diệp Hy bả vai. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, đang không ngừng thở hổn hển. Diệp Hy nhìn ý u ý ẹ gì cả không có động tác, tay không tự chủ chậm rãi hướng xuống duôi, ta nhẹ nhàng xoa, hắn tâm cảm giác liền muốn nhảy ra. Hiện tại ý u ý ẹ gì cả dường như một cái thẹn thùng nữ hài, hơi lim di mắt, bờ môi có chút mở ra, nhẹ nhàng rên rỉ. Diệp Hy tại ý u ý ẹ gì cả bên tai nói, thế nào? Ta tán tỉnh thủ pháp còn có thể sao? Có chút, không thành thục đâu. Thế nhưng là ý u ý ẹ gì cả nhưng vẫn là lắc đầu. Nhưng là một không có đình chỉ động tác của ta, hắn cong người lên, bắt đầu hôn ý u ý ẹ gì cả nhũ phòng, đây là có điểm kịch liệt hôn nơi này. Anh! Ý u ý ẹ gì cả vướt Diệp Hy tóc. Diệp Hy gảy nhẹ lên nàng nội khố một góc, đem nó chậm rãi hướng xuống rồi, thế nhưng lại bị ý u ý ẹ gì cả tay ngăn trở. Đang bởi! Chương 580, cái này phu nhân âm mưu. Thế nào? Diệp Hy có chút ngừng lại ánh mắt rơi vào trước mắt cái này mỹ thiếu phụ trên thân. Thế nhưng là lúc này ý u ý ẹ gì cả lại cười nói. Ngươi biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào sao? Cái này cũng là ta muốn biết đến. Diệp Hy y y nguyên nhìn xem nàng. Mà y u y ẹ gì cả cũng đang nhìn Diệp Hy, ánh mắt hai người đang nhìn nhau. Thật giống như, một loại cảm giác nói không ra lời tại giữa bọn hắn tràn ngập. Y u y ẹ gì cả hô hấp có chút gấp rút, phun bắc ra nhiệt khí đâm vào Diệp Hy trên mặt. Hai người thân thể vẫn là dựa chung một chỗ, lập tức đảo hướng. Thân thể của bọn hắn quấn ở cùng một chỗ, lẫn nhau đầu lưỡi tại trong miệng thăm dò. Ý u ý ẹ gì cả đem thân thể lật đến Diệp Hy trên thân, đem thân thể dựa thật sát vào cùng một chỗ, nàng bắt đầu cọ sát lấy nửa người dưới của bọn họ, tựa như là cách quần áo kết hợp mở dương. Ừm. Ý u ý ẹ gì cả phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Mà Diệp Hy khẽ cắn cổ của nàng cùng lỗ thai, tay của hắn cũng cầm nàng ngông bự trợ giúp nàng xoay tròn. Dù cho cách quần áo, còn có thể cảm giác được kia một loại trận trận kích thích. Ý u ý ẹ gì cả nhắm mắt lại bắt đầu phát ra vui thích âm thanh, nàng một đôi hảo nhũ cũng cách quần áo, ép trên ngực Diệp Hy hạ hoạt động. Thế nào? Cảm thấy? Ta còn có thể a. Ý u ý ẹ gì cả bàn tay tại Diệp Hy trên thân mà qua. Sau đó, nàng vậy mà ngồi dậy giúp Diệp Hy áo cởi xuống. Trời ạ, nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì đâu? Vẫn là nói nàng bản thân liền là như thế lang thang. Hoặc là, nàng là cố ý gây nên. Những này, trước mắt còn không biết. Diệp Hy nhìn trước mắt phong tình vạn chủng mỹ thiếu phụ, trong lòng mặc dù một trận run rẩy, nhưng vẫn là cưỡng chế mình bảo trì thanh tỉnh. Sự tình có khác thường vì cái gì, việc này hắn rõ ràng nhất. Nếu là đổi lại là những nữ nhân khác còn chưa tính, nhưng cái này ý u ý ẹ gì cả khí chất, căn bản cũng không là bình thường chợ búa nữ nhân có thể đánh đồng, cho nên Diệp Hy kết luận nàng nhất định là ra ngoài thượng tầng xã hội, vẫn là lãnh đạo giai tầng. Thế nhưng là dạng này có được quý khí mỹ thiếu phụ lại dạng này đến chính mình, mục đích ở đâu? Còn có nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Diệp Hy không hiểu. Vì cái gì những người kia nhìn xem ánh mắt của mình bên trong đều mang địch ý cùng sát cơ đâu? Vì cái gì mình sẽ có một loại rất bất an dự cảm đâu? Những vấn đề này quấn quanh ở Diệp Hy trong lòng. Mà liền tại nơi này, đem Diệp Hy áo cởi xuống về sau ý u ý ẹ gì cả, tiếp lấy tay của nàng chuyển qua váy e phía sau, giải khai ngực của nàng. Che đậy cũng đem nó lấy ra ngoài, cười đem nó vứt xuống trên mặt đất. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hai tay đỡ lấy bờ eo của nàng, nhưng là không hề động. Sau đó ý u ý ẹ gì cả đem váy từ bên trên chậm rãi kéo xuống đến phần eo, để Diệp Hy có thể hảo hảo thưởng thức nàng ngạo nhân song. Phong. Nàng bắt đầu hai tay doanh nắm, nhẹ xoa nàng. Ngón tay nắm nuốt màu hồng phấn nhũ châu. Diệp Hy vẫn là không có động, chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, thân thể trở nên càng thêm khó chịu. Kia đối nhũ phòng tròn trịa kiều đỉnh, xem ra đến chân nhắn, ngọt ngào sữa tươi nhất định là dựng dục về sau hải tử lớn lên tiết lộ. Cái này một đôi kiểu nhũ là mỹ lệ như vậy, đương nhiên ý u ý ẹ gì cả cũng là bình thường mỹ lệ, kia. Phòng lộ ra cao ngất thẳng tắp, đến có chút chói mắt. Khanh khách. Ý u ý ẹ gì cả cười cười, biểu tình kia 10 phần một dâm phụ, còn giống như là một con hồ ly tinh. Cười cái gì? Diệp Hy hỏi. Ngươi không cảm thấy, dạng này rất kích thích sao? Ý u ý ẹ gì cả cười nói, không thèm để ý chút nào áo của mình chóc ra. Diệp Hy ánh mắt nóng rực mà tràn đầy di nhìn, hắn nói, là rất kích thích, 10 phần kích thích, có thể hay không lần nữa đâu. Tại dạng này không biết nguy hiểm trong hoàn cảnh, còn có như thế diễm nộ, có thể nói không kích thích sao. Nhưng là, có một chút rất trọng yếu chính là, vì cái gì nàng muốn như vậy làm. Sơn khẩu tổ người cũng không phải đồ đần, sẽ không tùy ý mình ở chỗ này chiếm hết tiện nghi à. Hoặc là nói, trên người mình có cái gì đáng giá bọn hắn lợi dụng đồ vật. Diệp Hy không biết, nhưng là hắn nhất định phải thận trọng, bất kỳ cái gì một điểm sai lầm cũng có thể để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy là được rồi, đã kích thích, vậy liền để chúng ta tiếp tục hưởng thụ a. Yuye gì cả một cái tay giữ chặt Diệp Hy cổ, đem hắn đầu ấn về phía trước ngực của mình. Nàng đem một cái kiểu nộn nhũ châu bỏ vào Diệp Hy miệng bên trong. Ô hát, hài tử. Yuye gì cả nhịn không được đầu tiên phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy lập tức bắt đầu cùng dùng đầu lưỡi đùa lấy nó. Hắn thay phiên đùa bỡn hai cái thỏ ngọc, liếm láp cùng khẽ cắn kiều đính nho, tiếp lấy đầu lưỡi của hắn vòng quanh toàn bộ sơn phong cùng phấn hồng quần vũ xoay tròn. Yuye gì cả tựa hồ rất thích Diệp Hy gây nên, cũng bắt đầu càng dùng sức dùng nàng cọ sát lấy Diệp Hy đúng quần. Qua mấy giây Yuye gì cả đột nhiên đem bộ ngực kéo rời Diệp Hy, hắn chỉ cảm thấy một trận trống rỗng, nhưng càng nhiều niềm vui thú mới muốn bắt đầu mà thôi. Có phải hay không rất thoải mái? Yuye gì cả nói chuyện đơn giản không giống như là một cái phu nhân, mà càng thêm giống như là một dâm phụ. Yuye gì cả rất nhanh liền trở về chuyển qua ta, nàng ngồi tại Diệp Hy trên mắt cá chân, giải khai quần của hắn sau đó đưa nó tuột đến đầu gối. Bàn tay nhỏ mềm mại kia, để Diệp Hy không cách nào khống chế phát ra, nàng đáp lại mỉm cười nhìn Diệp Hy, sau đó tiếp lấy thấp nàng mỹ lệ đầu. Xoa. Loại cảm giác này thật là thoải mái. Làm loại sự tình này, vẫn là Nhật Bản nữ nhân thành thạo nhất ta. Diệp Hy bắt đầu trên dưới lấy nàng chân nhăn lớn. Chân, kia đối tại phòng tập thể thao chăm chỉ rèn luyện ra lớn. Chân. Bọn hắn liền cái này dương dừng lại tại cái này dương tư thế hồi lâu, lấy lẫn nhau. Chỉ là, nguyên bản chui đầu vào mình dưới đúng quần ý ưu ý ẹ gì cả, chợt ngẩng đầu lên, đối Diệp Hy cười cười. Nụ cười này, đống nhiên để Diệp Hy có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vì cái gì từ trong ánh mắt của nàng, Diệp Hy thấy được vẻ điên cuồng, một tia ác ý, còn có một tia trào phúng đâu. Nhiều lần cảm giác nguy cơ để Diệp Hy bỗng nhiên xoay người. Mà cơ hồ là tại Diệp Hy vừa rời. Mở ghế salon thời điểm, liên tiếp đạn bắn tại trên ghế salon. Phanh phanh phanh. Diệp Hy rút tốt quần của mình, cả giận nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Yuye gì cả lại cười nói, chúng ta tới chơi một cái trò chơi tử vong thế nào. Ngươi. Diệp Hy thấy được ánh mắt của nàng bên trong điên cuồng, không khỏi cười lạnh nói, ta liền bồi ngươi chơi. Mặc dù bây giờ còn không biết nàng muốn làm gì. Bất quá Diệp Hy kỳ thật có thể so với nàng càng thêm điên cuồng. Ngươi xác định? Yuye gì cả cười. Diệp Hy tiếp lấy ghế sofa ngăn trở bay đầy trời tới đạn, lôi kéo Yuye gì cả nói, chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Mà đối với Diệp Hy lôi kéo, Yuye gì cả cũng không có cự tuyệt, mà là cười đi theo nàng đi hướng trong sương mù dày đặc. Diệp Hy lôi kéo nàng tả xung hữu đột, thẳng đến xâm nhập trong sương mù dày đặc, núp ở một cây đại thụ đằng sau, hắn mới ngừng lại được. Hô. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi. Mà Yuye gì cả cũng là thở gấp thở phì phò. Diệp Hy hai tay bắt lấy bờ vai của nàng đưa nàng đặt ở trên cành cây, cả giận nói, hiện tại nên thời điểm nói cho ta nghe một chút đi, như thế nói cái gì dạng địa phương đi. Yuye gì cả cười nói, có biết không? Đây chính là một cái điên cuồng mật thất, cái này mật thất rất lớn, ngươi gặp được, trong lòng đất dưới, rất ít người biết, mà lại nơi này tràn đầy nồng vụ, mặc dù nhìn qua sẽ coi là đây là bên ngoài vài chỗ, bất quá trên thực tế, nơi này chính là chúng ta khống chế một cái cỡ lớn mật thất, về phần diện tích. Nói ra sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Ta không quan tâm cái kia, ngươi chỉ cần nói cho ta chỗ này là địa phương nào, đến cùng những người kia là làm cái gì. Diệp Hy nhìn xem Yuye gì cả. Mà Yuye gì cả thì là nói ra, nơi này, ta trước đó đã nói với ngươi, là phu nhân yêu đương vụng trộm nơi trốn, ha ha ha. Kỳ thật cũng có chút đúng. Nói thế nào? Bởi vì, nơi này nên gọi là trò chơi giết người sân bãi mới đúng. Diệp Hy bỗng nhiên biến sắc, cái kia vừa mới đi qua những người kia. Bọn hắn đều là gia nhập chúng ta hội viên, đều là một chút có tiền có quyền, mà lại vô cùng người. Bọn hắn ngày thường có thể là hào hoa phong nhã, tao nhã nho nhã, nhưng trên thực tế, bọn hắn thực chất bên trong có điên cuồng ghen, đó chính là bọn hắn đều thích ngược sát người. Ta đã hiểu. Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ, thế là các ngươi liền xây cái này cỡ lớn mật thất, một phương diện vì những người kia kiến tạo một cái giết người chỗ ăn chơi, một phương khác liền, thì là nhờ vào đó tới lôi kéo bọn hắn. Không sai, đích thật là dạng này. Yuye gì cả hướng về phía trước nhích lại gần, đem trước ngực mình kia. Phong đè ép tại Diệp Hy trên thân, tiếp tục nói ra, chúng ta sẽ lừa gạt một chút ở trong xã hội không có đất vị người tiến đến, cung cấp những người kia sát hại, ha ha. Mà ngươi bây giờ, có thể nói, cũng là một cái kẻ giết người. Ừm. Bởi vì, nếu như ngươi muốn ra ngoài, vậy thì nhất định phải giết chết một người về sau mới được. Yuye gì cả nói. các ngươi đương tính mạng con người là cái gì? Diệp Hy bỗng nhiên có một loại vô cùng phẫn nộ. Vậy ngươi lại làm sinh mệnh là cái gì a? Iuiejika hỏi ngược lại. Lúc này, chung quanh Diệp Hy chỉ nghe được càng ngày càng nặng đến cùng tiếng bước chân. Ngươi nhường nhiều ít người tới giết ta? Diệp Hy hỏi. Đây không phải ta để cho bọn họ tới giết ngươi, là bọn hắn muốn giết ngươi. Iuiejika nói, ở chỗ này, ngươi là kẻ giết người, nhưng cùng lúc cũng sẽ là kẻ bị giết, cho nên ngươi chỉ có thể hành sự cẩn thận. Còn có một điểm chính là, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng kỹ càng nơi này bất cứ người nào. Bao quát ngươi sao? Diệp Hy quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó móc ra mình ngã ngà voi súng ngắn, hướng về một cái trong đó phương hướng liền xông ra ngoài. Dựa lưng vào phía sau cây Iuiejika nhìn xem Diệp Hy thân ảnh biến mất tại trong sương mù dày đặc, nhưng trong lòng đống nhiên có một cái rất kỳ quái suy nghĩ, đó chính là, vì cái gì tiểu hài tử này không sợ đâu. Thật chẳng lẽ giống như Lạc Mỹ nói như vậy, hắn đối với đây hết thể căn bản liền sẽ không e ngại. Đứa bé này, đến cùng kinh lịch nhiều hơn bao nhiêu cực khổ a? Như vậy hiện tại có phải hay không muốn tìm người giết chết hắn? Vẫn là nói, trước quan sát nhìn. Ở xa Hồng Kông, Hàn Tuyết lại cũng không biết lúc này Diệp Hy gặp phải bao lớn nguy hiểm. Nguyên bản còn muốn định ngày hẹn cái kia quốc tế nổi tiếng bác sĩ thần kinh, nhưng là người ta lại không nguyện ý tiếp cận cùng quan viên có liên quan bệnh nhân, thật sự là ghê tởm, chẳng lẽ còn sẽ có người căm thù làm quan như vậy quan trọng a? Ngồi tại bàn trang điểm trước đó, tấm gương kia chiếu đến nàng linh lung tinh tế dáng người, mịn nhắn bạch tích cơ. Da, đẹp đẽ phương nhan, cao ngất mập mạp tiểu nhũ, doanh doanh một nắm, đột xuất mông bự. Hàn Tuyết ngồi một hồi lâu, nàng mới đứng lên, thước tha đấy đà thân thể mềm mại di động ở giữa, trước ngực dập dờn ra trận trận mê người sóng sữa, cặp kia to thẳng tuyết nhũ nhẹ nhàng lung lay, toàn thân tản mát ra thành thục nữ nhân vô cùng tính cật cầm sữa. Đang bởi. Chương 581, chồng ngươi đâu? Thật sâu thở ra một hơi, chỉ gặp Hàn Tuyết từ trong buồn tắm đi tới, đi chân trần đi trên sàn nhà, toàn thân tản mát ra trận trận nhiệt khí, phảng phất giống như hoa sen mới nở kiểu nộn mê người. Nhất làm cho lòng người vượn ý mã chính là, nàng chỉ dùng bên cạnh kia một kiện màu trắng khăn tắm bao vây lấy kia linh lung phủ đột thành thục thân mình. Thể, ướt xuống mái tóc xoa xuống, gương mặt xinh đẹp phía trên lại tràn đầy thẹn thùng đỏ ửng, vai săn bằng, xương quai xanh tính châu manh đùa nghịch trước ngực nhũ phòng càng đem kia khăn tắm chống lên hai tòa cao ngất lều vải, ngọc. Chân, chậm rãi giao thoa mà đi, phảng phất nhân gian tiên tử có người không thôi. Ai, ta hôm nay hay là lại đi nhìn kỹ một chút. Nàng hất lên khăn tắm, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Cái kia quốc tế nổi tiếng bác sĩ thần kinh không nguyện ý tiếp kiến nàng, cũng không biết hẳn là vui vẫn là phải sầu. Iuiejika trong lòng một trận thấp vọng. Nàng chỉ nghe được từng đợt tiếng súng, còn có thống khổ âm thanh truyền tới. Tiểu tử này, sẽ không chết ta. Iuiejika đương nhiên có chút hối hận, mặc dù cái này Diệp Hy là tử đối đầu người bên kia, nhưng cũng bất quá là đứa bé, hẳn không có ứng phó loại tràng diện này năng lực a. Nàng ngay tại suy tư thời điểm, chợt nhìn thấy nơi xa một bóng người hướng về bên này đi tới. Nồng đậm sương mù che lấp lại, không nhìn thấy người kia mặt, chỉ là lại có thể nhìn thấy chiều cao của nàng. Là Diệp Hy a? Iuiejika bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chỉ là người kia nhưng không có đáp lại, mà là Iuiejika nguyên hướng phía bên này đi tới. Làm sao? Ngươi cho rằng ta sẽ chết? Diệp Hy lúc này từng bước đi tới, thế nhưng là trên người hắn lại nhìn không ra cái gì không giống, chỉ là trên mặt của hắn lại có mấy giọt máu không có lau sạch sẽ. Iuiejika hô một hơi, nói, đây không phải lo lắng ngươi a? Ha ha, ta bỗng nhiên phát giác nơi này rất thú vị. Diệp Hy cười nói, ngươi vừa không phải nói ta là kẻ giết người, cũng có thể là tất sát người sao. Vậy ta liền đùa với ngươi cái này trò chơi tử vong tốt, nơi này tựa hồ có rất nhiều tiểu nhật. Bản thượng tầng xã hội người đâu, không biết ta có thể giết chết nhiều ít cái. Mà lúc này Iuiejika cũng đã chỉnh lý tốt quần áo trên người, hướng về Diệp Hy chậm rãi đi tới, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, lòng của nàng lập tức đập nhanh.